Nghĩa tỷ bất quá là một hình thức, Trương Tú hiện tại cần chính là thân phận, hắn tin tưởng từ Châu Phương cũng sẽ không lưu ý nhiều như vậy, quản nàng kia đến từ phương nào, chỉ cần song phương lợi ích đạt thành, coi như biết là quả phụ cũng sẽ cưới vào tới. Hết thảy đều là bởi vì quyền lợi. Được. Cứ làm như vậy. Trương Tú quyết định, đi ra ngoài. Cổ Hủ có chút vui mừng gật đầu, cũng cùng sau lưng hắn. Cục diện này, có thể nói là hắn một tay tạo nên. Kỳ thực Cổ Hủ cũng có mình cẩn thận nghĩ, Trương Tú không ôm chí lớn, Thủy Chung không phải một cái đáng giá sẵn sàng góp sức chủ nhân, truy từ Diệp Thiên, chính mình một thân tài hoa cũng liền có cơ hội để phát huy, thân là mưu sĩ, hắn cũng không hy vọng chính mình không có tiếng tăm gì. Nghĩ lúc đó, Lao Tử làm côn đồ thời điểm, thấy một vị công tử ra không coi ai ra gì, cư nhiên khinh thường ta, tiểu ra ta không nói hai lời, xông lên đem hắn cho vấp ngã gục, con bà nó, cũng dám khi dễ tiểu ra ta, các ngươi đoán cuối cùng thế nào? Thế nào? Nói nhanh lên. Hắc hắc, đánh hắn một trận đều dỗi danh cố sức, tiểu ra ta trái lo phải nghĩ bên trái muốn bên phải nghĩ, chết đến ức tế bảo não vừa nghĩ đến một tốt địa phương, vê đút cờ biết chưa, địa phương mùi vị nhưng là khiến người ta rất tiêu hồn, hắc hắc. Địa phương chất dinh dưỡng sung túc, đối với trị liệu não tàn loại rất hữu dụng, vì vậy tiểu gia ta đem hắn cho làm cà rốt ngã xuống, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngày thứ hai liền mọc dễ nảy mầm, bất quá ta không phát hiện. Vì sao? Bởi vì ta nhìn đại phu. Trương Tú Cổ Hủ đi tới cửa, nhìn thấy ngồi ở ghế thái sư kiểu chân bắt chéo, đang hưởng thụ thị vệ xoa bóp nam tử trẻ tuổi, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mình đi nhầm địa phương, nơi đây hình như là nhà mình đi. Người này người liền không có chút nào khách khí đây. Một thân áo bào trắng, vóc người cao to, khuôn mặt tuấn giật, con mắt đen bóng sâu thẳm, mày kiếm bay xéo, mũi cao thẳng, miệng hơi cười, đoan đích thị một cái tuyệt thế mỹ nam tử, phóng đãng không kềm chế được tính cách hoàn toàn không cách nào khiến người ta đưa hắn cùng Tàn Lang huấn luyện viên liên hệ tới, quả thật có chút quái dị. Trương Tú cùng Cổ Hủ đi nhanh đến Diệp Thiên trước mặt, thị vệ nhìn thấy, không ngừng bận rộn tản ra, không người chào. Diệp Thiên cũng chậm rãi đứng lên, duỗi người một cái, cảm khái nói, muốn gặp các ngươi hai vị còn thật không dễ dàng à, ta còn tưởng rằng các ngươi không được đây. Trương Tú chắp tay một cái, cười nói ra, nói vậy các hạ chính là Tàn Lang huấn luyện viên, tại hạ Trương Tú, cửu ngưỡng đại danh. Hư danh, hư danh, vậy cũng là hư danh. Diệp Thiên khoát khoát tay, bị người khích lệ đến độ có chút ngượng ngùng, ha ha, Trương tướng quân cũng đã biết ta hôm nay tới đây mục đích đi. Trương Tú hơi sừng sờ, trần trờ nói, cái kia Trương Ngỗ ngu dốt, mong rằng tướng quân giải thích nghi hoặc. Bất quá, hay là trước tiến đến bàn lại đi. Diệp Thiên gật đầu, theo hai người đi vào trong. Đi vào đại sảnh, đợi cho ba người ngồi xuống, Trương Tú sai người dâng trà, sau đó bình lui người, hướng Cổ Hủ sử dụng nháy mắt. Cổ Hủ minh bạch ý tứ của hắn, Trương Tú không có ý tứ mở miệng, vậy thì do tự mình tiến tới làm thay đi, vì vậy hắn tiến lên một bước trực tiếp địa phương nói ra, cư sĩ hôm nay đến chơi, chẳng lẽ là muốn nói chuyện với chúng ta xử. A. Ta đây điểm cẩn thận nghĩ thật đúng là không gạt được nhị vị a. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, huyện thành 50.000 đại quân cũng không phải kẻ vớ vẩn, chiến tranh dù sao cũng là gặp người chết, đây đối với ai cũng không được, cùng với tiện nghi người khác, chẳng chúng ta hợp tay ngôn hoan, đồng mưu thiên hạ như thế nào. Ha ha, cư sĩ nói không hoa à, chúng ta không oán không cửu, đại động binh qua thực sự không đáng, không dối gạt cư sĩ, ta huyện thành kỳ thực sớm có hòa đàm chi tâm, bây giờ Từ Châu cường thế, đã có nhất thống thiên hạ tư thế. Ta huyện thành như thế nào sẽ là Từ Châu đối thủ. Cổ Hủ cười híp mắt nhìn Diệp Thiên, tiện đà nói ra, chỉ cần cư sĩ bằng lòng chúng ta một cái điều kiện, toàn bộ huyện thành cộng thêm cái này mấy vạn đại quân toàn bộ đều không ràng buộc đưa cho cư sĩ, không biết cư sĩ ý như thế nào. Toàn bộ huyện thành, 50.000 đại quân. Không thể không nói, đây là một khối bánh ngọt lớn. Thế nhưng, cái gọi là tiền nào đồ nấy, cái điều kiện kia nghĩ đến cũng không đơn giản đi. Bất quá, chỉ cần mình có thể tiếp thu. Điều kiện lại hà khắc cũng không sao, chỉ cần có thể giảm thiểu thương vong, hắn Diệp Thiên cầu còn không được. Tất cả đưa cho ta. Liên một cái điều kiện. Diệp Thiên có chút không phải tin tưởng. Là, chỉ cần cư sĩ bằng lòng chúng ta một cái điều kiện, huyện thành cùng 50.000 đại quân nhất định chắp tay tương nhượng. Trương Tú gật đầu. Được, vậy ngươi nói trước đi nói là điều kiện gì đi. Tuy là Diệp Thiên luôn luôn đều không tin bầu trời biết rất bánh nhân, nhưng sự thực đặt trước mặt, không được phép hắn có chút hoài nghi. Trương Tú xem việc này hấp dẫn, lập tức cao hứng hồi đáp, chỉ cần cư sĩ bằng lòng cưới bản tướng quân duy nhất tỷ tỷ làm vợ, cùng ta Trương gia kết làm tần tân tốt, quyền kia tướng quân đã đem toàn bộ huyện thành cùng 50.000 đại quân làm đồ cưới đưa cho cư sĩ, không biết cư sĩ ý như thế nào. Thật đúng là trời sập a, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Diệp Thiên nghi ngờ nhìn hai người, suy nghĩ bọn họ đến cùng đang đánh cái gì chú ý. Chuyện này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiễn chính mình 50.000 đại quân cùng Nguyễn Thành cũng không tính, lại còn đưa cho chính mình một nữ nhân, chẳng lẽ nữ nhân này không ai thèm lấy? Cư sĩ, lẽ nào ngươi không đồng ý? Trương Tú hỏi. Không phải, đương nhiên đồng ý á, chuyện tốt như vậy bày ở trước mặt ta, coi như xấu đến sự kiện quan trọng ta cũng cưới, ha ha, quyết định như vậy, hôn lễ khi nào cử hành? Vì bất chết người, Diệp Thiên bất cứ giá nào, không phải là cưới một lao bà sao, ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục. Ha ha, cư sĩ yên tâm, tỷ tỷ của ta nhưng là một vị ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân, sẽ không để cho cư sĩ khó xử. Trương Tú nghe Diệp Thiên đáp ứng, nhất thời thở phào một cái, chuyện này rốt cục giải quyết tốt đẹp, về sau ôm Từ Châu cây to này, hắn cũng không cần lo lắng nữa Tào Tháo biết đánh qua đây, không khỏi đêm dài nhiều mộng, hôn lễ càng sớm càng tốt, 3 ngày sau, hôn lễ chính thức cử hành. 50.000 đại quân cộng thêm toàn bộ huyện thành, cùng nhau tặng cho cư sĩ. Được, cứ như vậy định. Diệp Thiên gật đầu. Đây mới gọi là làm chân chính không đánh mà thắng, không hưởng người nào liền đoạt huyện thành lấy, mặc dù mình chịu chút thiệt thòi nhỏ, cưới một không biết trưởng tương như bực nào nữ tử, nhưng chỗ tốt tựa hồ lớn hơn chỗ hỏng. Khoản giao dịch này, dường như cũng không tệ lắm. Huyện thành, ở vào Kinh Châu nhất Bắc Bộ, gần sát Dự Châu cùng Ti Châu, là một cái quân sự trọng trấn, vốn có vô cùng trọng yếu chiến lược địa vị, chính là binh gia tất đoạt nơi. 3 ngày sau, Diệp Thiên mang Thượng Quách ra một nhóm tiến vào chiếm giữ huyện thành, cưới vợ chưa từng gặp mặt nữ nhân. Nam nhân đi qua chinh phục thế giới chinh phục nữ nhân đi qua chinh phục nam nhân chinh phục thế giới. Có thể đối với nữ nhân kia mà nói, lần này hôn nhân cũng không rất là công bình, nhưng làm thế yếu quần thể, các nàng chỉ có dựa vào nam nhân mới có thể tốt hơn thể hiện tự thân giá trị. Cái này thế giới vốn chính là một cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân tràn lan thời kỳ, nữ nhân không có quyền lực nói chuyện. Chương 74, Diễm Phúc. Chủ công, không nghĩ tới ngươi làm một lần đàm phán lại còn sẽ gặp phải chuyện tốt bực này, xem ra chủ công Diễm Phúc không cạn a. Quách gia mở miệng trêu đùa. Diễm Phúc cái rắm, người còn không có nhìn thấy đây, cũng không biết trưởng dạng gì. Vì hôm nay hôn lễ, Diệp Thiên còn đặc biệt trang phục một phen, quần áo hồng trang trong người, cười xích thố, nhìn nhưng thật ra cố gắng vui mừng. Đương nhiên, những thứ này bất quá là mặt mũi võ thuật mà thôi. Nếu muốn cùng Trương Tú kết thân, hắn Diệp Thiên cũng không có thể quá mức tùy tiện phải không? Nếu như rước lấy cậu em vợ tức giận đột nhiên đổi ý khả năng liền không tốt. Ha ha, chủ công, ta biết ngươi nhãn quan cao, có hai cái đại mỹ nhân tại gia, một dạng mỹ nữ thật đúng là khó có thể vào ngươi pháp nhãn, ngươi đã đem liền, vì Từ Châu tương lai, hy sinh một cái cũng là có thể. Ha ha, Quách gia cười to. Này, vì sao ta xui xẻo ngươi liền cao hứng như thế đây? Ta xem ngươi bây giờ đều vẫn là một người độc thân, có muốn hay không ta cho ngươi xem xét một cái. Diệp Thiên rất không nói, tiểu tử này xem chính mình gặp phải cái này việc sự tình cư nhiên cười như thế vui mừng, nhất định là đấu kỵ ta mỹ nữ vần quanh, em gái ngươi, thực sự là giao hữu vô ý à. Hay là chớ, liền chủ công ngươi phong lưu kính nhì, xem xét tới xem xét đi, hơi chút đẹp mắt một chút đều vào ngực của ngươi, còn lại bác gái phòng trừng chính là ta. Quách gia đối với Diệp Thiên đó là lại giải khai bất quá, ở trước mặt người bình thường là quân tử. Ở trước mặt người đẹp đó là tương đương không có phẩm, một con ngọn tiêu chuẩn chuẩn sát lang. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, thở dài nói, huyện thành binh lực ta đã đại khái giải khai, nhân số ước chừng 50.000, chiến đấu mã ngũ ngàn, kỵ binh đoàn mới có thể thành lập. 50.000 lớn quân chủ công dự định xử lý như thế nào? Quách gia hỏi, tạm thời đóng ở huyện thành, bất quá ta nghĩ có phải hay không nên đánh tán một cái? 50.000 đại quân đều là Trương Tú dòng chính bộ đội, Diệp Thiên vẫn còn có chút lo lắng hắn biết tạo phản. Nếu như không đánh tán, giữ tại nguy cơ chỉ sợ sẽ phi thường lớn. Quách gia lắc đầu, thản nhiên nói, ta xem cũng không phải tất, nếu như đem nhánh đại quân này đánh tan, không phải mở minh chủ công không phải tin tưởng Trương Tú sao, cái này ngược lại sẽ đưa tới bất mãn ta của hắn. Theo ta thấy, huyện thành quân đội vẫn là tiếp tục từ Trương Tú thống lĩnh đi, chủ công chỉ cần lễ ngộ bên người hắn người kia, ta muốn chỉ cần có hắn ở, toàn bộ huyện thành liền có thể cố nhược kim thang, hơn nữa nếu như chủ công muốn nhất thống Kinh Châu, hắn cũng sẽ bang chủ công. Chiếu cố rất lớn, dù sao Bắc Ngự Tào Tháo mới là ta chức vị chính chỗ, nhiều ly khai Bành Thành một ngày ta tâm lý là hơn một phần lo lắng, rất sợ Tào Tháo xuôi nam xâm lấn Bành Thành, đánh chúng ta một trở tay không kịp, Bành Thành có thể là của chúng ta dễ à, tuyệt đối không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Được rồi, theo ý ngươi nói. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, hắn gọi Cổ Hủ, tự Văn Hòa, nhưng là một cái không kém chút nào ngươi mưu sĩ à. Trước đây Quách tỷ tấn công vào Trường An chính là của hắn chú ý, có cơ hội các ngươi nhất định phải hảo hảo luận bàn một chút. Ha ha, Đã sớm nhìn ra người này thân phận không đơn giản, Phụng Hiếu ở chỗ này trước hết chúc mừng chủ công lần nữa lương tài, tin tưởng ở tương lai không xa, lớn như vậy thiên hạ nhất định trừ chủ công ra không còn có thể là ai khác ca. Quách gia cười to. Bây giờ Từ Châu thế lực càng lúc càng lớn, đã mơ hồ có vượt qua Viên thị huynh đệ xu thế, hắn đã thấy càng tương lai huy hoàng. Diệp Thiên cũng theo cười ha hả, chỉ cần thống nhất Tam Quốc, hắn cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn người tiến vào chiếm giữ trương phủ, diễn tấu sáo và trống, tám đánh lớn kiệu cộng thêm mồm miệng khéo léo bà mối, vô cùng náo nhiệt. Vì cùng Diệp Thiên kết nhân, Trương Tú làm cho phô trương vẫn đủ lớn, mở tiệc chiêu đại thân bằng cũng không tính, thậm chí ngay cả toàn bộ huyện thành quan viên lớn nhỏ đều cho mời đi theo, rất sợ người khác không biết chuyện này tựa như. Bởi chỉ là một hình thức, cho nên hôn lễ hiện trường liền bố trí ở trương phủ, Diệp Thiên cả đám người đến, Trương Tú lập tức xuất môn nghênh tiếp, sau một hồi hàn huyên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tân nương được mời ra, Diệp Thiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy tương lai mình lão bà, đương nhiên, khăn đội đầu của cô dâu ra thân, hắn tự nhiên thấy không rõ cô gái tướng mạo, bất quá từ tư thái đến xem, phỏng chừng hẳn không phải là rất kém cỏi. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái, hình thức mà thôi, tất cả giản lược. Làm xong tất cả, Diệp Thiên gọi thượng Quách gia Trương Tú cổ hủ, từ chối mời rượu các vị quan lại, tiến nhập trong thư phòng. Mọi người ngồi xuống, đợi cho dâng trà sau đó, Diệp Thiên mặt mỉm cười mà nhìn Trương Tú, trêu đùa, cậu em vợ, chúng ta hiện tại đã trở thành người một nhà, người một nhà không nói hai nhà nói, cậu em vợ có phải hay không cũng nên làm tròn lời hứa. Ha ha, chủ công, không đúng, tỷ phu chớ vội, ta lập tức đi làm ngay, tỷ phu chỉ cần phái người tới giao tiếp là được, ta quá ta sống yên ổn thời gian, ngươi mang ngươi binh, ha ha. Trương Tú thoải mái cười to, giải quyết trong lòng đại sự hám nhất, hắn rốt cục có thể yên lòng, an an lẳng lặng hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp. Ha ha, cậu em vợ, ta đoán chừng ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều, từ nay về sau, cái này huyện thành còn phải làm phiền ngươi tới chăm sóc. Diệp Thiên nhún nhún vai nói, kỳ thực ta cũng không muốn, bất quá thấy ngươi như thế nhàn nhã, ta tâm lý chính là không phải thoải mái, cho nên, huyện thành 50.000 đại quân cũng là ngươi tới thống lĩnh đi, ta chỉ muốn 5.000 chiến mã. Trương Tú, đây coi như là khi dễ người sao. Bất quá Trương Tú quả thật có chút hơi cảm động, cái này tỷ phu, thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó, quả nhiên là không vào nhất gia môn không phải người một nhà. Đem 50.000 đại quân ý gì nguyên không thay đổi giao cho mình, hiển nhiên, chính mình tỷ phu đối với mình cũng đủ tín nhiệm, chỉ bằng điểm này, Trương Tú cảm thấy, kết thân một chiêu này thật đúng là sử dụng đúng. Đúng, Văn Hòa, Cổ Hủ, ngươi một thân tài hoa không phải ép thực sự có lỗi với chính mình, cả ngày đứng ở huyện thành hưởng sạch phúc ta lại bất đồng ý. Bây giờ toàn bộ Kinh Châu quần lòng vô thủ, loạn thành nhất đoàn, chính là ngươi đại triển thân thủ cơ hội tốt, nếu là ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền phong ấn ngươi vì Kinh Châu thứ sử, trưởng quản Kinh Châu quân chính đại sự. Diệp Thiên xem hướng Cổ Hủ, trưng cầu ý kiến của hắn. Cái này chủ công, cái gọi là vô công bất thụ lộc, thuộc hạ đối với Từ Châu cũng không nửa điểm công lao, vừa ra tùy tiện là thứ sử, chỉ sợ hắn người không phục a. Cổ Hủ đáp lại, thứ sử cũng không phải là một cái tiểu quan. Đây chính là tương đương với châu mục tồn tại, ngoại trừ Diệp Thiên liền cân nhắc hắn lớn nhất, thì tương đương với Diệp Thiên kiếp trước tỉnh ủy thư ký cùng tỉnh trưởng. Diệp Thiên khoát khoát tay, lắc đầu khẽ cười nói, Văn Hòa, bây giờ là đặc thù thời kỳ, cái này Kinh Châu thứ sử cũng chỉ có ngươi có năng lực đảm nhiệm, không lâu chúng ta đánh hạ Tương Dương, sau đó sợ rằng sẽ rất nhanh chiếm lĩnh Kinh Châu toàn cảnh, lớn như vậy lãnh địa không có ai chăm sóc khiến người ta tuyệt không yên tâm, Phụng Hiếu muốn quản lý Từ Châu quân vụ, mật thiết nhìn kỹ Tào Tháo hướng đi. Khẳng định không có công phu quản lý Kinh Châu bên này sự tình, cho nên ta muốn để cho ngươi đi trước Tương Dương, ban bố Từ Châu chính lệnh, thương cảm dân tình, đem dao động dân tâm cho ta bản hồi tới. Ngoài ra, quân đội kiến thiết cũng muốn mau sớm khai triển, không lâu sau ta sẽ gặp xuôi Nam, đem chọn cái Kinh Châu triệt để bỏ vào trong túi. Chương 75, Cún Gà. Nguyên bản Diệp Thiên còn đang là Kinh Châu không người quản lý mà lo lắng, hiện tại Cổ Hủ quy thuận, thật có thể nói là trời giúp Diệp Thiên vậy. Nếu chủ công nói như vậy, Văn Hòa liền cung kính không bằng tuân mệnh, thay chủ công phân ưu. Cổ Hủ cười nói, kỳ thực chúng ta lão cổ đồng chí tâm tình của giờ khắc này cũng khẳng định như nở rộ hoa nhi một dạng sán lạ, nhiều năm qua mộng tưởng rốt cục sắp thực hiện, không phải, phải nói là đã thực hiện. Mưu sĩ chức trách chính là phụ tá minh chủ, thay chủ công phân ưu, tuy là không có đã gặp mặt mấy lần, nhưng Cổ Hủ có thể khẳng định, cái này Diệp Thiên tất nhiên sẽ sáng tạo lịch sử kỳ tích, trở thành một đời minh quân. Mọi việc giải quyết. Diệp Thiên rốt cục kiên lòng, đem lớn như vậy Kinh Châu giao cho Cổ Hủ quản lý, hắn rất yên tâm, ai, Kinh Châu việc giải quyết, cũng đi ta một cái tâm bệnh, cậu em vợ, làm anh dễ đem ngươi phụ tá đắc lực đào đi, hy vọng ngươi đừng chú ý à. Ha ha, đâu có đâu có, văn hỏa tài thực sự chớ nên vùi ở ta đây cái tiểu địa phương, nếu như văn hỏa thật có thể xông ra một mảnh trời, ta đây nhi cũng là trên mặt có vẻ vang a. Trương Tú cười to, mục đích của hắn đã đạt được, còn như cổ hủ đi ở, hắn là không gặp qua hỏi, Trương Tú cũng tin tưởng, bằng vào cổ hủ chí mưu, đứng ở đã biết trong chỉ biết nhân tài không được trọng dụng. Diệp Thiên cười cười, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên hỏi cái kia. Cậu em vợ à, ta đến bây giờ còn không biết tỷ tỷ ngươi tên đây, chờ chút nếu là đi động phòng, nếu như ngay cả chính mình tên thê tử cũng không biết, vậy ta đây khuôn mặt phòng trường chưa từng địa phương thả. Ngạch, ta còn thực sự không có suy nghĩ đến vòng này. Trương Tú sững sờ, lập tức cười nói, tỷ của ta cũng không phải là chị ruột ta, tên là Châu Vận, là ta nhận thức một cái chị nuôi. Châu Vận. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, tên này làm sao nghe được có chút quen thuộc, chẳng lẽ cô gái này chính là Trương Tú chi thím Tam Quốc thập đại mỹ nữ một trong Châu Thị? Là, nhất định là nàng, xem ra Trương Tú nghiên cứu qua gia đình của mình, có hai cái tuyệt thế mỹ nữ vần quanh, toàn bộ huyện thành có thể cũng chỉ có Châu Thị có thể như vào chính mình pháp nhãn. Tuy là đoán được Châu Vận thân phận, nhưng Diệp Thiên cũng không có vạch trần, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, hình thức mà thôi, chẳng qua là hình thức mà thôi. Sự tình nói xong, Trương Tú sai người đưa tới hảo tiểu thức ăn ngon, bốn người thoải mái chè chén, không say không nghỉ. Sắc trời dần tối, bốn người uống cũng không kém, vì vậy Diệp Thiên đứng dậy xin cáo lui, ở nha hoàn dưới sự hướng dẫn hướng tân phòng đi tới. Nghĩ đến cùng mình thành hôn nữ tử là Châu Thị, Diệp Thiên trong lòng không lý do một hồi hứng hực, làm người hiện đại, hắn đối với nữ tử có hay không kết hôn quá cũng không có quá lớn mâu thuẫn, tương phản, cái loại này cả người chín muồi nữ nhân đối với hắn ngược lại còn có lực hấp dẫn. Châu Vận, rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân này? Diệp Thiên rất chờ mong. Nhắc tới Châu Thị, Diệp Thiên không khỏi nghĩ đến một người khác. Ở năm 2003 cún gà làm ầm ĩ được hung nhất lúc ấy, online lưu truyền một chuyện cười, được xưng là cún gà sớm nhất ghi chép. Nói là Tào Tháo ở huyện thành chi chiến trung bị đánh đại bại, may mà đại tướng Điển Vi liệu mình cứu rút, mới có thể chạy trốn. Sau đó, Tào Tháo cảm thán nói, cún gà, mạng ta mất rồi. Cái chuyện cười này đương nhiên biên tương đối vụ về, phản ánh ra tác giả cổ Hán ngữ tri thức không lớn. Tào Tháo ở dưới tình huống đó xưng hô Điển Vi, khả năng xưng là Vi, Điển tướng quân, Điển thị, cũng không lớn biết đơn xưng một chữ Điển. Bất quá, nói lên trận kia đánh bại, đúng là Tào Tháo ít có thảm bại. Làm thời kỳ Tam Quốc số một quân sự gia, Tào Tháo chọn đời đánh nhiều lần đánh bại. Chứ danh nhất đương nhiên là Xích Bích chi chiến, bị Chu Du một cây đuốc cháy sạch sức đầu mẹ chán, thống nhất toàn quốc ngộng tưởng cũng theo đó nghiền nát. Nhưng lập tức sử dụng ở nơi này dạng đại bại chung, hán bộ hạ này chứ danh văn thần đại tướng cũng cơ bản không có tổn thất gì. Duy chỉ có huyện thành một trận chiến này, chẳng những chết trận trong quân số một dũng tướng Điển Vi, chết cháu Tào An Dân, ngay cả của chính mình trưởng tử Tào Ngang cũng ô tô, cái này có thể xưng được là lao Tào thê thảm nhất một lần từng trải. Mà dẫn phát cái này thảm thống trải qua, dĩ nhiên là một nữ nhân. Tào Tháo trời sinh tính háo sắc, trong cuộc đời trêu hoa ghẹo nguyệt, điểm này cùng Diệp Thiên chính mình rất giống. Lao Tào tiếp xúc nữ nhân không có ba vị đếm cũng có hai chữ số. Duy chỉ có cái này một cái, cho vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phong lưu lãng ra mang đến lớn nhất đau xót. Đó là ở Đông Hán Kiến An 2 năm, công nguyên 197 năm, mùa xuân, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu Tào Tháo xuất quân chinh phạt huyện thành quân phiệt Trương Tú. Trương Tú thấy Tào Tháo binh lực cường đại, lại phụng có thiên tử hiệu lệnh, liền tiếp thu cổ hủ khuyên cáo, hướng Tào Tháo đầu hàng. Nguyên bản dự tính muốn huyết chiến một hồi, ai biết dĩ nhiên như vậy dễ dàng bất chiến mà thắng. Tào Tháo đương nhiên cao hứng vô cùng, liền dẫn cháu Tào An Dân trên đường phố đi bộ quan vọng, coi như là khảo sát dân tình. Đi bộ trong lúc đó, lơ đãng thấy một vị nữ tử, dáng dấp tương đối đẹp diễm. Tào Tháo trong lòng hơi động, trở lại khách sạn, liền gọi Tào An Dân đi vào hỏi thăm, đây là nhà ai mỹ nhân. Tào An Dân cái này đứa bé lanh lợi, sớm biết ba phụ tâm tư, không bao lâu liền trở về báo cáo nói. Mỹ nữ kia là Trương Tú thúc thúc Trương Tể góa phụ, cũng chính là Trương Tú thím Châu Thị, bây giờ đang thủ tiết đây. Tào Tháo tràn đầy sở thích, bị quay đầu bắt một bầu nước lạnh, không khỏi liên tục thở dài, chuyện này người như thế không khéo đây. Tào An dẫn lại. Nói, bá phụ A, việc này nơi nào không khéo. Tự cổ quả phụ tái giá, thiên kinh địa nghĩa, huống làm cháu, lại có thể nào can thiệp thẩm nương hôn sự đâu. Lao Tào nguyên bổn chính là một cái không theo thường quy xuất bài người, nghe lời này, rất là vui mừng. Đêm đó, Tào An Dân liền đem Châu Thị nhận được trong màn. Tình. Muốn lên nhu cầu rốt cục chiến thắng trong chính trị lý trí. Ở Tam Quốc diễn nghĩa chung, một đoạn này bị miêu tả được càng thêm sinh động như thật. Một ngày làm say, lui vào ngủ sở, tư nhân hỏi Tả Hữu viết, trong thành này có kỹ. Nữ nhân hay không? thao chi huynh tử Tào An Dân, biết làm ý, là mật đối với viết, tối hôm qua tiểu chất nhìn thấy khách sạn bên, có một phu nhân, ngày thường vô cùng mỹ lệ, hỏi ra, tức theo thúc trương tể vợ vậy. Làm nghe vậy, liền lệnh An Dân lĩnh 50 giáp binh hướng lấy. Thời khắc, vào tay trong quân. Làm thấy chi, quả nhiên mỹ lệ. Hỏi bên ngoài họ, phu đáp viết, thiếp là trương tể vợ Châu Thị vậy. Làm viết, phu nhân thưởng thức ta hay không? Châu Thị viết, nghe tiếng đã lâu thừa tướng uy danh, tối nay may mắn được chiêm bái. Làm viết, ta vi phu người cố, trương tú chi hàng, nếu không, diệt tộc vậy. Châu Thị bái viết, thật cảm giác tái sinh tri ân. Làm viết, hôm nay nhìn thấy phu nhân. Là may mà vậy. Đêm nay nguyện cùng cái chiếu, theo ta cũng đều, an hưởng phú quý, thế nào? Châu Thị bái tạ. Đêm đó, ngủ cùng với trong màn. Ở trong này gian, Tào Tháo bị hoàn toàn viết thành thuần túy đồ háo sắc, căn bản không có lo lắng có thể phiêu lưu. Hơn nữa nhìn thấy Châu Thị về sau, chính là một phen uy bức lợi dụ chuyện cũ mềm. Điểm này, nhưng thật ra cùng hơn 1.000 năm sau nước Pháp Hoàng đế Napoleon chinh phục các nơi quý phụ nhân thủ đoạn có chút tương tự. Tuy là hơi hạ thấp ý, ngược lại cũng viết Tào Tháo đạt được bên ngoài ngay thẳng. Nói chung, bất kể là uy bức lợi dụ cũng tốt, lương tình tương duyệt cũng được, Châu Thị là bị làm ca mang tới ngoại thất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Lao Tào đồng chí. Muốn nhắc Tào Tháo tuy là cái hải điểm, dù sao cũng là tam quốc quan trọng anh hùng, lời nói khí độ có chút tiêu sái, hắn lại là chứ danh thi nhân, nói vậy miệng bà cũng ngọt. Huống chi, đường đường tư không đại nhân, tay cầm triều đình đại quyền, khả thị đương thế số một số hai người giàu có a. Mà xinh đẹp Châu Thị, gần đây ở góa, tịch mịch khó nhịn cũng có thể lý giải. Cho nên, thuận lý thành trương phía dưới, Châu Thị cùng Lao Tào như keo như sơn đứng lên. Hai người cái này ngắn ngủi ở chung thời gian, chắc là ngọt ngào mà hạnh phúc. Dựa theo Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả, Tào Tháo thậm chí chuyên môn phân phó đại tướng Điển Vi bảo vệ trung quân chứng môn, còn lại quan văn võ tướng, không lịch sự triệu hoán, không được đi vào. Nhưng là, đám chìm trong ôn nhu hương trong Tào Tháo, như thế nào nghĩ đến bắt đầu triệu hoán ai đó. Vì vậy, thậm chí ngay cả quân vụ đều hoang phế. Chính là trong quân chướng vui vẻ hòa thuận, không biết ngày về ở đâu. Ai biết, việc này lại truyền tới Trương Tú trong lỗ thai. Trương Tú nhất thời giận dữ, Tào Tháo, ngươi làm sao được một tấc lại muốn tiến một thước, buộc ta đầu hàng vẫn không tính là, dám thông đồng ta thím, cho ta mất thúc thúc cắm sừng. Đây không phải là hướng trên mặt ta nhổ nước miếng sao. Tuy là một nữ nhân không coi vào đâu, ngươi Tào Tháo có thể nghĩ tới ta cầu hôn hoặc là đòi, có thể uy bức lợi dụ cũng quá phận đi, dường như toàn bộ huyện thành chỉ ngươi lão Tào lớn nhất tựa như, nếu như cô gái này là mình thê tử, vậy ngươi chẳng phải là cũng muốn như vậy. Kết quả là, Trương Tú xung quanh giận dữ vì hồng nhan, chuẩn bị cùng Tào Tháo bất cứ giá nào liều mạng. Tào Tháo đánh hắn khuôn mặt, Trương Tú sẽ cùng lão Tào liều mạng. Dưới sự tức giận, Trương Tú cũng không có hoàn toàn làm cho hôn mê đầu não, mà là áp dụng kín đáo kế hoạch, hắn đầu tiên hướng Tào Tháo xin chỉ thị, nói bởi vì ta gần đây đầu hàng, bộ hạ binh sĩ quân tâm bất ổn, có rất nhiều trốn chết, hy vọng có thể đem bộ đội của ta di chuyển đến ngài doanh trại chung đóng quân, lấy ổn định quân tâm. Xa và ở trong ôn nhu hương Tào Tháo không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Trương Tú phái đại tướng Hồ Sa Nhi lẫn vào Tào doanh, trộm đi Tào Tháo manh tướng Tâm Phúc Điển Vi như ý binh khí, đôi nặng 80 cân đại thiết kích. Đón lấy, Trương Tú điều động toàn bộ binh mã, hướng Tào Tháo trung quân đại doanh phát động đánh bất ngờ. Tào quân đại loạn, nhất thời sụp đổ. Ở trong trận chiến đấu này, Điển Vi biểu hiện vui buồn lẫn lộn, từ say rượu chung đánh thức hắn, một thân một mình canh giữ ở cửa doanh cửa, đối mặt với như nước thủy triều vọt tới địch nhân, số chết ngăn cản. Đại thiết kích bị trộm đi, hay dùng yêu đao chém, lưới dao chém thiếu, cầm lên hai cái binh sĩ khi thịt chủ y kén. Trương Tú thiên quân vạn mã, bị một mình hắn che ở cửa, dĩ nhiên xông vào không nổi. Thẳng đến quân địch từ mặt bên nhảy vào doanh trung, tứ diện vây công, Điển Vi năng lực kiệt rồi ngã xuống. Sau khi chết đã lâu, quân địch cũng không dám từ hắn bên người đi qua. Dựa vào Điển Vi đoạn hậu, Tào Tháo vội vội vàng vàng từ cửa sau đào tẩu. Trên đường, hắn ngồi bảo mã tuyệt ảnh chúng tên mà chết. May mà con lớn nhất Tào Ngang tương chiến mã tặng cho phụ thân cưới, Tào Tháo mới vừa rồi thoát hiểm. Tào Ngang chính mình lại bị loạn tiễn bắn chết. Cái này bắt đầu màu hồng phấn sự kiện đầu sỏ gây nên Tào An Dân bị truy binh chém thành thịt nát. Mà cô khổ linh đình Châu Thị, càng là không thể nào chạy thoát. Thương cảm xuân. Tiêu khổ đoạn, một luồng hương hồn, vẫn với phong hỏa. Châu Thị lại như thế nào một nữ nhân đâu? Đầu tiên mà nói, nàng đương nhiên là một cái mỹ nhân. Phải biết rằng Tào Tháo mặc dù háo sắc, dù sao duyệt vô số người, không đến nổi cơ bất trạch thực tình trạng. Khả năng hấp dẫn Tào thừa tướng nhãn quang, thế cho nên mạo lớn như vậy chính trị phiêu lưu, gánh chịu lớn như vậy quân sự tổn thất, nói vậy châu thị Mỹ lệ cũng nên là siêu phàm thoát tục. Đáng tiếc tại Trung Quốc cổ đại, nữ nhân xinh đẹp thường thường bị cho rằng hồng nhan họa thủy tiến hành giáng trước, cho dù là này mê luyến các nàng dung nhan cùng thịt. Thế nam tử, đang hưởng thụ sau đó, cũng hơn nửa sẽ không chút lưu tình mà vứt bỏ một bên. Tương phản, ở văn hóa Tây phương Trung, mỹ nữ tuy là thường thường đồng dạng là nam tử tranh đoạt cùng đùa bỡn đối tượng, nhưng loại này tranh đoạt cùng đùa bỡn đúng là nghĩ sao nói vậy coi trọng, tỉ như gây nên trột chiến tranh mỹ nữ hệ lận. Theo Hy Lạp cổ truyền thuyết, trột vương tử Pazi đi tới Hy Lạp, cùng sở phạt tạ quốc vương Hắc Niết kéo áo tư thế tử, Hy Lạp đệ nhất mỹ nữ hệ lận miến nhau, đem lửa gái về nước. Hắc Niết kéo áo tư nghe tin giận dữ, tìm được ca ca ạ ghệ mềm nọn, tổ chức Hy Lạp mỗi bên bang 10 vạn đại quân, giết tới thành trột. Song phương triển khai dài đến 10 năm chiến tranh, những anh hùng tử thương vô số. Cuối cùng, Hy Lạp người dựa vào ngựa gỗ thành choa công phá thành trộn, đem cả thành tàn sát hầu như không còn. Mà mỹ nữ hệ lần cũng bị Hắc Niết kéo áo tư mang về. Cho nên, châu thị kết cục cũng tự nhiên sẽ thật bất hạnh. Ở Tào Tháo hành đồ bá nghiệp chung, nàng chỉ bất quá bị người cho rằng một khối chướng ngại vật, mà nàng và Tào Tháo một đêm. Tình cũng là làm lời đồn xấu tới tiến hành dễ cận. Giả thiết một cái. Nếu như ở huyện thành trong chiến dịch, Tào Tháo vận khí kém đi nữa một điểm, chết ở huyện lương trong màn. Như vậy, hậu thế đang chỉ trích hắn tham luyến mỹ sắc mà tang trí tang sinh đồng thời, nói không chừng còn có thể có người cảm thán, Tào Mạnh Đức không thương Giang Sơn yêu mỹ nhân, có thể nói tình thánh đây. Đáng tiếc, Tào Tháo là kiêu hùng, không phải tình thánh. Từ huyện thành chạy trốn sau, Tào Tháo kinh hồn hơi định, bắt đầu xử lý hậu sự. Hắn chuyên môn khóc tế đại tướng Điển Vi, còn nói, nhi tử của ta Tào Ngang cùng cháu Tào An dân chết, cũng không tính là sâu nhất đau nhức. Duy chỉ có Điển Vi chết, để cho ta đau thấu tim gan a. Bộ tướng nghe, đều rất cảm động. Tào Ngang, chữ Tử Tu, Tào Tháo trưởng tử, vì cứu phụ thân mà chết vào huyện thành. Đệ đệ của hắn Tào Phi cho nên có thể kế vị. Có người cho rằng, nếu như Tào Ngang có thể may mắn còn tồn tại cũng kế thừa Tào Tháo, có thể Tào Ngụy xoán lưu hắn sự kiện sẽ không phát sinh. Từ góc độ này nhìn lên, Châu Thị đối với tiến trình của lịch sử sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà, Châu Thị đâu? Cái này ủy thân vu Tào Tháo, cũng vì vậy bỏ mạng tại trong loạn quân nữ nhân, ngay cả nói chưa từng bị hắn nhắc tới. Sau lại, Tào Tháo lần thứ hai chinh phạt Trương Tú, đi ngang qua cựu địa, lần nữa bày tế đàn, trước tế tự Điển Vi, sau đó tế tự Tào Ngang, Tào An dân cùng chết trận tướng sĩ, cả kia thất bị bắn chết bảo mã đều tế một lần. Lại vẫn không có Châu Thị. Ở Tào Tháo trong lòng, cái này đã từng nương theo hắn mấy tiêu hồn đêm mỹ nữ, có thể sớm đã như hắn từng uống qua rượu ngon, từng xuyên qua y phục giống nhau, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thậm chí, Tào Tháo trong tiềm thức khả năng còn có thể trách tội nàng, cho rằng là nàng làm hại chính mình hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, chôn vùi dũng tướng cùng đại quân, vì vậy ghi hận trong lòng đờ ơ. Y thì cao cao tại thượng Tào Tháo, đối với Châu Thị là bội tình bạc nghĩa, mà tầng dưới chốt lao bách tính cũng không chịu buông tha dùng ngòi bút làm vũ khí. Kỳ thực, ở Tam Quốc thời kỳ, quả phụ tái giá tương đương phổ biến, không hề có thể chỉ trích chỗ. Nhưng ở đời sau dân gian dư luận xem ra, Châu Thị không từng là trượng phu thủ tiết, càng đối với gian hùng Tào Tháo yêu thương nhung nhớ, tựa hồ nên làm không tiết vô sỉ xử lý. Huống chi, Tào Tháo bởi vì tham luyến Châu Thị mỹ sắc mà binh bại, cũng hoàn toàn phù hợp hồng nhan họa thủy truyền thống thuyết pháp. Ở huyện thành một trận chiến này trong, làm phe thất bại Tào quân, có Điển Vi chấn nhiếp nhân tâm lừng lẫy, Tào Ngang liệu mình cứu phụ hy sinh. Những thứ này hoàn toàn che đậy Châu Thị Hương Tiêu Ngọc vẫn bi thương. Thậm chí, bọn họ trung dũng làm nổi bật cho nàng càng giống như một cái họa quốc gương dân yêu nữ. Chương 77, Châu Thị. Kết quả là, ở truyền thống hí kịch chiến đấu huyện thành trung, Châu Thị bị tạo thành một cái đáng phụ, nùng trang diễm mạc, đối với Tào Tháo vũ mị xu nịnh. Làm Trương Tú binh mã đã đánh vào trung quân lúc, nàng vẫn còn ở trên giường bắt chuyện Tào Tháo, không nên đi quản phía ngoài nhàn sự, khoái hoạt bao lâu coi là bao lâu. Ở trong kinh kịch, Tào Tháo thua trốn xa lúc, nguyên bản còn muốn mang theo Châu Thị cùng nhau, lại bị Thiết Diện Vô Tư đại tướng Hứa Chử từ chối thẳng thắn, trong quân không cho phép mang nữ nhân. Châu Thị bị để qua bên đường. Sau đó, Trương Tú thúc ngựa giết đến, đỉnh thương liền đâm Châu Thị kinh hô: "Trương Tú ngươi chẳng lẽ điên, ngay cả ta đều phải giết?" Chỉ thấy Trương Tú trợn tròn đôi mắt, cắn chặt hàm răng: "Thím, ngươi hư ta Trương gia nề nếp gia đình, không thể để ngươi sống nữa." Đoan đích thị lời lẽ chính nghĩa, len ken mạnh mẽ. Vì vậy tay nâng thương rơi, tiểu thân thể phó địa. Châu Thị ở hí khúc trong hạ tràng, so với trong tiểu thuyết chết bởi trong loạn quân hàm hồ, tăng thêm 3 phần khiển trách mùi vị. Nhưng mà, quả phụ tài giá, quả thực thiên kinh địa nghĩa, thím hôn sự, cháu bực nào từ can thiệp. Châu Thị ủy thân Tào Tháo, hoặc là cô gái yếu đuối đối mặt quyền thế chen ép khuất tùng, hay hoặc là, coi như cam tâm tình nguyện, không phải là không ở tịch mịch ở góa trong sinh hoạt truy cầu thuộc với tình cảm của mình. Nàng đến cùng thương tổn người nào, vũ nhục người nào, thế cho nên phải gặp đến loại tinh thần này cùng thịt. Thể song trọng khiển trách. Trương Tú một thương này bao hàm phẫn nộ, ta xem hắn cáu giận, kỳ thực càng nhiều hơn chính là nhà mình thực lực không đủ, bị ép đầu hàng Tào Tháo, vì vậy bị các loại khuất nhục. Cái này sẽ khó khăn bắt lại một cơ hội phản công cấp lại, rồi lại bị Tào Tháo trong loạn quân chạy mất, nghĩ đến, các loại, chờ Tào Tháo ngóc đầu trở lại, sau này không thiếu được còn phải xem sắc mặt người, cho nên mới như vậy bệnh tâm thần. Cái gọi là thím bị chiếm lấy, hư trương gia môn phong vân vân, bất quá là phát tiết tìm cớ mà thôi. Châu Thị cùng Tào Tháo tình cảm lưu luyến, ở trong này bị Trương Tú cho rằng Tào Tháo khinh người quá đáng tập trung biểu hiện, tuy là nguồn gốc nhưng thật ra là ở song phương thực lực địa vị chênh lệch. Vì vậy, Trương Tú vào giờ khắc này, cũng liền đem Châu Thị cho rằng loại sỉ nhục này tới tiến hành tiêu diệt. Tuy là Châu Thị tiêu diệt không chút nào có thể đối với hắn sau này cục diện có chút trợ giúp, nhưng giờ khắc này ác khí cuối cùng là tìm được hình nhân thế mạng. Nam nhân làm hỏa tức tắt đến trên người nữ nhân, cũng là truyền thống phong tục. Trăm ngàn năm qua, Châu Thị làm một bất nhập lưu hỏa thủy, ở dân gian nghệ nhân cửa Trung Hòa văn học ra dưới ngòi bút, gặp lấy phê phán cùng vũ nhục. Đây là cái bất hạnh của nàng, kỳ thực cũng là Trung Quốc nữ tính bất hạnh ảnh thu nhỏ. Trương Kỷ Trung bản đài truyền hình Trung ương Tam Quốc diễn nghĩa, mặc dù là người lên án chỗ rất nhiều, nhưng ở một ít tình tiết cải biên trên nhưng cũng có chút ít điểm sáng. Chiến đấu huyện thành một tiết, chính là điển hình ví dụ. Ở nơi này một tiết chung, Châu Thị một phản đi qua phóng đãng dâm đãng hình tượng, bị đắp nặn làm một vị nếm cả vận mệnh nghiêng ngửa, trải qua tang thương bạc mệnh nữ tử. Nàng cung Tào Tháo cảm tình, không hề leo lên quyền quý, mà là thuần túy mỹ nhân yêu anh hùng lộ số. Thậm chí, nàng cũng biết rõ ở nơi này phong hỏa liên thiên thời kỳ, đêm đẹp tự khó lâu dài, nhưng lại khó chú ý. Một tối cùng, câu là ý hợp tâm đầu an ý có thể cùng quân làm bạn khoảng khắc, cũng đủ để an ủi ngắn ngủi quãng đời còn lại. Vì vậy ở kịch trung, cả người trắng thuần Châu Thị, ngồi ngay ngắn chung trong quân trướng đánh đàn than nhẹ, trên mặt cũng không lỗ mảng cùng đẹp đẽ, mà tinh khiết là điểm tĩnh cùng an hòa. Tiêu Hùng Tào Tháo gõ nhịp tương hòa, tiếng ca du huyền, sử dụng sát phạt vô số Tiêu Hùng cũng trở nên động dung. Lúc này, Tào Tháo trên mặt nhìn không thấy dâm loạn cùng tham lam, mà nhiều mấy phần thưởng thức cùng khen ngợi. Làm ngoài trướng tiếng giết nổi lên bốn phía, loạn tiễn dồn dập bắn vào chi tế, Châu Thị vẫn như cũ thong dong ngồi ngay ngắn, tiếp tục nàng chưa hết tiếng ca cùng tiếng đàn, chút nào không nhìn ép tới gần chiến hỏa. Mà Tào Tháo ở bộ tướng khổ sở khuyên bảo dưới, quyến luyến không nỡ, do dự một lúc lâu, rốt cục cắn răng khoản chi chạy trốn. Giờ khắc này, Tào Tháo cùng Châu Thị xương sớm tình cảm, không hề như truyền thống trong tác phẩm đoạn chật vật cùng hèn mọn, mà là đang tử vong bao phủ xuống, ở chiến hỏa bẻ gãy chung, đổi thành sợ diễm tuyệt luân trong nháy mắt. Thậm chí, biên đạo còn vì Châu Thị chuyên môn làm một bài cổ phong tình điều dục thủy ngâm, có thể dùng Châu Thị cùng Tào Tháo, Chu Du, Triệu Vân, Lữ Bố đám người giống nhau, trở thành có bài hát làm bạn nhân vật. Ta bản phiêu linh người, bạc mệnh trải qua khổ tân. Loạn ly gặp được quân, cảm giác quân bèo thủy ân. Quân yêu trong chốc lát vui mừng, khói lửa làm ngày tốt. Dưng dưng vì quân thọ, rượu vết thiểm bùi đường trường. Đen mơ màng, trứng thật sâu, nhợt nhạt châm, túi đầu ngâm. Một chốc hân hoan, một chốc cấm áp, người nào giải khai cầm vừa, người nào thương bài hát người trong. Thiếp vì thất ý nữ nhân, quân là đắc ý thần. Quân trí ở tứ hải, thiếp dám ngắm vịnh viên hôn. Rượu nhạt há lại thật say, quân tâm không phải lòng ta. Đêm nay cậu ngu duyệt, minh triều cách xa tân. Thiên hạ đang nhiễu nhương, khắp nơi nhiều chạy trốn. Thời khắc việc binh đao bắt đầu, quân ân nơi nào tìm. Sinh tử ở trong nháy mắt, vinh quang, các loại, chờ phù vân ân. Làm quân chiến thắng trở về thuộc về, có thể ước tôn tiền nhân. Đen mơ màng, trứng thật sâu, quân vong tỉnh, thiếp hao tổn tinh thần. Một chốc hân hoan, một chốc cấm áp, ngày mai dục thủy đầu, di vận chôn hương hồn. Chính như ca từ nói, quân trí ở tứ hải, thiếp dám ngắm vịnh viên hôn. Tào Tháo cuối cùng là quy hoạch quan trọng như người trong thiên hạ. Hắn cùng với Trương Tú giao tế, mặc dù sảm tạp tư nhân tình cảm cùng ân oán, đúng là vẫn còn không thể rời bỏ chính trị quân sự đấu tranh cùng liên hợp. Hai năm sau, Trương Tú ở cổ Hủ Khuyên, lần nữa quy hàng Tào Tháo, hai người kết thành nhi nữ thân ra. Đi qua sống núi tự nhiên tiêu tan thành mây khói. Tào Tháo biểu hiện ra một đời kiêu hùng lòng dạ khí độ, đối với ái tướng Điển Vi, trưởng tử Tào Ngang, cháu Tào An dân chết, nói đều không nhắc, càng chưa nói cái kia sớm đã nhạt đi Châu Thị. Kiến An 4 năm, công nguyên 199 năm, Viên Thiệu cùng Tào Tháo quyết chiến sắp tới. Viên Thiệu phái người liên lạc Trương Tú giáp công Tào Tháo, mưu sĩ cổ hủ lại khuyến Trương Tú tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Hắn nói, mặc dù bây giờ Viên mạnh mẽ Tào yếu, chúng ta lại trước cùng Tào vì thủ, nhưng chính vì vậy, chúng ta hẳn là tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Đầu tiên, Tào Tháo phụng thiên tử lấy lệnh thiên hạ, thứ nhì, Viên Thiệu mạnh, chúng ta đầu đi qua cũng không được coi trọng, Tào Tháo yếu, chúng ta đi qua bọn họ sẽ rất hoan nghênh. Thứ ba, Tào Tháo có bá vương chi trí, sẽ không đi tính toán tư toán, hắn đang muốn đi qua cùng chúng ta kết minh, hướng thiên hạ biểu hiện lòng dạ của hắn rộng rãi dường nào. Vì vậy ở tháng 11, Trương Tú đem người đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo quả nhiên nắm Trương Tú tay cùng hắn mở tiệc vui vẻ, còn khiến nhi tử Tào đều cưới Trương Tú nữ nhi. Nhưng mà, ở châu thị mà nói, nàng chắc là không oán không hối. Chỉ ít tại nơi ngắn ngủi buổi tối, nàng dùng sinh mệnh làm giá, cho mình soạn nhạc một khúc cũng không viên mãn, nhưng cũng đủ xinh đẹp bài ca phung điếu. Châu thị, huyện thành, thành chủ phủ, một gian đèn đuốc sáng choang trong khuê phòng, màu đỏ trên giường thơm, một gã mặc hồng trang nữ tử khoác khăn đội đầu của cô dâu, lặng lặng ngồi ở bên giường. Quần áo lớn trường bào màu đỏ phụ thân, trường bào mở miệng rất lớn, vừa khâm đều chạy xuống ở hai tay mịn trên, trần lộ ra mảnh nhỏ gọn trắng non vai, một đôi cực đại to lớn ngực. Bộ có hơn nửa lộ ở bên ngoài, bất quá lại đem hai khỏa hồng anh đào giấu ở trường bào bên trong vạt áo, đỏ thâm trường bào trương đắc quá mở, có thể là sợ té xuống duyên cớ, một cây mảnh nhỏ mang đem trường bào và áo thật chặt ràng buộc cao thẳng trên bà bối, căng thẳng trường bào bên cấm đem trắng nón ngọc thỏ kẹp ra một cái thâm thúy nhũ. Câu, được không chói mắt hương thỏ đang hướng người tản ra sức hấp dẫn chí mạng. Chương 78, thật đẹp a. Đây là một cái phong vận mười phần nữ tử. Diệp Thiên đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng đi tới, tiếp lấy lại đóng cửa phòng lại. Ngồi ở trên giường nhỏ nữ tử nghe được tiếng cửa mở, thân thể không khỏi run lên, có chút khẩn trương, nàng không còn cách nào trưởng khống vận mạng của mình, nàng cũng không có năng lực phản kháng, chỉ phải mặc cho người định đoạt. Nhìn thấy nữ tử bạo lộ trang phục, Diệp Thiên hơi sừng sờ, hắn nhớ kỹ, trước bái thiên địa thời điểm cũng không phải là ăn mặc bộ y y phục này, xem ra nàng sau khi vào nhà còn trang phục quá một phen. Diệp Thiên đi tới nữ tử trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy ngồi ngay ngắn ở trước người mình mỹ nhân, yểu điệu Anna dáng người đường cong ưu mỹ, này một đôi sáng loáng tuyết trắng bảo bối đủ để hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Diệp Thiên âm thầm nuốt một cái nước bọt, đem muốn nói tất cả đều quên, run rẩy mà đưa hai tay ra, nhẹ nhàng xoa to lớn đại bảo bối, bàn tay phiên động, cảm thụ được mỡ ngưng ngọc non nhu non ngọc thỏ ấm áp mềm nhũn nhũ cơ bắp, xúc cảm tương đối tốt. Làm Diệp Thiên bàn tay động tác thời điểm, hắn rõ ràng cảm thụ được nữ tử kiểu thân thể run rẩy, hiển nhiên nàng còn tuyệt không thích ứng. Cùng ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy qua nam tử động phòng hoa trúc, nàng không khẩn trương mới là lạ. Cảm thụ được cô gái phản ứng, Diệp Thiên mỉm cười, trên ngón tay chợt xét qua như dương chi bạch ngọc vậy ra thịt, xét qua tinh xảo xương quai xanh cùng thon dài tuyết cổ, đem khăn đội đầu của cô dâu nhẹ nhàng vén lên. Ước chừng 27-28 tuổi tả hữu, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý ghim cái búi tóc, rối tung ở sau, một đôi đen bóng mắt phượng trùng có một vùng thu thủy đang dập dờn. Lông mi thật dài vây lấy, vũ mị trung lại mang một ít khiếp nhược, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh dưới, đỏ tươi môi cánh hoa môi mím thật chặt, mặc dù không có động tác dư thừa là có thể biểu diễn dụ nhân gió tình, trắng non sáng bóng trứng ngống trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ ửng đỏ, xinh đẹp cằm nhỏ, tuyết trắng tế nhị. Cổ, lõm xuống xương quai xanh câu hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Khả năng là lần đầu tiên ăn mặc như thế bại lộ duyên cớ, của nàng một cái tay nhỏ cánh tay che ở ngực trước, dán chặt trường bào bên khâm. Nàng rất lo lắng động ở cao vót đồng đảo lên trường bào lập tức liền trợn xuống đến, không làm không được tốt tầng này chuẩn bị. Dáng người Anna ngọc thể, đường cong lồi lõm vóc người không một không ở hướng người Trương Hiển tuyệt sắc định nghĩa. Diệp Thiên cười hắc hắc, lấy tay gỡ ra nàng che ở ngực trước ngọc cánh tay, lần nữa xoa ăn no đầy bơ nhũ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Người tên là gì? Diệp Thiên không biết nên làm sao mở miệng, chỉ có thể lấy phương thức này tới mở trọng tâm câu chuyện. Tiễn tiếp châu vận, đêm khuya mong rằng tướng công thương tiếc. Nữ tử vẫn luôn cúi thấp xuống vuốt tay, nàng không biết mình tương lai vận mệnh như thế nào, thậm chí ngay cả nhìn một chút Diệp Thiên cũng không dám, thẳng đến nói lời nói này lúc mới dám ngẩng đầu, đồ nhìn lên thấy Diệp Thiên, nàng hơi sửng sở, cảm giác có chút khó tin. Cái này căn bản cũng không giống như một cái mang binh đánh giặc tướng quân, thấy thế nào đều giống như một vị thế gia đại tộc công tử gia, như vậy tuấn giật khuôn mặt, uy mãnh vóc người cao lớn, không thể không nói, nàng đối với Diệp Thiên đệ nhất ấn tượng cũng không tệ lắm. Châu Vận. Tên rất hay. Diệp Thiên cười đều nói, ta gọi Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao, sau này sẽ là người phu quân. Vừa nói, hắn còn một bên ngồi vào mỹ nữ bên người, mà sau sẽ nàng ôm lấy, để cho ngồi ở chân của mình trên. Đây là thịt cảm kiều thân thể trong ngực, mặc dù cách một lớp đỏ bảo như trước có thể cảm thụ được chợt dính ra thịt đu mềm, thơm say lòng người thành thục mùi thơm chui vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên kìm lòng không đặng đem cằm để tại nơi chân chuột ôn nhuận trên vai thơm, nhẹ ngửi nhàn nhạt phát hương cùng mê nhân mùi thơm của cơ thể chút ý vị. Châu Vận đã sớm nghe nói qua tương lai mình phu quân sự tích, cũng biết tên của hắn, bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, trong lòng không khỏi thư thái một hồi, quay đầu lại, chủ động đón nhận cặp kia đen bóng con mắt, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng dù gì nói, phu quân, tiện thiếp bạc mệnh, có thể gả cho tướng công là tiện thiếp mấy đời đã tu luyện có phúc, đêm nay động phòng hoa trúc, để tiện thiếp tới tứ sau khi tướng công đi. Vừa nói, nàng chậm rãi đứng lên, kéo xuống màn tre, sau đó đem Diệp Thiên chậm rãi đẩy ngã vào trên giường hẹp, thay hắn cởi ra vớ, mà giật ở bên cạnh hắn, lẳng lặng quan sát Diệp Thiên một phen, lúc này mới đem tay nhỏ bé trượt đến đỉnh đầu, gỡ xuống châm gài tóc. Ở nàng quan sát Diệp Thiên đồng thời, Diệp Thiên đã ở tinh tế thưởng thức trước mắt giai nhân. Đấy đà béo khỏe bảo bối bị trường bảo bọc bó chặt, càng thêm tròn trịa kiểu cố gắng, đột hiện một cái hoàn mỹ đường nét, hai cái tuyết trắng thon dài ngọc. Chân ở trường bào dưới như ẩn như hiện, mỹ chân da thịt vô cùng trắng nõn, nổi lên dụ nhân màu hồng, hợp với một cái màu đỏ sợi tơ, có vẻ như vậy vũ mị ôn nhuyễn, hơn nữa lại như vậy tính cảm giác liêu nhân, toàn thân tràn đầy thành thục. Cô gái thủy mị khí tức. Châm gài tóc gỡ xuống, ba búi tóc đen tùy ý bày vẫy, cổ thon dài mềm mại, tựa như ngà voi vậy trắng đoán, Châu Vận vô cùng mịn màng mặt cười chưa thi son phấn, trắng sáng như tuyết da thịt hiện lên hóa hải đường phấn vậy đỏ ửng, đỏ thắm anh đào trên môi phảng phất thoa một tầng trong suốt môi son, hô hấp lúc khẽ trương khẽ hợp môi cánh hoa làm người ta có âu yếm xung động. Nhỏ và dài ngọc thủ đưa đến bên hông, khởi ra đai lưng nút buộc, sau đó tay nhỏ bé lại chậm rãi trượt đến vai, nhẹ nhàng gậy, đỏ thâm trường bảo chậm rãi xa nhau, nhu thuận đồ cưới nhất thời như liếu như một dạng bay xuống, bên trong phong cảnh triệt để phơi bày ở Diệp Thiên trước mặt. Bên trong cư nhiên không có mặc gì. Băng cơ tuyết thể hoàn toàn lộ ra ngoài, an no đầy đại bạch thỏ mất đi ràng buộc sau chiến chiến nguy nguy, hầu như lập tức hấp dẫn Diệp Thiên nhãn thần. Diệp đại quan nhân trong mắt hơi híp, nhìn trước mắt phảng phất chân lý vậy tuyệt sắc nữ tử, thân thể bỗng nhiên vọt lên, nhanh chóng rút đi toàn thân quần áo, đem Châu Vận lập tức té nhào vào giường, gắt gao áp tại nơi đấy đà nhu mềm kiểu thân thể trên, sau đó hướng về phía môi đỏ của nàng liền hôn đi, đôi môi nhu mềm đến làm lòng người đãng, Diệp Thiên đói khát hấp. Mút lấy, lưỡi đầu hướng nàng hàm răng tìm kiếm. Châu Vận chủ động mở môi đỏ, phun ra tiểu hương lưỡi, hai tay hoàn trên cổ của hắn, thở gấp nghỉ nghỉ tùy ý Diệp Thiên linh động lưỡi đầu tiến quân thần tốc, tại chính mình trong miệng đỏ càn rỡ khuấy động, liếm liếm lấy dâu tây tiểu miệng bên trong mỗi một cái góc. Hương vị ngọt ngào, nhu mềm, ở mức nu, ôn nhuận. Hai người điên cuồng ôm nhau, nhiệt liệt giao hôn, quên hết mọi thứ. Châu Vận mẫn cảm đồng đảo, kề sát ở Diệp Thiên bền chắc ngực trước. Xốp xốp cảm giác từ bên thai để cho nàng hô hấp càng ngày càng nhanh thúc. Diệp Thiên một mặt hôn nồng nhiệt lấy, một mặt hai tay cũng không được dỗi dánh, dưới tay phải trợn, ở nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập đạn tính ngọc nông yêu. Phủ véo nhẹ, trong tay trái cử, ở nàng như chủ đoạn vậy chân chuột tỉ mỉ gương mặt, gáy ngọc, hai vai khắp nơi xoa. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên miệng môi chậm rãi trượt đến cổ ngọc của nàng trên, như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi tới. Hắn cố ý ở nàng như thiên nga thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu thủy thai trên hà hơi liếm lộng. Thật đẹp a. Làm Diệp Thiên ánh mắt chuyển rời đến vậy đối với ăn no đầy hương phong trên, hắn không thể không lên tiếng cảm thán. Chương 79, góa chồng trước khi cưới. Châu Vận đôi mắt đẹp mê ly, nhìn đang ở chơi lộng chính mình bảo bối nam nhân, trong con ngươi nhộn nhạo xuân thủy chưa phát giác ra gian càng phát ra bốn bề sóng dậy. Diệp Thiên say, hắn say đắm ở nữ nhi ra thơm dụ nhân mùi thơm của cơ thể trong. Chui với vậy đối với mềm trợn trên bà bối, dùng gương mặt dùng chóp mũi không ngừng liếm thơm nước mềm thịt, điên cuồng đem chơi dưới thân thành thục nở nang đống thể. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên chậm rãi xa nhau Châu Vận đùi đẹp, hai tay nâng lên kiểu mềm mông khâu, dưới thân thể áp, phần eo dùng sức, nguyên bản mỹ nhãn mê ly mỹ nhân đột nhiên gào thét một tiếng, theo mi nhíu chặt, tiểu thân thể buộc chặt, mười ngón tay đều trừ vào Diệp Thiên lưng bắp thịt trùng, cảm thụ được nóng hổi nóng rực hung khí đã hung hăng tiến nhập trong cơ thể mình, một lúc lâu chỉ có nhét qua khí tới. Huyền chuyển chiến miên, thơm nồng bốn phía, đổ mồ hôi lâm ly, tiểu ngâm trận trợ. Xuân tiêu nhất khắc giá trị thiên kim. Diệp đại xuất ca phát huy đầy đủ ưu thế của mình, tiến công một lần so với một lần mãnh, cường kiện thân thể một mạch giáo Châu Vận dục tiên dục tử, duy trì liên tục hơn nửa đêm chỉ có kết thúc. Sáng sớm, làm một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ lộ ra một tia khe hở nghịch ngợm chút xuống ở bên trong phòng, Châu Vận hơi mở mắt buồn ngủ. Nhìn trên giường dưới giường linh linh tán tán bất quy tắc trưng bày lặng lặng nằm quần áo và đồ dùng hàng ngày, tựa hồ đang chứng kiến tối hôm qua kích tình thiêu đốt, không khỏi đôi mắt đẹp mê ly, tiểu thân thể mềm yếu, loại cảm thụ đó thật sự là quá tiêu hồn. Nhìn bên người còn đang ngủ say thiên hạ, một hồi cảm giác thỏa mãn đột nhiên xông lên đầu, bây giờ thời đại này, có một cường đại nam nhân thủ hộ cùng với chính mình, đích thật là nhất kiện rất không phải dễ dàng sự tình, mình đã hủy thân vu hắn, cuộc sống tương lai, có thể rốt cuộc không cần kinh sợ đi. Mái tóc xòa ra, một bức họa, một đám hoa, bên cạnh cửa sổ nhỏ dưới, sáng sủa trên sàn nhà lung tung, là của ai ý để phục vớ. Nguyện làm một con phi Nga, chỉ vì ngươi là thiêu đốt ánh nến. Chậm rãi ngồi dậy, Châu Vận đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, hạ thân đau đớn vẫn là rõ ràng như thế, tối hôm qua mưa rông gió giật tựa hồ còn chưa cách đi xa. Nhẹ nhàng xốc lên bạc bị một góc, si mê ánh mắt tại một cái khối bắp thịt rắn chắc trên đảo qua, sau đó dừng lại ở đằng đằng sát khí trên hung khí, trái tim dường như bị lập tức địa giật, Châu Vận chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thân thể dĩ nhiên không ngừng được té hướng Diệp Thiên. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên mở con mắt, mở cánh tay, tiếp thu mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Hương mềm kiều thân thể vào ngực, mê nhân thể hương quất vào mặt, Diệp Thiên một tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay đưa đến nàng ngực trước, bắt lại một đoàn phân dính, nhẹ nhàng đem chơi, nhẹ nhàng nhào nặn lộn. Châu Vận không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ ở lúc này tỉnh lại, thoáng vừa nghĩ liền hiểu được, người này vừa rồi khẳng định đang giả bộ ngủ, nước gợn tràn lan đôi mắt đẹp nhịn không được lườm hắn một cái, hai má áp sát vào hắn ngực rộng trên, vừa dùng tay nhỏ bé tại hắn cơ ngực trên liều mạng mà hoa vòng vòng, một bên nhỏ giọng bĩu môi nói, bại hoại. Trước tối hôm qua, Châu Vận đối với Diệp Thiên còn tương đương xa lạ, có thể một đêm xuân tiêu sau đó, trong lòng nàng còn dư lại tràn đầy bóng dáng của hắn, nồng nặc không muốn xa rời không cần nói cũng biết. Đây chính là nữ nhân, các nàng đối với mình người đàn ông đầu tiên thường thường có khắc cốt minh tâm ký ức, nước sữa giao dung sau đó, mặc dù không có cảm tình cũng sẽ sinh ra một chút quyến luyến. Người đàn ông đầu tiên. Không sai, Diệp Thiên chính là nàng người đàn ông đầu tiên. Diệp Thiên ở Châu Vận trên trán hôn hôn một cái, ha hả cười nói, nam nhân bất phôi nữ nhân không thường, chẳng lẽ ngươi không thích? Vừa nói, hắn còn cố ý bóp trong tay nhu mềm xuống. Châu Vận ưng một tiếng kêu, một cái tay nhỏ trượt, đưa hắn hung khí nắm trong tay, sau đó ngẩng đầu gắt giọng, thích, tướng công dáng dấp đẹp mắt như vậy, làm cho nhân ra đều có điểm tự ti mặc cảm, không thích mới là lạ. Đây coi như là khích lệ người sao. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy, cha mẹ mình kỳ thực trả lại cho mình lưu một chút vật. Ít nhất, một tấm phi tinh đái nguyệt khuôn mặt không có để cho mình thất vọng, xem ra vậy đối với không chịu trách nhiệm cha mẹ cũng không phải cái gì cũng sai. Đúng, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, xúc lên bạc bị, để cho hai người triệt để biến thành chân lý đều là xích lõa. Chuyện gì? Châu Vận bạch Diệp Thiên liếc mắt, người trần chuồng ghé vào Diệp Thiên trên người, cư nhiên một chút cũng không mắc cỡ, nàng cho rằng tên bại hoại này lại muốn sàm sờ nàng, còn cố ý duỗi người một cái, sau đó hai tay chống tại hắn hai bên, mặc cho vậy đối với bảo bối treo ở Diệp Thiên trước mặt, đỏ hồng đầu đầu càng là cùng bờ môi của hắn đến gần vô hạn gió này tình, cái này dụ hoặc, mê chết cá nhân đều. Diệp Thiên hít sâu một ngụm thơm nồng, hàm ở viên kia dâu tây chuẩn chuẩn, đợi cho Châu Vận toàn thân nóng lên xuân tình dâng lên lúc, Diệp Thiên lại cho nàng bắt một chậu nước lạnh, ngươi không phải Trường Tể thê tử Trường Tú thím sao, làm sao có thể còn có thể là thân trong sạch. Vừa nói, Diệp Thiên còn dùng nhãn thần chỉ trên giường cái đóa kia xinh đẹp hoa mai. Không sai, Châu Vận quả thực còn là một non, đang ở tối hôm qua, chính mình đoạt được của nàng hồng hoàn. Đột nhiên nghe được vấn đề này, Châu Vận mặt cười trong nháy mắt trắng bệnh. Hai tay mềm nhũn, lập tức té nhào vào Diệp Thiên trên người, mềm nhũn bảo bối càng là đưa hắn chính yếu nói miệng bà cho phong bế. Hùng vĩ như vậy bảo bối phong tỏa, Diệp Thiên kèm chút không thở được, hắn dùng hai tay vòng lấy Châu Vận eo nhỏ nhắn, ôm nàng tiếp theo điểm, nhằm chính mình thuận lợi hô hấp, nhìn hơi lộ ra gương mặt tái nhợt, Diệp Thiên biết, chính mình dường như nói nhầm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Châu Vận không thể không khẩn trương sợ, nàng vốn là một cái quả phụ, bây giờ lại gả cho Đường Đường một cái châu mục. Thân phận khác biệt thật sự là quá lớn. Diệp Thiên thở dài, gắt gao trong ngực Khả Nhân Nhi, ôn nhu an ủi, đừng lo lắng, ta đã sớm biết thân phận của ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành nữ nhân của ta, ta bất kể ngươi qua thân phận là cái gì, từ hôm qua đã lệ thiên địa sau đó, ngươi liền trở thành ta thế tử, cho nên, làm nam nhân của ngươi, bảo hộ ngươi là ta chức trách, ta và nam nhân khác không giống với, sẽ không bởi vì ngươi là quả phụ thì nhìn ngươi không dậy nổi, trong mắt ta, ngươi cùng ta kỳ tha nữ nhân giống nhau, địa vị đều là bình đẳng. Nghe nói qua góa chồng trước khi cưới sao? Châu Vận hít sâu một hơi, nếu Diệp Thiên đã biết, nàng cũng không cần phải giấu giếm. Diệp Thiên gật đầu, hắn đích xác nghe nói qua. Cái gọi là góa chồng trước khi cưới, là chỉ nhà gái mới vừa vào cửa trượng phu sẽ chết, một dạng đều sẽ bị mang theo thai tinh danh xưng, địa vị xã hội cực thấp. Có lẽ là ta mệnh không tốt sao, gả vào Trương gia còn không có thấy phu quân liền thành quả phụ, vườn không nhà trống vài chục năm. Mỗi ngày không bước chân ra khỏi nhà, tiện thiếp đều không biết mình là làm sao sống qua đây, vốn cho là mình cả đời này biết lúc đó kết, lại không nghĩ rằng sẽ bị Tú Nhi bức bách gả cho tướng công, ai, vận mệnh luôn là khiến người ta cân nhắc không ra, cũng không biết hạnh cùng bất hạnh, bây giờ thành tướng công nữ nhân, thiếp thân đã đừng sở cầu, chỉ hy vọng có thể nương theo tướng công cả cuộc đời, bình an này cuối đời coi là. Chương 80, Viên gia phản bội. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mỗi người đều có cùng với chính mình quá khứ, mặc kệ quá trình như thế nào, Châu Vận kết cục là tốt, nàng gặp phải Diệp Tiên, người đàn ông này chắc là sẽ không để cho nàng tiếp tục cô đơn đi xuống. Ha ha, nương tử yên tâm, tướng công về sau nhất định sẽ đối tốt với ngươi, mỹ nữ vốn chính là đem ra ái, ta Diệp Tiên tuyệt không cho phép nhận sự vật tốt đẹp gặp độc hại, về sau nương tử liền thanh thản ổn định mà làm ngươi Châu Mục phu nhân đi, nói không chừng về sau còn có thể làm nương nương đây. Ha ha, Diệp Thiên thật cao hứng, cái này thuộc nữ gió tình so với Thái Diễm tiểu nha đầu kia thật sự là lớn không giống nhau, vẻ này mới mẻ kính nhi làm cho hắn đều không muốn xuống giường. Thảo nào có người nói ôn nhu ổ mộ anh hùng, thật con mẹ nó đúng làm người ta giận sôi. Đạt được Diệp Thiên cam đoan, Châu Vận trong lòng hoan hỉ, đôi mắt xinh đẹp doanh doanh, nước gợn tràn lan phía dưới lại còn cho Diệp Thiên tới điểm đặc thù phục vụ, đại bảo bối đổ xăng, cái này phục vụ nhưng là Diệp Thiên chẳng bao giờ nghĩ tới. Mỹ nhân ổ tuy thoải mái, nhưng chính sự vẫn phải làm, mặt trời lên cao, Diệp Thiên ôm cả người mềm yếu mỹ nhân tâm cái huyên ương rủ, quần áo nón nảy tốt quần áo sau đó chỉ có trở ra cửa. Trong đại sảnh, Quách gia cổ hủ Trương Tú sớm đã chờ đợi ở đây, thấy Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân nhi chậm rãi mà đến, dồn dập cười khẽ một tiếng, xem ra mỹ nữ uy lực quả nhiên không nhỏ, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Giao cư sĩ kiêm Tàn Lang huấn luyện viên cũng chịu không mỹ nữ thê tiến công, cư nhiên đến bây giờ mới dậy. Đối với ba người biểu tình, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn như không thấy, trong ý nghĩ của hắn, xem mỹ nữ dù sao cũng hơn xem những thứ này đại nam nhân tốt, căn cứ khác phái hút nhau đồng tính đẩy nhau nguyên lý, ngoại trừ chính mình, tất cả xuất ca đều là tiểu bạch kiểm, tất cả mỹ nữ đều là tình nhân trong ngộng. Chủ công, tối hôm qua động phòng hoa chúc qua được còn có thể chứ? Có muốn hay không thuộc hạ chuẩn bị cho ngươi ăn lót dạ phẩm tỉ như hổ tiên gì gì đó? Quách ra vẻ mặt nghiêm túc, hợp với nghiêm túc giọng nói, dường như chuyện này rất trọng yếu tựa như. Ngươi cảm thấy ta có cần phải dùng vài thứ kia sao? Diệp Thiên trợn mắt một cái, gắt gao mỹ nhân trong ngực, nâng lên Châu Vận cằm nhỏ, tại nơi đỏ bừng tiểu ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đắc ý nói ra, các ngươi liền ước ao đi, ha ha, ở trong tay ta làm việc, tuyệt sắc mỹ nhân giống nhau một hữu phần của các ngươi, hắc hắc, tối đa cũng liền lên cho mấy người các ngươi bác gái cấp bậc trở về cho hải tử bú sữa. Ngay trước nhiều người như vậy bị Diệp Thiên đùa giỡn, Châu Vận đỏ bừng cả mặt, hung hăng bạch Diệp Thiên liếc mắt, nhỏ giọng mắng xéo một câu bại hoại. Sau đó đi lên trước, hướng ba người từng cái túi chào, sau đó lui xuống đi. Bác gái vẫn là chủ công chính mình giữ lại, chúng ta cũng không phần kia tinh lực. Quách gia cười cười, đợi cho mọi người ngồi xuống, tiện đà nhắc tới chính sự, ngày hôm qua Viên Thuật bên kia truyền đến tin tức, chủ công không ngại đoán một chút, đến cùng phát sinh cái gì. Ha ha, còn dùng đoán sao, ba người các người, các loại, chờ sáng sớm, sự tình khẳng định không nhỏ, ta đoán chừng chắc là Viên thị huynh đệ xào xáo chứ. Lưu Biểu bị diệt, Viên Thiệu không phải phát hỏa mới là lạ. Chủ công thần cơ diệu toán, một đoàn tức chúng a. Quách gia cười to nói, Lưu Biểu bị giết, Kinh Châu tràn ngập nguy cơ, Viên Thiệu rất là tức giận, phát binh xuôi nam, cùng Tào Tháo liên hợp lại, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt Viên Thuật, sau đó xâm lấn Từ Châu, cắt đứt chúng ta muốn một lần hành động chiếm lĩnh Kinh Châu bước tiến. Lưỡng cường liên hợp, Viên Thuật tự nhiên đỡ không được, cho nên hắn chỉ phải hướng liên quân cầu cứu, cái này không, ngày hôm qua ta thu vào cầu viện thư. Cụ thể có cứu hay không, mong rằng chủ công định đoạt. Cái này cứu là muốn cứu, mấu chốt là chúng ta phải ra bao nhiêu binh. Diệp Thiên khẽ như mày, suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, như vậy, ngươi trước giới thiệu cho ta một cái trước mặt thế cục, ta xem trận này trượng có hay không phần thắng. Quách gia gật đầu, nói ra, năm nay đầu xuân, Viên Thiệu xuất binh 10 vạn, từ Ký Châu xuôi Nam cùng Tào Tháo 10 vạn đại quân hội hợp, tổng cộng 200.000 binh lực hướng Dự Châu xuất phát, biên quan báo nguy. Viên Thuật liền hướng Quách Tỷ Lý Giác cùng với Từ Châu phát tới thư cầu cứu, làm cho hai phe này mỗi bên mang 50.000 đại quân đến đây hiệp trợ. Bất quá ta lần này Quách Tỷ Lý Giác không có nghe nữa hắn, lần trước Tương Dương trận công kiên, bọn họ phái đi mấy ngàn người một cái cũng chưa trở lại, bây giờ đối với Viên Thuật đã không có cảm tình gì, cho nên lần này Viên Thuật cầu cứu, bọn họ liền tính cách tượng trưng chiêu 2 vạn tân binh, liền cho bọn hắn nửa tháng lương thực, nửa tháng này vừa vặn đủ bọn họ đi đến Viên Thuật đại doanh, có N như còn dư lại lương thảo, hai người bọn họ cũng sẽ không xen vào nữa, hoàn toàn giao cho Viên Thuật đi giải quyết. Đối mặt Tào Tháo cùng Viên Thiệu 200.000 đại quân, Viên Thuật coi như dốc cạn vốn cũng liền có thể xuất ra 200.000 đại quân đến, mấy vạn viện quân căn bản là một đám ô hợp chi chúng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên trận đại chiến này nếu đánh thật, phần thắng thật đúng là không cũng biết. Quách Tỷ, Lý Giác hai vị này thổ phỉ đại gia thật sự là quá tuyệt, tìm 2 vạn tân binh sẽ đưa đến, bấy người vẫn là bấy cha, hắn Viên Thuật lẽ nào liền chiêu không đến người còn cần ngươi nhóm lượng đưa cho hắn chiêu binh. Đây không phải là chuyện cười lớn sao? 200.000 đối với 200.000, nhìn qua hình như là chúng ta bên này chiếm ưu thế nha. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Chủ công, y theo thuộc hạ thiện kiến, Viên Thuật tất nhiên không sẽ là Viên Thiệu cùng Tào Tháo đối thủ. Hắn 200.000 đại quân chống lại Tào Tháo 10 vạn đại quân đều có điểm treo, huống chi còn có Viên Thiệu 10 vạn đại quân xuất trận, trận này chiến tranh Viên Thuật phần thắng nhỏ vô cùng. Cổ Hủ nói ra ý nghĩ của chính mình. Đây là vì sao? Số lượng binh lính giống nhau, hẳn là bất phân thắng phụ mới đúng chứ? Trương Tú khó hiểu. Cổ Hủ suy ngẫm trong râu, giải thích, binh, quý ở tinh không hề nhiều, Tào Tháo dưới trướng dũng tướng như vân, mưu sĩ càng là ôm đồm, Viên Thiệu bên kia cũng không ít, có thể Viên Thuật đây. Hắn có cái gì, ngoại trừ 200.000 đại quân cùng vô số tài nguyên tài phú, dường như liền không có gì ưu thế, hắn dưới trướng đệ nhất dũng tướng Kỷ Linh nếu như chuyển tới Tào Tháo dưới trướng, chư vị cảm thấy có thể xếp tới đệ mấy. Kỷ Linh hàng, trước 10 đều vào không phải, ở Điển Vi đám hạ hầu nhân thủ trung phòng trừng ngay cả nhất chiêu đều không tiếp nổi, lại còn xưng là Viên Thuật dưới trướng đệ nhất đại tướng, cười ngạo ta. Diệp Thiên không có cười, bởi vì hắn đã sớm biết kết cục. Giống như Cổ Hủ Sở bình luận giống nhau. Viên Thuật có tiền có lương, nhưng chỉ biết sống phóng túng, dưới trướng ngay cả một hơi chút người nổi danh cũng không có, hắn làm sao có thể sẽ là Tào Tháo Viên Thiệu đối thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta là tuyển trạch không giúp lạc. Trương Tú nhìn về phía Diệp Thiên. Ha ha, nói như thế nào cũng là minh hiếu, bang nhất định là phải rút, cái gọi là môi hở răng lạnh, Viên Thuật mở diệt, kế tiếp chính là chúng ta, bất quá Diệp Thiên thần bí cười cười, nói ra, chúng ta cũng không thể nhượng Viên Thuật làm thương sự, hơi chút ý tứ là được. Quách Tỷ, Lý Giác không cũng chỉ phái 2 vạn tân binh, chúng ta phóng khoáng một điểm, không phải phái tân binh phái tinh nhuệ, ha ha, lúc này mới còn có thành ý nha. Diệp Thiên hiện tại cũng không phải là rất sợ Viên Thị huynh đệ, mặc dù Viên Thuật bị diệt cũng không có quan hệ gì, Tào Tháo chắc chắn sẽ không trước đó đem đầu mâu chỉ hướng Từ Châu, hắn đã nếm được Từ Châu lợi hại, tình nguyện trước diệt Viên Thiệu cũng sẽ không cùng Từ Châu liều chết. Người có tên cây có bóng, Tiêu Giao cư sĩ thanh danh lan xa, đây là một cái khó gầm tra. Vẫn là tạm gác lại cuối cùng giải quyết tốt. Chủ công ý tứ là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quách Gia hỏi. Chương 81, kích tướng. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, lần này cứu viện để ta mang binh đi thôi, 900 tàn lang doanh nhất định là muốn dẫn, ngoài ra để cho Hứa Trử Trương Liêu Cao Thuận mỗi bên lĩnh 5.000 tinh binh theo ta cùng nhau đi tới. Phùng Hiếu, ngươi mang theo còn lại bộ đội cùng 5.000 chiến mã phản hồi Bành Thành. Một ngày Viên Thuật tan tác liền lập tức mang binh tiến vào chiếm giữ Dự Châu, địa bàn lớn như vậy, tiện nghi Tào Tháo một người cũng không tốt. Ngoài ra, Văn Hòa mau sớm tiếp quản Tương Dương, Trấn An Bách Tính chiêu binh mãi mã cũng phải đăng lên nhật báo, cậu em vợ 50.000 đại quân án binh bất động tiếp tục đóng ở huyện thành. Tôn chủ công lệnh. 3 người đồng ý. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, ngày thứ 2 vừa rạng sáng Diệp Thiên liền cáo biệt Châu Vận, xuất lĩnh 16.000 tướng sĩ hướng Dự Châu chạy đi, đi theo còn có Hứa Trử Trương Liêu Cao Thuận. Các loại, chờ một đám tướng lĩnh. Một ngày sáng sớm, Viên quân doanh địa, nguyên soái trong đại trướng, Viên Thuật chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, chân mày khẩn túc, có chút tâm thần không yên. Ngày gần đây, Tào Tháo cùng Viên Thiệu từng bước ép sát đã làm cho hắn phiền phức vô cùng, Quách Tỷ, Lý Giác phái tới 2 vạn tướng sĩ càng làm cho hắn quả muốn chửi má nó. Hắn phát hệ, chỉ cần mình vượt qua trước mắt nguy nan, nhất định phải đem 2 tên khốn kiếp kia chém thành muôn mảnh. Báo. Chủ công, ngoài 10 dặm đuổi bẩm chân ngập. Có lớn quân chính hướng bên ta quân doanh rất nhanh tới rồi. Một cái trung niên đại hán chạy vào lều lớn, hướng Viên Thuật lớn tiếng nói. Là từ phương hướng nào tới? Viên Thuật dừng bước lại, vội vàng hỏi. Dường như là từ Kinh Châu phương hướng tới. Trung niên đại hán nghĩ một hồi hồi đáp. Kinh Châu. Viên Thuật sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời rõ ràng. Được, tốt, tốt, nhất định là từ Châu viện quân đến. Kỳ Linh, ngươi nhanh thông chi một chút đi, chuẩn bị xong tiệc rượu. Bọn ta lập tức xuất môn nghênh tiếp, ha ha. Từ Châu viện còn đến, đây là Viên Thuật những ngày gần đây nghe được đệ một cái tin tốt. Phải, chủ công. Kỷ Linh ôm quyền hét lớn một tiếng, xoay người thối lui. 4. Diệp Thiên mang theo đại quân mới vừa tiếp cận viên quân doanh địa, Viên Thuật tiện huề chúng quan viên lập tức đến đây nghênh tiếp, nhưng nhìn hắn chỉ đem tới hơn 1 vạn người, tâm lý vẻ này tử nhiệt tình nhất thời lạnh xuống, lao tử cho các ngươi mang 50.000. Quách tỷ Lý Giác tốt xấu cũng đưa tới 2 vạn, ngươi Diệp Thiên thậm chí ngay cả 2 vạn cũng không có, cũng quá không đem lời của lão tử để ở trong lòng a. Đương nhiên, Viên Thuật là không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra được, trên mặt như trước mang theo tiểu ý, đi lên trước nói ra, cư sĩ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lần này khiêm tặc, không nghĩ tới cư sĩ sẽ đích thân thống binh đến đây, bọn ta vô cùng vinh hạnh a. Ha ha, đâu có đâu có, vừa nhận được nguyên soái tin tức, tiểu tử lập tức điểm đủ binh mã, Mã Bất Đình để liền hướng Dự Châu tới rồi, nhưng là bây giờ Kình Châu chưa định, thực sự không phân được quá nhiều tinh lực, cái này không, chỉ đem 16.000 tướng sĩ đến đây, mong rằng nguyên soái thứ lỗi. Diệp Thiên chắp tay, vẻ mặt tay nấy. Ồ không phải không phải không phải, cư sĩ cái này khách khí đi, cái gọi là nghìn dặm tiễn lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý cho a, cư sĩ có thể đến đây cứu viện cũng đã bang bản soái đại ân. Húng chi còn mang như thế một chi tinh binh, bản soái cảm tạ còn không kịp đây, đi một chút đi, cư sĩ cùng các vị tướng quân đuổi lâu như vậy đường, cũng khổ cực, bản soái sớm đã hơi bị rượu nhạt, vì chư vị đón gió tẩy trần. Viên Thuật rất nhiệt tình, chí ít biểu hiện ra là như thế này. Ha ha, vậy cung kính không bằng tuân mệnh á, chúng ta đi. Diệp Thiên cười to, sai người đem đại quân ở Viên Môn bên ngoài ngay tại chỗ đóng, nhóm lửa làm cơm. Chế yến tiệc, Diệp Thiên hào hùng quá độ, nâng chén uống quá. Ai đến cũng không cự tuyệt, được kêu là một cái rộng lượng a, từng cái lớn tiểu tướng quân lần lượt xấu hổ, nhiều người như vậy lại còn không đụng nổi một mình hắn, mặt đều mất hết. Rượu quá 3 tuần, Viên Thuật nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt tươi cười mà hỏi cư sĩ, lần này ta anh em nhà họ Viên quyết chiến, có thể hay không có gì tốt kế sách. Diệp Thiên để chén rượu xuống, cất cao giọng nói, thượng sách không có, kiến nghị vẫn còn có chút, nếu nguyên soái nghe ta, bảo quản nguyên soái không ngủ người nào liền có thể đảm bảo Dự Châu mạnh khỏe. Tiêu Giao cư sĩ rất lợi hại, mọi người tại đây đều biết, nhưng là lời này cũng nói được quá lớn đi, không ngủ người nào đã đem Tào Tháo Viên Thiệu liên quân đánh đuổi, các vị tướng lĩnh mưu sĩ không tin. Viên Thuật cũng không tin, không chỉ có Viên Thuật không tin, ngay cả Hứa Trử Trương Liêu Cao Thuận cũng không tin, ba người khó hiểu, dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên, không biết hắn đang đánh cái gì chú ý. Cư sĩ thật không? Viên Thuật nhíu mày, ngưng tiếng hỏi. Ha ha, ta sao dám cầm bực này đại sự cùng nguyên soái nói đùa? Diệp Thiên cười nói. Viên Thuật thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, luôn cảm giác người này quá mức thần bí, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động cũng làm cho người cân nhắc không ra, không biết hắn tâm lý đang đánh ý định quỷ quái gì, bất quá nếu hắn nói như vậy, nghĩ đến cũng có chính mình độc đáo kiến giải, vì vậy truy hỏi không bằng cư sĩ nói nghe một chút. Diệp Thiên bưng ly rượu lên nhấp một hớp rượu, không nhanh không chậm nói ra, kỳ thực rất đơn giản, huynh đệ các ngươi lương và rất là được. Được rồi, kế sách này hoàn toàn chính xác không phải thượng sách. Viên Thuật vẻ mặt hát tuyến, rất có một loại đá Diệp Thiên đi ra xung động, em gái ngươi, cái này cũng gọi kế sách, nếu như có thể hòa đàm cũng sẽ không gây thành ngày hôm nay cục diện này, bây giờ đã có ta không có hắn không có ta tình cảnh, còn hòa đàm, lao tử ngay cả với hắn nói câu chưa từng hứng thú, chó má hòa đàm. Các vị văn võ đại thần sắc mặt cũng khó nhìn, cảm tình cái này Tiêu Giao cư sĩ ở Tiêu Khiển tự ra chủ công a, lẽ nào hắn sẽ không sợ chủ công đem bọn họ một người bắt lại sao? Thật sự gan to bằng trời. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, vốn là đồng căn sinh, tương gián bực nào quá mau. Lấy nguyên soái hôm nay binh lực, muốn bảo vệ Dự Châu đó là tuyệt đối không thể có thể, cùng Tào Tháo Viên Thiệu quyết chiến, không phải là lấy trứng chọi đá, nguyên soái không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên nói nguyên soái vẫn là nhanh chóng đầu hàng được. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, đương nhiên, những thứ này đều là cái nhìn của cá nhân ta, vô luận nguyên soái như thế nào quyết định, ta Từ Châu tướng sĩ tự sẽ toàn lực giúp đỡ, tuyệt không lùi bước. Viên Thuật nguyên buồn định quá độ lôi đỉnh, có thể Diệp Thiên phía sau câu nói kia đưa hắn cơn tức lập tức cho ngăn ở trong cổ họng. Nhân ra là tới giúp ngươi ngăn địch, hơn nữa lập trường đã trưng bày rõ ràng dứt khoát, vĩnh viễn đứng ở phía bên mình, hắn Viên Thuật chẳng lẽ còn có thể phát giận hay sao? Nhân ra bất quá là nói ra trong lòng mình ý tưởng, không phải ngươi Viên Thuật làm cho nhân ra nói sao? Lẽ nào nhân ra nói lời nói thật ngươi sẽ trừng phạt thật tình tương trợ minh hiếu? Hiển nhiên, Viên Thuật trong lòng rất bất ức, mắng cũng không phải không phải mắng cũng không phải. Giấu ở tâm lý cực kỳ khó chịu. Tiêu Giao cư sĩ, bản soái biết ngươi từ Châu binh lợi hại, nhưng ta Dự Châu tướng sĩ cũng không phải ăn chay lớn lên, một trận chiến này, bản soái quyết định, bản soái đánh liền một cái thắng trận cho cư sĩ nhìn. Hừ. Tan tiệc. Viên Thuật tức giận, mặc dù không có quá độ lôi đình, nhưng là không kém nơi nào. Đời này của hắn hận nhất chính là người khác khinh thường hắn, cho là hắn so ra kém ca ca của mình Viên Thiệu, đi qua Diệp Thiên như thế một kích, nguyên bản còn có chút chần chờ tâm lập tức kiên định. Chương 82, đại chiến mở ra. Ngươi Diệp Tiêu Giao không phải nói ta đánh không lại Viên Thiệu Tào Tháo sao? ta đây đánh liền một cái thắng trận cho ngươi xem, làm cho ngươi nhìn ta một chút Viên lão hai cũng không yếu hơn người khác, Viên Thiệu Tào Tháo tính là gì, lao tử như cũ giết bọn họ tè ra quần. Nguyên bản hân hoan dáng vẻ vui mừng tiệc rượu tan rã trong không vui, có người thở dài, có người lo lắng, có người vui vẻ, cũng có người vân đạm phong khinh. Diệp Thiên đây, trên mặt như trước mang theo tiểu ý, bộ dáng này dường như vẫn sẽ không thay đổi quá, đợi cho mọi người ra khỏi hội trường, hắn mới chậm rãi đứng dậy, kêu lên Hứa Chử đám người chậm rãi bước rời đi. Chủ công, ngài chiêu thức ấy có phải hay không có chút quá vô nhân đạo? Trên đường, Cao Thuận thực sự nhịn không được bật cười. Trương Liêu cũng theo mỉm cười, cái này Viên Thuật thật sự là quá ngu. Có không? Ta lại không nói sai, tuy là hai ta quan hệ không tệ, thế nhưng ngươi nói lung tung ta hư tốt ta biết cáo ngươi phỉ báng. Giống ta người thuần khiết như vậy, làm sao sẽ làm ra không nhân đạo sự tình đâu. Tiểu gia ta nhưng là được xưng thành thực tiểu lang quân, chính khí một quân tử tiêu giao cư sĩ, chưa bao giờ bẫy người, các ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên vẻ mặt chính khí, dường như toàn bộ thế giới thuần khiết nhất người chính là hắn. Trương Liêu Cao Thuận lần lượt không nói, đối với chủ công vô lại hành vi, hai người sớm có lĩnh hội. Ai, các ngươi đánh cái gì ách ngữ a, ta người nghe không hiểu chứ. Hứa Chử sơ sơ đầu, cảm giác có chút phức tạp. Cái gì ách ngữ cũng không còn đánh, chúng ta đang thương lượng đêm nay ăn cái gì chứ? Diệp Thiên đáp lại. Heo quay gà nướng nướng thịt dê, ta không kén ăn. Hứa Chử trả lời, vừa rồi ăn chưa no. Diệp Thiên. Trương Liêu. Cao Thuận. Dự Châu cùng Duyệt Châu chỗ giao giới, lưỡng quân lung lay nhìn nhau, Tào Tháo Viên Thuật 200.000 đại quân, Viên Thuật nhất phương cộng thêm viện quân 200.000, hắn lần này là dốc cạn vốn, chỉ còn lại có 3-4 vạn binh lực coi chừng lao ra, nếu như lần này chiến tranh thất bại, hắn sẽ gặp từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Viên Thiệu cùng Tào Tháo cưỡi ở trên chiến mã, mắt lạnh nhìn phía trước quân địch, ánh mắt lạnh lạnh. Quyết chiến thời khắc đã đến, không được phép hai người làm suy tính nhiều. Viên Thiệu quất ra bên hông bội kiếm, trường kiếm chỉ thiên, giống to, các tướng sĩ, ngày hôm nay người nào bắt Viên Thuật đầu chó, trực tiếp quan sinh cấp 2, thưởng hoàng kim ngàn lượng, mỹ nữ trăm tên, cho ta sông. Viên Thiệu hạ đạt mệnh lệnh, Tào Tháo cũng không còn lưỡng lự, lập tức mệnh lệnh toàn quân vọt tới trước giết. Viên Thuật nghe được Viên Thiệu tận tuyệt như vậy, cũng như cú học, giống to, hết thảy tướng sĩ, nghe bản soái hiệu lệnh, người nào giết Viên Thiệu, quan thăng tầm giai, hoàng kim vạn lượng, mỹ nữ ngàn tên, cho ta xông lên a. Giết, giết, giết. 4. Tiếng hô rung trời, sát khí trùng tiêu. Bất luận là Tào Tháo, Viên Thiệu xuất lĩnh 200.000 đại quân, vẫn là Viên Thuật xuất lĩnh binh sĩ, đều căng giọng lạc giọng giống to hơn, phấn khởi không ngớt, cơ trong tay binh khí anh dũng nhằm phía đối phương. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn còn ở liên tiếp tự định giá, lẽ nào trên đời này còn có một đêm ngàn dị dội nhân. 40 vạn đại quân cùng lên chiến trường là khái niệm gì, Diệp Thiên không cách nào hình dung, đặt mình trong đó, đen thủi lùi một mảnh đầy người đầu, sát khí trùng thiên, khuấy động bát phương phong vận, hơi thở ngưng trọng khiến người ta khó có thể suýt hơi thở. 40 vạn đại quân khí huyết bệnh thành một sợi dây thừng, khí phách hiên ngang, đem phía chân trời mây đen đều kém chút cho tách ra, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng kêu, vũ khí va chạm ma lao tiếng cấu thành một bài hùng hồn anh hùng hòa âm. Chỉ bất quá cái này thủ hòa âm cần dùng hàng vạn hàng nghìn sinh linh tới diễn đấu. Trong khoảnh khắc, lưỡng quân liền đụng vào nhau, như là hai cổ hồng thủy đổ vào, làm người ta sợ hãi. Cong, keng, binh khí giao tiếp thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường, sục sôi oanh liệt tiếng vang vang vọng phía chân trời, khiến người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giết, giết, giết. Mãnh liệt xông tới đẩy ngược lại nhất ba hữu nhất ba người, chỉ cần rồi ngã xuống, vậy tuyệt không còn sống đạo lý, thiên quân vạn mã bước qua, tiên huyết bắn tóe, chỉ có một nghiền thành thịt băm hạ tràng. Bàng quân đừng nói phong hầu sự tình, một tướng công thành phản vạn quốc khô, chiến tranh sẽ đổ máu, vô luận thắng bại, đều không cách nào tránh khỏi đúng là thương vong. Ở xa trường trên, binh sĩ tính mệnh dường như chuyện vặt, đồ đao hiện lên chính là từng hàng rồi ngã xuống, như thu gặt dâm dạng. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Ba quân binh sĩ vô luận địch ta, đều là bách tính xuất thân, vì nuôi gia đình sống qua ngày, không hề đói bụng, tuyển trạch tòng quân nhập ngũ, chờ đợi phong hầu bái tướng một ngày, nhưng là, được bao nhiêu người có thể chống được cuối cùng đâu. Thảm thiết huyết tinh chi khí nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, tiếng kêu rên cũng liên tiếp, trước khi chết tuyệt vọng tựa như một bài thê lương bài ca phùng điếu, đạo tận chiến tranh tàn khốc, tố tận vương triều hưng suy thê lương. Song phương đều có người ở thương vong. Bị Viên Thuật chạy tới trước mặt nhất hai vạn nhân mã cơ hồ là vừa đối mặt liền bị tàn sát hầu như không còn, bọn họ là Quách Tỷ phái tới hai vạn tân binh, ở nơi này tàn khốc chiến trường bị Viên Thuật trở thành pháo hôi, bị Tào Tháo Viên Thiệu nhất phương như chém đồ ăn cắt dưa một dạng giết được không chừa mảnh giáp, căn bản là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Diệp Thiên cưới xích thố, mang theo 900 tàn lang tướng sĩ không ngừng xông về phía trước, ra sức chém giết lấy, 900 tàn lang tướng sĩ tựa như một bả đao nhọn hung hăng xen vào quân địch nội địa, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Diệp Thiên trong tay cũng nắm lấy một thanh ô kim chiến đao, ở trong đám người tả hữu chém giết, nồng đậm huyết tinh chi khí chui vào xoang mũi, trong cơ thể tiên huyết đang sôi trào, hắn cảm giác toàn thân khô nóng không ngớt, chỉ có di sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, thỏa thích phát tiết trong lòng cái loại này nặng nề cảm giác, ở trên chiến trường có thể bảo trì người sáng suốt thật đúng là không nhiều lắm, chung quanh truyền đến hét họ, tiếng kêu rên cùng với mùi máu tanh, nồng nặc đủ để khiến những binh lính kia phát cuồng. Diệp Thiên mặc dù có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng hắn không nén được trong lòng dục vọng, muốn giết cứ giết, như vậy chỉ có thoải mái nhất. Hắn một tay cầm ô kim chiến đao, móng ngựa như điện thiểm, hồng ảnh nhanh chóng xẹt qua đoàn người, chính là từng hàng đầu bị tức mất, tiên huyết phốc phốc dâng trào, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nghe tâm lý phát lạnh. So với Diệp Thiên, hắn những tàn lang đó binh thì hung tàn nhiều, từng cái xốc lên chiến đao bên trái phách bên phải chém, trực tiếp chính là đem này lính địch mở ngực bể bụng, nội tạng tiên huyết chúng quanh phiêu tán rơi rụng. Trang diện cực kỳ huyết tinh, một thân ngân bạch áo giáp đem toàn thân bao vây, tiên huyết sớm đã nhiễm lần toàn thân, nhìn không ra bọn họ là biểu tình gì, bất quá từ đỏ bừng trong ánh mắt đó có thể thấy được, bọn họ hiện tại đã giết điên, bọn họ rất hưởng thụ. Cái loại này đao đao vào thịt tay cảm giác, gây mũi mùi máu tươi chỉ sẽ làm bọn họ còn có kích tình, càng thêm phấn khởi. Hứa Chử Trương Liêu Cao Thuận ba người đem binh hợp một chỗ, tương hỗ là dựa vào, chém giết bốn phía lính địch. Những thứ này binh cũng không giống như tàn lang như vậy đau thương bất nhập, chỉ cần đánh phải một đao sẽ đổ máu thụ thương thậm chí tử vong. Bất quá bọn hắn ba người giết được nhưng thật ra dơ cao tinh thần. Hứa Chử khiến cho hai tay trọng chủ y, tựa như một cái hung đổ vậy đem từng cái lính địch đập đến tứ phân ngũ liệt, tiên huyết cơ quan nội tạng óc tán hoa tựa như khắp bầu trời rơi, thảm thiết chàng cảnh sợ đến cái khác lính địch dồn dập dừng bước, vẻ mặt dại ra. Trương Liêu Cao Thuận cầm trong tay ô kim chiến đao, tả hữu chém trên dưới quơ đao. Sát nhân đúng như chém đồ ăn cắt dưa. Tuy là Diệp Thiên bên này sát nhân giết được lợi hại, có thể viên thuật bên kia khả năng liền suy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, viên thuật lương nhiều nhiều lính, có thể đánh bắt đầu trượng lai, sức chiến đấu thấp đủ cho thực sự là không dám tưởng tượng, hoàn toàn nghiêng về một bên, đại tướng Kỷ Linh cũng cùng Tào Tháo đại tướng đánh nhau, còn chỉ đánh hai cái hiệp, Kỷ Linh liền chạy trốn, hắn hoàn toàn không phải đối thủ, đây chính là Tào Tháo đệ nhất dũng tướng Điển Vi a, so với Hứa Chử Trương Liêu đều phải lợi hại a. Kỷ Linh không có bị hắn một kích cho đánh chết đã coi như là vận khí tốt, Tào Tháo cũng không chỉ có Điển Vi một người, như là Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng, Hạ Hầu Huyên các loại, đây đều là một ít hung ác loại người a bọn họ ở viên. Thuật trong đại quân sát tiến sát xuất, toàn bộ không ai đỡ nổi một hiệp, đem viên thuật đại quân giết được vô cùng thê thảm. Chương 83, mấy trăm ngàn sinh linh mai táng nơi. Bởi Hứa Chử quan hệ, Diệp Thiên mang cái này hơn 16.000 người cũng không có cùng Tào Tháo chống lại, chỉ là ở viên Thiệu trong đại quân xuyên toa. Cứ như vậy một hồi, hắn cái này hơn một vạn người giết được Viên Thiệu tổn thất tiếp cận hai vạn người, Viên Thiệu cũng có chút kinh hoàng. Cao Lãm, ngươi mau dẫn binh đi cản bọn họ lại. Viên Thiệu lớn tiếng mệnh lệnh. Phải, chủ công. Cao Lãm hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa lại, vọt tới Từ Châu quân phía trước, hét lớn, ai dám cùng ngươi ta Cao Lãm đánh một trận. Nghe được quân địch tướng lĩnh kêu gào, Hứa Chử đầu tiên chịu đựng không nổi, trở về quát lên, ta tới. Hắn mang theo hai thanh đại chủ y liền hướng địch tướng phóng đi. Người tới người phương nào? Nhìn thấy một cái ngũ đại tam thô cồng kềnh đại hán cưỡi chiến mã xông về phía mình, Cao Lãm nhanh lên huy thương đón chào. Từ Châu, một tiểu binh. Hứa Chử bạo nổ giống một tiếng, khí thế hung hăng dáng dấp đem bốn phía chiến mã đều dọa cho mềm. Trọng chủ y đánh ra, to lớn lực đạo đem không khí trực tiếp đập bạo nổ. Cong. Trọng chủ y cùng trường thương đụng vào nhau, tóe ra nhất lưu sáng chói sao hỏa. Chói hai dốc mẹ tổ đem binh lính chung quanh đều cho chân choáng. Chi á. Một cự lực truyền tới Cao Lãm trong tay, làm cho cánh tay hắn chút tê dại, hổ khẩu lập tức vỡ tan, tiên huyết bắn tóe, người đến như vậy vũ dũng, hắn bỗng nhiên cả kinh, lập tức cẩn thận, cũng không dám. Nữa xem nhẹ người này. Ha ha. Ăn nữa ta đây một bữa, uống. Hứa Chử cười lớn một tiếng, đôi chân thúc vào bụng ngựa, trực tiếp bay lên trời, trọng chú y dơ qua đỉnh đầu, đen nhánh đại chú y tựa như nặng như thiên quân. Như Thái Sơn áp đỉnh hướng Cao Lãm đánh xuống, Cao Lãm khuôn mặt nghiêm túc, giơ lên trường thương để ngang đỉnh đầu, ra sức đón đánh. Phanh! Hí! To lớn lực đạo làm cho Cao Lãm sở kỵ ngựa chân trước hơi cong, kém chút quỳ xuống, một tiếng thống khổ hí dài không thể ức chế phát sinh. Cao Lãm hoảng sợ, trường thương trong tay của hắn còn đang rung động kịch liệt, to lớn lực phản chấn đi qua trường thương chuyển tới cánh tay, vừa chua xót vừa đau cảm giác cũng làm cho hắn có chút không nhịn được nghĩ món vũ khí ném, ngực phiên trào khí huyết thật sự là cực kỳ khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, vận khởi lực khí toàn thân, liều mạng đỡ Hứa Chử Trọng chủ y, quát lớn, người tới người phương nào, ta không giết hạng người vô danh. Ha ha, chỉ ngươi như thế chút bản lãnh còn muốn giết người đại gia, nghe kỹ lạc, ngươi ra ra ta là Tiếu Huyền Hứa Chử Hứa Trọng Khang là vậy, ăn nữa ta một búa, uống Hứa Chử hai mắt trừng, hai cánh tay bắp thịt phồng lên, lại là một búa đánh xuống. Chói hai tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, Cao Lãm sợ đến hồn phi phách tán, không dám đón đỡ, xoay người lăn một vòng, chợt xuống thân ngựa, tránh thoát một kiếp. Phốc phốc. Hứa Chử một búa hung hăng đập ở trên đầu ngựa, phảng phất thiên nữ tán hoa, chiến mã sọ não trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch róc vấy được khắp nơi thiên đô là, con ngựa kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết chưa từng phát sinh, đã bị Hứa Chử cho đập chết. Cao Lãm sợ đến hồn không phải phụ thể, tam hồn ném lưỡng hồn, thất phách chạy lục phách, còn có một phách cũng không biết tránh cái nào đi bộ đi. Cái này hắn cũng không dám sẽ cùng Hứa Chử tiếp tục đánh, thế, chạy mau trở về Viên Thiệu bên người, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, chủ công, mặt tướng vô năng, không phải quân địch tướng lĩnh đối thủ, người xem. Hắn đánh ra cùng với chính mình nếu như đón thêm nhất chiêu, phỏng trừng liền không thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Cái gì? Ngay cả ngươi đều đánh không lại. Bọn họ là cái nào cái thế lực? Lại có lợi hại như vậy dũng tướng? Viên Thiệu cũng là thất kinh, gào thét lớn hỏi. Đầu mình hào dũng tướng cư nhiên như thử chật vật chạy về, Viên Thuật dường như không có lợi hại như vậy võ tướng đi. Hồi chúa công, bọn họ là từ châu tới, Viên Thuật viện quân. Từ châu? Cái này có thể hỏng bét, lần trước Tương Dương truyền đến tin tức nói Tiêu Giao cư sĩ chỉ dùng mấy ngàn binh sĩ liền công phá Tương Dương, ta lúc đó còn không tin tưởng đây, hiện tại xem ra, đồn đãi không phải là giả. Viên Thiệu có chút tâm buồn, chết rất nhiều người. Hắn căn bản là không phân được dư thừa binh lực đi đối phó Từ Châu, Viên Thuật đại quân tuy là chiến lực không mạnh, nhưng dầu gì cũng có 200.000, một ngày chính mình rút lui hết binh lực đi đối phó Từ Châu, Lao Tào bên kia áp lực sẽ gặp tăng lớn, nếu như không phải thừa dịp địch phương sĩ khí suy sụp thời điểm một lần hành động đánh tan Viên Thuật, đến lúc đó chỉ biết đánh thành tiêu hao chiến, đây đối với phe mình là vô cùng bất lợi. Nhưng là, nếu như không phải phái trọng binh ngăn cản, hắn căn bản là không đỡ được từ quân thế tiến công. Đặc biệt mấy trăm vọt vào trong đám người chiến sĩ, cơ sĩ trên là một khuôn mặt dữ tợn, triển lộ răng nanh huyết lang, phải là tàn lang bộ đội, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là gặp gỡ. Lưỡng nan phía dưới, hắn chợt cắn răng một cái, tập trung binh lực hướng Diệp Thiên khởi xướng tiến công, Diệp Thiên không thể không rút về, cái kia hơn một vạn tinh nhuệ nếu như bị vây quanh, tổn thất kia có thể to lắm, vì vậy đụng chi tức lui, hoàn toàn bất hòa Viên Thiệu liều mạng, mặc cho Viên Thuật quân đội phục vụ pháo hôi hiểm hộ mình phương sĩ binh lui lại. Hình thức cơ hồ là nghiêng về một bên, Tào Tháo mấy vạn lớn quân binh Viên Thuật mấy trăm ngàn đại quân đánh hoàn toàn tán loạn, Viên Thuật đã nhịn không được. Diệp Thiên cũng không nhẫn nhìn tiếp, cái này Viên Thuật cũng quá tờ mờ bất ức, 200.000 đại quân ngay cả Tào Tháo 10 vạn đại quân đều đánh không thắng, hắn đều muốn mắng người, cái này binh cũng không biết người luyện, chính là một đám rất sợ chết thùng cơm. Truyền lệnh xuống, mau bỏ đi. Nhanh. Viên Thuật không thể không lui lại, đánh tiếp nữa, hắn những thứ này binh cần phải toàn bộ chơi xong. Chứng kiến Viên Thuật rút đi, Diệp Thiên cũng không ham chiến, nếu như, các loại, chờ Tào Tháo tỉnh lại cùng Viên Thiệu liên thủ tới tiến công hắn, vậy coi như hỏng bét, vì vậy lập tức ra lệnh, Hứa Chử Trương Liêu Cao Thuận, ba người các ngươi mau nhanh mang binh lui lại, ta tới đoạn hậu. Phải. Chủ công. N. Diệp Thiên mang tới hơn một vạn binh sĩ đến hiện tại căn bản là không có tổn thất bao nhiêu, sơ kỳ, Viên Thiệu binh lực đại bộ phận tụ tập ở Viên Thuật bên kia, mà hậu kỳ thời điểm, song phương đều nằm ở trạng thái giằng co. Cho nên hơn một vạn người cũng liền tổn thất ngàn người tả hữu. Diệp Thiên mang theo 900 tàn lang kỵ binh thủ ở nơi nào, Viên Thiệu dĩ nhiên không dám dẫn người đuổi theo, để cho bọn họ lui lại, hắn sớm bị Diệp Thiên cái này một lớp bộ đội sợ mất mặt tử. Xem cùng với chính mình sĩ binh đi xa, Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười kia là ngông cuồng như thế, như vậy dũng cảm, như vậy phóng đãng không chịu gò bó. Viên Thiệu nghe vào trong thai, cảm giác bên ngoài trói thai, trong truyền thuyết Tiêu Giao cư sĩ. Tự nhiên chỉ dựa vào 900 kỵ đã đem mình mấy vạn đại quân lan với trước trận, hơn nữa chính mình còn không dám có chút tính khí. Rộng lớn chiến trường, lúc này đã thơi phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy được, huyết tinh chi khí khiến người ta ngửi vào buồn nôn. Diệp Thiên lửa nóng ánh mắt ở trong thi sơn huyết hải từng cái đảo qua, phân phó các đại đội trưởng dẫn đội trở về Bành Thành, mà chính mình thì dứt khoát quyết nhiên bước vào trong biển xác, mấy trăm ngàn sinh linh mai táng nơi, để chính mình vì đó siêu độ đi. Viên Thiệu cảm giác mình hoa mắt, mới vừa rồi còn ở phía trước chính mình Tiêu Giao cư sĩ, cư nhiên lập tức liền biến mất, hắn xoa một chút mình mắt lão, đúng là tìm không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có hắn cảm thấy kỳ quái, ngay cả hắn binh lính sau lưng cũng theo trận to con mắt, tỉ mỉ dò xét Diệp Thiên tung tích. Nhưng là, hắn thực sự tìm không thấy, thật giống như hư không tiêu thất. Chương 84, đột phá. Kim đan kỳ. Dưới nền đất, Diệp Thiên toàn lực vận chuyển công pháp, rộng lượng tinh khí vào cơ thể, phảng phất hồng thủy một dạng đánh thẳng vào hắn kinh mạch nhục thân. Vô tận huyết chi tinh túy cùng sinh mệnh tinh khí hóa thành một điều điều dòng suối dũng mãnh vào thân thể của hắn, tụ vào đan điền, đã trừ tạp chất lấy tinh hoa, sau đó dung nhập cái viên này trạng thái dịch tiểu cầu, làm cho thay đổi đại biến được càng ngưng thật. Không biết qua bao lâu, làm tinh khí bị hít vào, Diệp Thiên đột nhiên mở con mắt, không nói hai lời, từ dưới nền đất nhảy lên một cái, thoải mái liền hướng đi xa lao đi, hắn muốn đột phá. Một đường chạy như điên, sau một canh giờ, hắn rốt cuộc tìm được một cái tốt chỗ bế quan. Nơi này là một mảnh u tĩnh cổ lâm, người ở thưa thớt, cây cỏ phồn thịnh, ống rậm gì âu, người bình thường rất khó tiến đến. Tìm được một tòa núi nhỏ, nhảy lên đỉnh núi, Diệp Thiên lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, thu nạp vô tận linh khí vào cơ thể. Phảng phất quên thời gian quên hết mọi thứ, Diệp Thiên như một pho tượng đá một dạng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, một tầng mơ hồ bạch vụ bọc hắn bao, phiêu miểu vô tung, như ẩn như hiện. Không lâu sau, Diệp Thiên đột nhiên hô hấp cấp bách thúc đứng lên, sắc mặt như máu, mạch máu căng phồng, da thịt đỏ tươi, sau đó bên ngoài thân có từng điểm quang hoa dao động ra. Trong không khí, linh khí cường đại ba động đang nổi lên, trong cơ thể, cuốn mánh sóng năng lượng đảo đang ở trùng kích máu thịt của hắn. Nếu là có người ở chỗ này, thậm chí có thể rõ ràng nghe được, Diệp Thiên huyết dịch đang rung động ầm ầm, như là sông dài cuồn cuộn đang lao nhanh, có một cổ cường đại sinh mệnh tinh khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, không ngừng cọ rửa hắn huyết nhục chi khu, quang hoa đều tràn ra tới. Cho đến sau nửa canh giờ, Diệp Thiên trong huyết mạch tiếng vang mới dừng lại, hắn hô hấp dần dần dài, mạch tượng cũng bình ổn xuống tới, toàn bộ nhân linh di chuyển rất nhiều. Ầm. Đột nhiên, đúng lúc này, Diệp Thiên bên trong đan điền bộc phát ra từng đạo nóng rực kim quang, cầu vồng từng đạo, quang hoa rực rỡ, sáng lạn lóa mắt. Chỉ thấy Diệp Thiên đan điền nơi đó, có một viên màu vàng tiểu cầu ở cực nhanh xoay tròn, thần quang vạn đạo, sáng lạn như cầu vồng, chân lực dâng trào, lại có màu vàng sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt. Lại kèm theo trận trận điện tiếng sấm chớp, nơi đó đang phát sinh mãnh liệt biển gầm, sóng biển trùng thiên. Trận trận biển gầm tiếng ù ù truyền ra, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đinh tai nhức óc. Sóng dữ trùng thiên, kim quang diệu nhãn, rộng lượng chân lực hóa thành vô tận đại dương mênh mông phập phồng, cuốn lên trời cao, nóng rực thần huy bay khắp trời. Nguyên bản thâm thúy bầu trời đêm, lập tức sáng như ban ngày, lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh đại dương màu vàng kim. Ùng ùng. Đan điền tiểu thế giới bên trong, điện tiếng sấm chớp, một đạo nói màu vàng thiểm điện hoa phá trường không, vạn đạo sấm sét ở thiên khung vang lên, hủy diệt trong sức mạnh lại ẩn chứa vô tận tức giận, bừng bừng sinh cơ ở phách vũ điện mang trùng sao động. Đại dương màu vàng nóng, sóng biển ngập trời, cùng nóng rực thiểm điện đan vào một chỗ, hình thành một mảnh thần huy vô tận kỳ dị thế giới. Đinh hai nhức góc biển gầm tiếng truyền đến, Diệp Thiên đan điền một mảnh hào quang rực rỡ, làm cho cảnh vật chung quanh đều đi theo thần quang trong trẻo. Xa xa, không biết tên tiểu động vật cũng nhìn thấy trên núi kim quang, cũng nghe đến tiếng sấm biển gầm, dồn dập trở nên bất an, phát đủ chạy như điên, muốn rời xa nơi đây. Diệp Thiên vắng vẻ bất động, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trên người kim mang lưu chuyển, bên trong đan điển thần hoa nở rộ, trạng thái dịch tiểu cầu càng chuyển càng nhanh, mang theo một cái hùng vĩ chân nguyên vòng xoáy, sáng lạn lóa mắt, vào giờ khắc này tiếng sóng không dứt, kim quang lóng lánh, lôi điện phách vũ, sóng biển ngập trời. Thân thể hắn giống như một cái lô đen một dạng, đem linh khí chung quanh toàn bộ dẫn dắt qua đây, linh khí nồng nặc bọc hắn bao, năng lượng kinh khủng vọt hướng tứ chi bách hải, không ngừng rửa sạch thịt của hắn. Thân trên núi lớn, che trời cây già phía dưới, Diệp Thiên vắng vẻ bất động, thân thể một mảnh xích hồng, tinh huy bảy vây, ánh trăng sáng tỏ, ánh sấn chứ to lớn thân thể. Năng lượng kinh khủng giống như cối xay vậy cô động chèn ép thịt của hắn. Thân tống ra trong tế bào tạp chất, hắn bên ngoài thân dĩ nhiên tràn ra một chút chất lỏng màu đen. Rộng lượng tinh túy tiến nhập huyết dịch, có thể dùng toàn thân hắn huyết quản đều ở đây thư giãn, huyết dịch như hoàng hà, lưu động lúc phát sinh tiếng vang ầm ầm, máu đỏ tươi trở nên càng phát ra hồng nhuận trong sáng, linh khí bốn phía. Một thân xương cốt lúc này cũng là trắng loãng không vết, cốt ca cốt két rung động, như là đang bị rèn, khiến người ta kinh dị không ngớt. Ngũ tạng lục phủ nhẹ nhàng rung động, như ở khệ đàn một khúc nhạc trường, phát sinh kỳ dị âm thanh. Bên trong đan điền chân lực cũng chạy về phía các vị trí cơ thể, đang gột rửa huyết dịch của hắn, ở rèn luyện thịt của hắn. Thể, đây là một cái phi thường quá trình chậm rãi, Diệp Thiên da thịt càng thêm trong suốt, cường kiện cơ thể phần khởi bắp thịt của cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Ông, Thân thể bỗng nhiên một hồi run rẩy run rẩy, một thân quần áo nhất thời hóa thành nghiền phấn, bốn phía tinh túy chợt vào cơ thể, trong đan điền, nguyên bản cực nhanh xoay tròn dịch thể tiểu cầu ầm ầm một tiếng nổ vang, như là vũ trụ hồng mông mở, vô tận sóng biển đình chỉ, điện tiếng sấm chớp tiêu thất, một viên ngón út chừng đầu ngón tay, toàn thân vàng lóng lánh đan hoàn thình lình hiện lên. Kim đan kỳ, rốt cục đột phá đến. Hắn đan điền bình tĩnh lại, quang hoa nội liễm, tiếng sóng tiêu thất, hai tròng mắt thông suốt thật mở, sáng nhược tinh thần, lưỡng đạo như là thật ánh sao đem trên bầu trời minh nguyệt đều so với đem xuống phía dưới. Diệp Thiên giải ra một ngụm trọc khí, đứng lên sát na, một hồi đùng đùng giòn vang tiếng vang lên, hắn cảm giác được thân thể của chính mình dường như lại bị rèn luyện một phen, cảm thụ được bên trong đan điền xung doanh chân nguyên, Diệp Thiên nắm tay nắm chặt, có loại đem sơn nhạc đánh bể xung động. Đan điền bị chân nguyên tràn ngập, toàn thân kinh mạch bị mở rộng, thịt thân bị lần nữa rèn luyện, tựa hồ hết thảy đều ở hướng về phương diện tốt phát triển. Nghìn năm kim đan vạn năm nguyên anh. Đột phá đến kim đan kỳ không thể nghi ngờ là một cái chất vượt qua, đột phá đến kim đan kỳ cũng liền ý nghĩa hắn đã thoát ly thịt thể phàm thai, hơn 1000 năm thọ mệnh có thể không là người bình thường có thể có được. Thở ra một hơi dài, một hồi mùi vị khác thường truyền đến, mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, nồng nặc mùi thúi truyền vào phế phủ, nhíu mày lại, hơi cúi đầu, đã thấy thân thể đã bị một tầng chất lỏng màu xám bao trùm. Diệp Thiên nhảy lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Tìm được một dòng suối nhỏ, phù phù. Một cái nhảy vào trong nước suối, hai bàn tay to ở trên người của mình trà sát một lần lại một lần. Tẩy sạch thân thể, nhìn thấy chính mình trắng non da thịt, Diệp Thiên trong lòng thầm than, đều nhanh so sánh với nữ nhân da thịt. Đột phá tu vi, Diệp Thiên cũng không muốn lập tức rời đi, nghĩ đến tàn lang doanh cần mở rộng, này cải thiện thể chất chân quý linh dược đã dùng xong, hắn dự định khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không ở trong vùng núi này tìm được chính mình đồ cần. Trang bị nhẹ nhàng, Diệp Thiên lẻ loi độc hành, đi vào người ở hy hữu tới sâu trong núi lớn. Chỉ có vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn cảnh sinh hoạt, mới có thể đem trong cơ thể hắn tiềm năng bức bách ra ngoài, mới có thể nhanh hơn mà quen thuộc chính mình có lực lượng. U ám rừng rậm, sơn thế nguy nga, đầm nước rất nhiều, cây cối tùm, thủy khí tràn ngập, từng mảnh một vừa dày vừa nặng vũ khí đem cái này hoang sơn dã linh thổi phồng có chút mông lung, trên bầu trời sáng quắc liệt dương khó có thể chiếu xuống, hành tàu ở giữa, cảm giác gâm sâm sâm. Chương 85, Bạch Đi Ỉa. Bạch Mã. Ngân bạch sắc trường thương. Tiến nhập đại sơn đã bán nguyệt, Diệp Thiên mỗi ngày cùng hổ báo xài lang làm bạn, lấy độc trùng xà kiến làm bạn, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, vô luận là vũ kỹ thân pháp hay là đối với chân lực vận dụng, đều ở đây vững bước đề thăng. Dương dầm phía dưới, một thân vải rách phủ thân Diệp Thiên mại vững vàng bước tiến chạy vội với gồ ghề trong sơn đạo, vách đá thẳng đứng, cổ mục dây đều lưu lại thân ảnh của hắn, nhìn như chậm rãi bước tiến, lại mang theo nào đó trung vận vị đặc biệt, phiêu nhiên như tiên, phảng phất đường dưới chân giống như đất bằng phẳng. Một cái to lớn bao bố, một thân nát vụn vải, cô độc lữ trình, không chỗ nào không có mặt nguy cơ, đây cũng là khổ tu giả sinh hoạt. Nhìn bị nồng đậm lá cây che kín thái dương, Diệp Thiên mang theo buổi trưa thức ăn hướng suối nước vừa đi đi, thuần thục đem hai con thỏ nhỏ tự mở ngược bể bụng, sau đó ở trong suối nước đem huyết thủy đều rửa. Thừa dịp này Diệp Thiên hướng về phía suối nước chiếu mình một cái. Tóc loạn tao tao, chỉ dùng một bó cỏ tùy tiện đâm vào trên đầu, khuôn mặt ngược lại vẫn coi là sạch sẽ, chỉ là toàn thân y phục rách rách dưới dưới, hầu như thành vải tử, cũng không biết từ đâu nhặt. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trong rừng rậm nhiều như vậy, bụi cây bên trái lôi kéo bên phải xé ra, thỉnh thoảng còn muốn cùng một ít dã thú hung manh đã đấu một phen, bây giờ còn có thể mặc lên người đã coi như là kỳ tích. Thời gian dài buôn ba không chỉ không có ở Diệp Thiên trên mặt trước mắt phong sương, ngược lại làm cho hắn nguyên bản là góc cạnh rõ ràng khuôn mặt càng lộ ra anh khí mười phần. Hướng về phía suối nước xem một hồi, Diệp Thiên cười hắc hắc, lẩm bẩm, không ăn mặc đổ điểm, làm sao có thể che đậy ta tuyệt đại phong tao. Thật là đẹp trai. Liêu Hạ Huệ nhìn thấy cũng phải cảm thấy không bằng. Đi, gì, đúng Liêu Hạ Huệ là ai kia mà? Ai? Một nắng hai sương vũ trụ vô địch a. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt người cũng chỉ có ta một người thưởng thức đâu. Giống. Đột nhiên một tiếng hổ gầm truyền tới bên hai, Diệp Thiên thân thể run lên, kém chút đem chính mình cơm trưa đều bỏ rơi đi ra ngoài. Em gái ngươi, không có việc gì sủa bậy cái gì, sợ lao tử giật mình. Diệp Thiên tức miệng mắng to. Lão hổ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ kêu to, xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, men theo gào thét chuyển tới phương hướng nhanh chóng chạy đi. Vâng! Không thấy một thân trước nghe tiếng, hét lớn một tiếng vang lên, tiếp lấy Diệp Thiên liền thấy một người, hơn nữa còn là một thanh niên nhân. Ước chừng chừng 20 tuổi, toàn thân áo trắng phủ thân, rất có mình phong phạm, Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử kia miệng, nhất thời bất mãn, căn cứ tất cả xuất ca đều là tiểu bạch kiểm nguyên lý, Diệp Thiên đối với hắn ấn tượng đầu tiên không lớn mà. Thanh niên áo trắng dung mạo rất anh tuấn, cưới một trắng phao con ngựa cao to, trong tay nắm một cây ngân bạch sắc trường thương, ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống, tựa như một tôn thiên như thần, uy phong lấm lẫm, tràn ngập uy nghiêm. Nhất là thanh niên cưới ở bạch mã trên, mã mượn nhân lực, người mượn ngựa thế, một người một con ngựa tóe ra một không sợ hãi, sở hướng phi mị khi thế. Bạch đi kìa. Bạch mã. Ngân bạch sắc trường thương. Triệu Vân. Diệp Thiên trong lòng phỏng đoán đến. Bởi vì, nay hình tượng đối với Diệp Thiên thật sự mà nói là quá không thể quen thuộc hơn, vừa nhìn thấy bộ dáng này hắn liền kìm lòng không đặng nghĩ đến hắn. Thanh niên mặc áo trắng kia đang cùng một đầu treo con người lớn bạch hổ lẫn nhau giằng co. Giống. Treo con ngươi lớn bạch hổ há mồm tinh hồng miệng lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, một mùi máu tanh đập vào mặt, cường tráng tứ chi chợt dùng sức, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, hướng bạch đi thanh niên nhào qua. Lão hổ thân thể nhảy động thời điểm, nhất thời nhấc lên một hồi to lớn cuồng phong, đồng thời, theo mánh hổ mở miệng to như chậu máu, một hung lệ nóng nảy khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong rừng cây, làm cho cây trong rừng ẩn nút động vật thật nhanh chạy trốn từ phía. Dù sao cũng là bách thú chi vương, vẫn có chút uy thế. Thanh niên áo trắng không hề sợ hãi, vỗ ngựa thân, nhẹ nhàng nhảy, tránh thoát con quạ phi phác, rơi trên mặt đất, đồng thời cũng toàn chặt trong tay ngân thương. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Thanh niên hét lớn một tiếng, thân thể dường như đại bàng dương cánh, chợt nhảy lên một cái, đồng thời hai tay nắm ở trường thương, chợt lui về phía sau co rụt lại, sau đó trường thương trong tay dường như dao long xuất hải, một đạo hàn quang tự mũi thương trên chợt lóe lên, sau đó đạo kia thương mang trong nháy mắt hướng lao hổ phi đâm đi qua. Hàn quang lóe lên, bén nhọn sắc bén mũi thương ở lão hổ trên người lưu lại một vết máu đỏ sẫm, tiên huyết nhất thời vẩy ra ra. Ngao. Mãnh hổ bị trong tay thanh niên ngân thương đâm bị thương, phát sinh một tiếng thê thảm hí. Treo con ngươi lớn bạch hổ to lớn hai mắt bắt đầu phiếm hồng, máu tươi kích thích khiến nó khung bên trong cái loại này dã tính phát ra, hung tàn hung ác khí tức không ngừng lan tràn. Gào. Một tiếng hổ gầm giống như là muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, treo con ngươi lớn bạch hổ phát cuồng. Mang theo bách thú chi vương khí thế bỗng nhiên nhằm phía thanh niên áo trắng. Thanh niên thân thể một bên, trường thương trong tay vén lên nhiều đóa thương hoa, hướng lao hổ đâm đi qua. Phốc phốc. Trường thương lướt qua, xét qua từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lại đang lão hổ trên người lưu lại một đạo vết máu. Mà lớn bạch hổ công kích lại bị xanh tuổi trẻ dễ tránh mở, thật giống như đại nhân đang đùa tiểu hài tử, không có một chút tính khiêu chiến. Đại lao hổ bị ngân sắc thương tiêm thứ chung, gào khóc trực hiếu, điên cuồng đánh về phía thanh niên. Thế nhưng, thân thể cao lớn mặc dù coi như dọa người, lại không có thương tổn đến thanh niên chút nào, ngay cả thanh niên góc áo chưa từng có thể gặp được. Thân thể đau đớn, máu tươi kích thích làm cho con này treo con người lớn bạch hổ trở nên càng thêm cuồng bạo hung ác độc địa, dương miệng to như chậu máu qua quýt điên cuồng gào thét. Ngao. Lớn bạch hổ lại là một cái mánh phác, một đôi móng vuốt sắc bén chợt chụp vào thanh niên áo trắng đầu. Thanh niên vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẻ mặt lạnh lùng, nắm chặt trong tay ngân sắc trường thương. Cấp bách thuốc chuyển động đứng lên, một to lớn cương phong tự trường thương trên lăng ra, mùi thương sự trượt trong lúc đó, chỉ nghe thấy thương tiêm thứ phá không khí, phát sinh lại tựa như phượng hoàng mình gọi vậy chiêm chết tiếng. Đi chết đi. Thanh niên hét lớn một tiếng, dưới chân giẫm một cái, cả người nhảy lên một cái, xoay tròn mũi thương lóe ra vạn điểm thương vũ như lôi đình một dạng hướng phía hướng cùng với chính mình nhào tới treo con ngươi lớn bạch hổ đống nhiên đâm tới. Phúc. Một máu tươi phun ra. Treo con ngươi lớn bạch hổ bị ngân sắc trường thương trực tiếp xuyên ngực mà qua. Ngao. Ngao. Lớn bạch hổ liên tục kêu thảm thiết, đọng ở trên thân thương thân thể kịch liệt giằng co, thanh niên một tay đem đọng ở trường thương lên mánh hổ nâng lên, sau đó vắt di chuyển trường thương, tiếp lấy lại trợn quất ra, lại là một máu tươi tự lão hổ ngực vẩy ra ra. Ẩm. Gào. Gào. Gào. Mất đi sự khống chế treo con ngươi lớn bạch hổ té xuống đất, nằm ngửa trên đất không ngừng kêu thảm. Nơi vết thương tiên máu chảy như suối ra, nhuộm đỏ mảng lớn bộ lông. Chỉ chốc lát sau, lão hổ tiếng kêu nhỏ dần, thân thể hay còn quất xúc vài cái liền triệt để mất đi tiếng động. Này, nhanh như vậy liền giải quyết, ta còn không thấy đủ đây. Diệp Thiên nhảy ra, có chút nhỏ bất mãn. Chàng thanh niên bỗng nhiên quay đầu, trong lòng rất là kinh ngạc, hắn một chút cũng không có cảm ứng được chu vi có người, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, một thân nát vụ vải, tay phải mang theo một cái bọc lớn, tay trái dẫn theo hai lột da thỏ. Toàn thân cao thấp loạn tao tao, nguyên lai là một tên khất cái. Chương 86, cứu trị. Không thể không nói, chàng thanh niên đối với Diệp Thiên ấn tượng đầu tiên cũng không trách địa. Bất quá, cái này hoang sơn giã lĩnh, đơn giản tên khất cái đi tiến đến sao. Người là ai? Chàng thanh niên hỏi. Diệp Thiên nâng cầm lên nhìn chằm chằm chàng thanh niên xem một lúc lâu mới mở miệng nói, vấn đề này hẳn là từ trước tiên ta hỏi, khái khái. Ngươi là ai? Được rồi, ngoại trừ ăn mày thân phận ở ngoài thì ra còn là một kẻ ngu si. Triệu Vân, chữ Tử Long. Chàng thanh niên trả lời. Thực sự là Triệu Vân. Em gái ngươi, ta vận khí người lại tốt như vậy chứ, tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải vị này đại thần. Lẽ nào nữ thần may mắn là tiểu gia kiếp trước biển đầu, là, nhất định là như vậy. Nghe được Triệu Vân hai chữ, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, nhịn không được nhảy đến trước người hắn, chuẩn bị đến cái thật to ôm, nhưng là nhìn một cái chính mình mặc đồ này, chửi thề một tiếng. Từ đâu tới tên khất cái? Diệp Thiên không ngừng bận rộn đem chính mình cơm trưa ném xuống, gãi gãi chính mình loạn tao tao tóc, có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia ở chỗ này chuyển động lâu lắm, cũng không kịp trang phục, xin hãy tha lỗi a. Nói một lời này Diệp Thiên liền hối hận, tiểu ra ta lại không phải đi coi mắt, cần gì phải còn muốn trang phục a. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên ho khan vài tiếng, hắng giọng tự giới thiệu mình, Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao. Tiêu Giao? Chẳng lẽ ngươi chính là Tiêu Giao cư sĩ? Triệu Vân nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Thiên xem một lần lại một lần, hình tượng này cùng mình trong lòng dáng vẻ cũng kém nhiều lắm đi. Ui ui ui, ngươi nhìn gì vậy, lẽ nào ngươi không cho là ta đây trang phục rất có cá tính à? Diệp Thiên rất là được nước nói. Ngạch, đích sắc rất có cá tính. Triệu Vân ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên, hắn biến sắc, ngươi thực sự là Tiêu Giao cư sĩ. Không thể giả được. Diệp Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực một cái liền từ cợt nhà tên côn đồ biến thành tuân thủ luật pháp người khiêm tốn. Cư sĩ, tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng cư sĩ thứ lỗi, không biết Giao cư sĩ có thể hay không hỗ trợ cứu trị gia huynh, Tử Long không cần báo đáp. Tiêu Giao cư sĩ đại danh Triệu Vân vẫn là nghe nói qua. Không chỉ có làm người dày rộng, hậu đãi bách tính, y lý thuật càng là như thần, bây giờ còn chưa nghe nói qua hắn không thể chữa khỏi bệnh, vì vậy nhanh lên muốn nhờ. Bất kể có phải hay không là thực sự, chỉ cần có khả năng vậy thì phải thử một lần. Được rồi, Diệp Thiên bị đả kích lớn, cảm tình là có cầu ở chính mình à, thảo nào thái độ chuyển biến to lớn như thế. Làm sao không thể? Một cái nhấc tay mà thôi, mang ta đi xem một chút đi. Diệp Thiên đáp ứng lập tức hắn. Vậy thì cảm ơn cư sĩ. Ngài đi theo ta đi. Nghe được Diệp Thiên đồng ý, Triệu Vân mừng rỡ trong lòng, không ngừng bận rộn thay Diệp Thiên dẫn đường. Hắn một tay cầm lấy đánh bạch hổ bắp đùi, trong miệng minh chạm canh gác, thất chạy thoát bạch mã lập tức trở về bên cạnh hắn, sau đó kéo bạch hổ liền hướng trong nhà mình đi tới. Diệp Thiên theo Triệu Vân trở lại nhà hắn, bởi chiến loạn, thức ăn khuyết thiếu, mà ca ca của hắn lại có bệnh nặng trong người, Triệu Vân không thể không đi trong rừng rậm liệp thực, vì hắn ca ca bồi bổ thân thể, lúc này mới phát sinh tình cảnh vừa nãy. Nhà của hắn cùng bình thường lão bách tính giống nhau, có vẻ hơi đổ, nhưng mà bên trong lại dọn dẹp rất sạch sẽ. Tiến nhập buồng trong, vào trong bên nhìn lại, đã thấy trên một cái giường gỗ nằm một người đàn ông. Chừng 30 tuổi, là một điển hình nông dân, sắc mặt vàng như nến, khô gầy như sài, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, trong miệng còn bất chợt hò khan vài cái. Vị này phải là Triệu Vân trong miệng ca ca đi. Cảm giác có người tiếp cận, nam tử mở cặp kia mở tối con mắt, nhìn thấy là Triệu Vân mang theo cái ngoại nhân tiến đến. Hắn hơi khí mút lấy nói ra, Tử Long, ta không phải để cho ngươi ly khai sao? Tại sao lại trở về? Đừng coi chừng ta đây cái sẽ chết người, không nên trễ mãi ngươi tốt tiền đồ. Ca, ngươi đừng nói những thứ này, ta làm sao nhịn tâm bỏ lại một mình ngươi mặc kệ, ngày hôm nay ta mang một thần y hề đến, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Triệu Vân mặt lạnh lùng, rất là không nguyện ý nghe đến chính mình thân ca nói ra lần tự giận mình nói. Ta đây bệnh đều tha vài chục năm, làm sao chữa thật tốt, đừng phiền phức nhân ra. Hắn nói xong cũng nhắm lại con mắt, dường như ngay cả mở con mắt đều có chút cật lực. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ hắn một phen, toàn thân bại liệt, lại kèm thêm ho khan, ngay cả thở khí đều có chút chắc trở, xem ra được bệnh còn không chỉ một loại. Vị đại ca này, ngươi có phải hay không cảm thấy toàn thân vô lực, nơi khớp xương như kim đâm đau đớn khó nhịn, đặc biệt trời mưa tiết đau lợi hại hơn? Diệp Thiên hỏi, làm sao ngươi biết? Nam tử mở con mắt, có chút giật mình. Hầu có phải hay không rất đau, sự khó thở? Ngực cũng mơ hồ làm đau. Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Ngươi, là không phải toàn thân đổ mồ hôi lạnh, buổi tối cũng ngủ không yên. Ha ha, để cho ta thử xem đi, ngươi thân thể này được bệnh thật đúng là không ít. Diệp Thiên chậm rãi đi tới bên giường, vung lớn bao bố, chuẩn bị thi chữa. Hắn thân kiêm phong thấp bệnh lao phổi phong hàn ba loại tật bệnh, có thể kéo dài tới hiện tại đã tuyệt không dễ dàng. Cư sĩ ca ca của ta bệnh này còn có thể cứu sao? Ta làm hết sức mà thôi. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên nhất định là không có biện pháp đem cái này ba loại tật bệnh toàn bộ trị tận gốc, bệnh lao phổi thật sự là quá ngoan cố, muốn trừ tận gốc rất chắc trở. Chẳng qua hiện nay Tu Vi làm tiếp đột phá, cứu trị một người bình thường hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Thiên không thèm nói, nhắc lại, ngồi ở bên giường, tự tay đặt ở trên người hắn, hùng hậu chân lực tiến nhập trong cơ thể hắn, nhanh chóng tu bổ cái kia chút tổn thương tế bào, điều dưỡng khí huyết, bước ra trong cơ thể lưu lại độc tố. Chỉ chốc lát, một tanh tưởi từ trên thân thể hắn tràn ra, một tầng màu vàng xanh nọc độc lặng yên toát ra, nhanh chóng bao trùm bên ngoài thân. Ước chừng sau một nén nhang, độc tố đình chỉ tràn ra, Diệp Thiên thu bàn tay về, chân lực tuôn ra, kim quang chói mắt bao trùm bàn tay, sau đó nhanh chóng vung ra, ở bệnh nhân quanh thân các đốt ngón tay trên mãnh lực phát, chỉ nghe từng đợt đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Triệu Vân ca ca chợt hét thảm lên, hắn cảm giác xương của mình tựa hồ cũng bị sợ thoái. Một bên Triệu Vân tim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ mình đại ca gặp chuyện không may, nhưng lại không dám quấy nhiễu Diệp Thiên trị liệu. Hoàn hảo, loại đau đớn này kéo dài thời gian cũng không lâu, 3 phút sau, Diệp Thiên một trưởng hung hăng vỗ vào bệnh nhân ngực, Triệu Vân ca ca phảng phất phản xạ có điều kiện tựa như bỗng nhiên ngồi dậy, phốc phốc một tiếng, phun ra một hớp lớn chất lỏng màu đen, mà hắn cũng lập tức đã hôn mê. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới hoàn toàn dừng động tác trong tay lại, Tử Long, lộng điểm thủy đến, cho ngươi ca tẩy trừ một cái thân thể, sau đó làm cho hắn ngủ một giấc thì không có sao. Ca ca của ta, thật sự rất tốt. Triệu Vân hỏi, quá trình này cũng quá đơn giản đi. Đương nhiên, yên tâm đi, chờ hắn tỉnh lại là có thể rời giường cùng người bình thường giống nhau hành tẩu. Diệp Thiên vỗ ngực cam đoan. Triệu Vân dựa theo phân phó của hắn làm xong tất cả, quả nhiên, đến lúc buổi tối, ca ca hắn tỉnh lại, cả người ngoại trừ có chút dinh dưỡng không đầy đủ bên ngoài, những thứ khác đều đã hoàn toàn tốt. Hắn lao ca biết mình đã hoàn toàn sau khi khỏi hẳn, nhất thời liền quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, khóc ròng ròng cho hắn nói lời cảm tạ. Nói xong Diệp Thiên đều cảm thấy không có ý tứ, một cái nhấc tay mà thôi, phải dùng tới như vậy mang ơn sao. Chương 87, ta đại biểu chính nghĩa. Đêm hè, đầy sao đầy trời, mặt trăng con khuyết, nhu hỏa ngân huy vẩy khắp đại địa, đem cái này ngăn cách với đời tiểu sơn thôn chèn ép đặc biệt mông lung. Sau buổi cơm tối, Diệp Thiên cùng Triệu Vân cùng nhau bước chậm với dưới trời sao, nói đến chính sự. Ở Tam Quốc võ tướng trong, cực kỳ có nhân khí chỉ sợ cũng thuộc Triệu Vân, người lớn lên đẹp trai không nói, ngay cả vũ lực giá trị cũng là số một số hai tồn tại. Diệp Thiên đã sớm đối kỳ hướng tới đã lâu, bây giờ thời cơ vừa lúc thích hợp, hắn cũng thừa này nói ra trong lòng mình ý tưởng. Tử Long, ở trong lòng của ngươi, cho là ta Tử Châu như thế nào? Diệp Thiên hỏi rất tuyển chuyển, nhưng hắn biết, Triệu Vân có thể rõ ràng ý tứ của mình. Cư sĩ thi hành nền chính trị nhân tử, sâu dân tâm, bách tính ủng hộ, hơn nữa binh nhiều tướng mạnh mười phần phấn khích, đã có nhất thống thiên hạ xu thế, Tử Long bất tài, nguyện theo cư sĩ tả hữu hơi ra sức châu ngựa, để báo đáp cư sĩ ân cứu mạng, mong rằng cư sĩ tiếp nhận. Đối với Triệu Vân mà nói, Từ Châu đích sắc là một nơi tốt đẹp đáng để đến, không những được an trí đại ca của mình, nhưng lại có thể báo đáp Diệp Thiên ân đức, một lần hành động đôi, cớ sao mà không làm. Ha ha, ta sẽ chờ ngươi những lời này đây, có thể được Tử Long tương trợ, ta Từ Châu thống nhất thiên hạ bước tiến nhất định có thể đi tới một bước dài. Diệp Thiên cười to, đối với Triệu Vân biểu hiện rất là thỏa mãn, không uổng phí chính mình làm ơn cố sức cứu hắn ca ca. Cư sĩ quá khen, Tử Long bất quá nhất giới phàm phu tục tử, nào có bản lãnh cao như vậy, chỉ nguyện có thể bằng vào chính mình không quan trọng bản lĩnh thay cư sĩ phân ưu, khai sáng một mảnh thịnh thế giang sơn. Triệu Vân hướng Diệp Thiên túi người hành lễ, chắp tay nói, tham kiến chủ công. Được. Nếu như thế, vậy hãy để cho chúng ta cộng đồng nỗ lực, ta tin tưởng, ở tương lai không xa, lớn như vậy thiên hạ chắc chắn bị ta Từ Châu đoạt được. Diệp Thiên thoải mái cười to, tiện đà lại nói, ta ở chỗ này còn có chút việc nhỏ, ngươi mang theo ca ca ngươi sáng mai tiểu ra phát chạy tới Bành Thành, hướng Quách quân sư báo cáo là ta để cho ngươi tới, hắn biết thích đáng an bài ngươi. Triệu Vân đồng ý. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Vân mang cùng với chính mình đại ca cùng cưới một con, hỏa tốc chạy tới Từ Châu, Diệp Thiên ở trong đại sơn thu thập được này linh dược cũng để cho hắn cùng nhau mang về, mà mình thì không có việc gì mà đi dạo đứng lên, đi khắp quần sơn đại xuyên, tiếp tục tìm kiếm linh dược. Tiểu bái trên đường cái, đám người lui tới hoảng loạn chạy trốn lấy, viên thuật đã trốn, toàn bộ dự châu triệt để loạn thành nhất đoàn hỏng bét, mất đi quan binh trấn áp, các loại trộm đạo, cướp đoạt việc nối liền không dứt, tranh nhau chạy trốn bách tính lẫn nhau chen chúc chúng tên, bị thương nhiều vô kể. Hoa, lão đại, mau nhìn bên kia, hán hoa nhi, ngươi xem tiểu nương tử, da thịt thật trắng à, dáng dấp thật con bà nó xinh đẹp, chúng ta có muốn hay không một cái dài mũi ưng người đàn ông trung niên hướng về phía bên cạnh một cái râu quai nón đại hán nói rằng. Đại hán quay đầu, theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, hai mắt trong nháy mắt dại ra, hắn dám lấy chính mình còn sót lại không nhiều lương tâm phát thệ, đời này của hắn cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, trong mắt nhất thời trở nên hừng hực, giống to, nhanh, bắt nàng qua đây, ngày hôm nay vận khí cũng thực không tồi, cư nhiên bị lao tử gặp phải nữ nhân xinh đẹp như vậy, không phải trộm tới làm áp trại phu nhân thực sự có lỗi với chính mình, ha ha, lao thiên đối với ta không tệ à, cư nhiên ban cho ta xinh đẹp như vậy một cái thê tử. Hắc hắc, lão đại nói rất đúng, xinh đẹp như vậy nữ tử cũng chỉ có lao đại năng đủ xứng đôi, mọi người nói có đúng hay không? Mộ Ưng Nam vẻ mặt hèn tỏa, nụ cười trên mặt thấy thế nào đều giống như nịnh nọt. Là phải phải, lão đại uy vũ lao đại muôn năm, xinh đẹp như vậy nữ tử cho lão đại làm thê tử, chúng ta làm nhỏ cũng có mặt mũi phải không? Ha ha. Dâu quay nón đại hán cười lớn đi tới một cái kẹ ngã xuống đất bên cạnh cô gái, chậm rãi ngồi xổm người xuống, chuẩn bị vươn viện thủ. Nữ tử nhìn thấy một người dáng dấp đáng sợ nam nhân đi tới bên cạnh mình, dọa cho giật mình, vội vàng đem thân thể lui về phía sau lui, hai tay ôm chặt lấy chính mình ngực. Bô, trong miệng không ngừng hô, không nên tới, không nên tới, đi ra. Nàng đương nhiên biết những người này muốn làm gì, bởi vì lúc trước nàng liền chính mắt thấy một hồi bi kịch. Hắc hắc, tiểu nương tử đừng còn sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đại hán cung dưới eo, bắt lại cánh tay của nàng liền hướng nâng lên. Đi ra, đi ra, ô ô. Ngươi bỏ qua cho ta đi, đi ra. Nàng hai tay dùng sức khước từ lấy cầm lấy của nàng đại hán, thế nhưng khí lực quá nhỏ, nàng căn bản là không đẩy được, tâm lý quính lên, nhất thời nức nở khóc đứng lên. Tiểu muội muội, khóc cái gì? Đại ca sẽ không khi dễ ngươi, ha ha. Bất quá ngươi khóc dáng vẻ vẫn là xinh đẹp như vậy, nhìn một cái gương mặt này, nhìn một cái này tư thái. Ha ha. Nói vừa nói, hắn tay nắm cửa chậm rãi đưa đến trên khuôn mặt của nàng. Dùng tay xù xì vác tại mặt trên hoa vài cái, sau đó tay bối chậm rãi trượt, mơn trớn nhu mềm cằm nhỏ, tinh xảo xương quai xanh, dần dần tiếp cận nàng ấy hơi lộ ở bên ngoài rãnh nhỏ, lôi kéo và táo sát biên giới. Ô ô, mình trinh tiết sẽ bị làm bẩn, nữ tử trong lòng nổi lên sâu đậm tuyệt vọng, tiểu tiểu thân thể không được run rẩy, mặc dù con mắt nhắm thật chặt, nước mắt vẫn là không bị khống chế tuôn ra, theo gò má tích lạc, ba một tiếng đánh vào trên mặt đất. Giang giác. A. Nhất thanh thúy hưởng. Hét thảm một tiếng, Diệp Thiên chạy tới. Hắn trong lúc vô ý đi qua nơi này, chỉ có vào thành, liền phát hiện trong thành khắp nơi đều loạn tao tao, nhóm lớn cường đạo thổ phỉ ở chỗ này làm sàng làm bậy. Hắn dọc theo đường đi đã thu thập xong mấy tốt, vừa tới cái này, đã nhìn thấy một đám cường đạo đang khi dễ một cái tiểu cô nương, nhất thời giận không kèm được, vừa lên tới liền bẻ gãy cổ tay của hắn. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, nữ tử mở con mắt, đã nhìn thấy một người mặc áo trắng. Vẻ mặt chính khí nam tử trẻ tuổi cầm lấy vừa rồi khi dễ mình cường đạo, đang khiển trách bọn họ. Tựa như tìm được chủ kiến tựa như, nàng chợt nhào vào nam tử trong lòng, lớn tiếng khóc ồ lên, mới vừa cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng để cho nàng tâm trong thống khổ dày vò. Bây giờ một cái dường như bạch mã vương tử vậy người đột nhiên xuất hiện, cứu nàng, nàng dĩ nhiên không để ý nữ nhi ra lòng xấu hổ chủ động đầu nhập một người đàn ông xa lạ trong lòng. Cái này tiểu đoạn, người liền cái này quen thuộc đây. Diệp Thiên nhìn ghé vào chính mình cô gái trong ngực, trong lòng cũng dâng lên nhẹ nhẹ thương tiếc, sau đó lại là thở dài, như vậy sự tình sợ rằng khắp nơi đều đang phát sinh đi, chính mình lại cứu được vài cái. Tuy là cái này chàng chiến tranh phát sinh mình cũng bắt đầu thôi ba trợ lan tác dụng, nhưng tân chủ không ra đời trước, những thứ này đều là không thể tránh khỏi. Diệp Thiên quyền đấm cước đá, đem hết thể thổ phỉ từng cái đánh cho tàn phế, nếu bị chính mình gặp gỡ, đó chính là duyên phận, cứu một cái tính một cái. Trong lòng thiếu nữ không phải của hắn muội muội. Cũng không phải là bằng hữu của hắn, thậm chí hai người còn là người xa lạ nhưng là, mặc dù như vậy, hắn vẫn phải ra tay. Bởi vì bảy Diệp Thiên ngắm lại, sau đó ở trên đầu của mình thiếp một cái vàng trói lọi nhãn hiệu, ta đại biểu chính nghĩa. Chương 88, mang theo mỹ nữ đồng hành. Nghĩ như vậy qua sau, Diệp Thiên liền lập tức cảm thấy hình tượng của mình quang huy vĩ ngạn rất nhiều, cái này mấy quyền mấy đá đánh thật sự là cực kỳ xinh đẹp, ước gì bọn họ có thể đứng lên kể với tự mình tàn nhẫn. Sau đó để cho mình mượn cơ hội báo nổi lại đánh thêm 3-50 quyền. Ngay cả cô gái yếu đuối đều khi dễ, thật con mẹ nó không có gia giáo. Diệp Thiên là nghĩ như vậy. Bất quá, thương quá a. Diệp Thiên lần nữa nghĩ đến. Diệp Thiên ôn nhu ôm cô gái eo nhỏ nhắn, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh của nàng lưng trắng, nàng ấy đầu lại trưởng lại một mạch mái tóc như ngọc thác vậy tiết dưới đầu vai, trong mũi ngửi được nàng mép tóc tản mát ra trận trận đạm nhã mùi thơm ngát lệnh lòng người chỉ thần say. Tiếng khóc dần ngừng lại. Tỉnh ngộ lại nàng phát hiện mình cư nhiên ôm một cái xa lạ nam tử, tâm lý nhất thời ngượng ngùng không ngớt, hai tay ôm thật chặt hắn eo hổ, hai mắt nhắm chặt, làm sao cũng không chịu ngẩng đầu. Diệp Thiên mỉm cười, vươn tay, nhẹ nhàng nâng bắt đầu của nàng cằm nhỏ, tỉ mỉ quan sát. Nàng bởi vì thẹn thùng mà ngọc nhan đà hồng, nhỏ dài lông mày vốn lượn có hứng thú, mũi thở vỗ, đỏ bừng nhu mềm môi anh đào hơi khải hợp, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng mí mắt nhưng ở hơi rung động, có vẻ hơi khẩn trương. Hào một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Diệp Thiên trong lòng thầm than, ngón tay ở của nàng nhu mềm trên cằm nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, hỏi cô nương, không biết cô nương có thể hay không cho tại hạ biết phương danh. Nàng mở một đôi ta thấy mà yêu lớn con mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên đen bóng thâm thúy con mắt, mặt cười ửng đỏ, nhẹ nâng môi anh đào, chậm rãi nói rằng ta cảm thiến, không biết nên xưng hô như thế nào công tử. Thanh âm mềm mại, nghe được Diệp Thiên trong lòng nổi lên một loại á hộ dục vọng, đột nhiên, Diệp Thiên trong lòng cả kinh, cảm thiến. Đây không phải là Nguyên Tam Quốc Trung Lưu bị thê tử ấy ư, không nghĩ tới bởi vì mình đến, lịch sử phát sinh cải biến, cư nhiên bị chính mình đi đầu. Diệp Thiên tà cười tà một cái, biểu tình trên mặt có chút quỷ dị, cái kia. Ta gọi phục quân, ngươi đã bảo ta phục quân đi. Hả, phục quân ngươi? A, không phải, là phục quân, cũng không phải, ai nha? Công tử, ngươi tại sao như vậy a? Cam Thiến trề lên tiểu miệng, có chút tức giận. Lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên liền khinh bạc nhân ra. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái chính nhân quân tử, lại không nghĩ rằng hắn cùng này thổ phỉ giống nhau, chỉ biết là đùa giỡn chính mình. Bất quá, vì sao chính mình đối với hắn đùa giỡn một chút cũng không phản cảm đâu. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, ôm eo của nàng, cảm thấy diễm phúc không cạn, lần nữa quan sát cô gái trước mắt, mặt trái xoan, mũi ngọc thẳng tắp, cặp mắt sáng ngời dường như cũng sương mù lấy một tầng sương mù ướt át, tiểu diễm môi hồng hơi chảy lên, hơi thở đánh vào Diệp Thiên trên má. Tản mát ra thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị, trắng thuần nhu quần không che giấu được nàng ấy á nạ mỉ hay đường cong, lồi lõm đông thể như ẩn như hiện, dưới váy ngọc. Nhũ cao vót, chống đỡ lòng dạ thật cao nhô lên, một cái nho nhỏ nhũ. Câu hơi lộ ra, mang theo một chút kiểu khác dụ hoặc. Nhìn nàng kia hơi chề lên anh đào môi, Diệp Thiên nhịn không được thân thể xung động, nhanh chóng cúi đầu, hôn lên nàng ấy vểnh lên môi cánh hoa trên. Hương vị ngọt ngào, nhu mềm, ướt át. Diệp Thiên càn rỡ hôn. No. Đừng công tử dù sao cũng là một cái chỉ có mười mấy tuổi hoàng hoa khuê nữ, bị người cường hôn, Cam Thiến tâm bất cam tình bất nguyện, kịch liệt giằng co. Mỹ nhân khước tử, có thể Diệp Thiên dường như vô chi vô giác, càng cuồng manh ôm hôn lấy, một cái đại thủ càng là trượt đến nàng ngực trước, cách quần áo bắt lại một viên bảo bối trắng trợn nhào nặn lộng, to lớn kia lực đạo, tựa hồ muốn bảo bối bóp vỡ một dạng. Nước mắt dần dần chảy xuống, Cam Thiến không phải dãy rủa, bởi vì dãy rủa cũng không có ích gì. Ở nơi này cường hãn trước mặt nam nhân, phản kháng của nàng căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Vị đắng truyền vào nhũ đầu, Diệp Thiên bỗng nhiên thức dậy, không ngừng bận rộn đẩy ra trong lòng mỹ nhân, hít sâu một hơi, tận lực ngăn chặn trong lòng phiên trào khí huyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cư nhiên không khống chế được mình tư dục, chẳng lẽ là sau khi đột phá di chứng? Không thể nghi ngờ, thôn thiên phệ địa là một môn cực kỳ tà ác công pháp, thôn phệ người khác lực vì mình dùng. Vô luận là người nào sở hữu bộ công pháp kia đều có thể nhảy trở thành đỉnh phong cường giả, nhưng là bộ công pháp kia di chứng nhưng cũng hết sức rõ ràng. Hắn khiến người ta mê thất tâm trí, khiến người ta càng ngày càng hướng tâm để ý nhất u ám này mặt rào bước tiến lên, từng bước một đi hướng vực sâu. Xuyên qua trước, Diệp Thiên bất quá là một hôn thế độ nhật tiểu lưu manh, chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tàn sát hết hàng vạn hàng nghìn sinh linh đầu sỏ gây nên, chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành giết người không chớp mắt ác ma. Chẳng bao giờ sẽ nhớ quá chính mình sẽ làm ra khi nam phách nữ việc. Nhưng là, sự thực liền đặt trước mắt, không cho phép hắn không tin. Chút bất chi bất giác, thôn thiên phệ địa cải biến hắn tâm tính. Diệp Thiên vô lực chống cự, hắn không có khả năng phong khí tu luyện, cho dù chính mình trở nên càng ngày càng tệ. Cuộc đời của hắn đã không có tuyển trạch, không tiến lên vào, cũng chỉ có thể trở thành lịch sử phá hôi. Xin lỗi, là tại hạ mạo phạm cô nương. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài không nói ra được tiêu điều cùng cô đơn, vận mạng của mình thủy chung nắm giữ ở trong tay người khác, cái loại cảm giác này rất làm cho nhân hòa lớn, cũng rất làm cho người ta bất đắc dĩ, không biết cô nương nhà ở nơi nào, ta tiễn cô nương trở về đi. Nói ra những lời này Diệp Thiên liền hối hận, ngươi đại gia, xinh đẹp như vậy nữ tử, lão tử là không phải náo tàn a, cần gì phải thả nàng đi a, trực tiếp ăn không phải. Cái ý nghĩ này pháp đồ một toát ra náo hải, tựa như một khúc nguyền rủa tựa như dụ hoặc lấy hắn. Công tử, tiểu nữ tử thầy U vì cứu ta mà chết ở nhất bang thổ phỉ trong tay, cho nên tiểu nữ tử hiện tại đã không nhà để về. Tuy là, Diệp Thiên vừa rồi khi dễ chính mình, nhưng hắn dù sao là ân nhân cứu mạng của mình, nếu như hắn thực sự muốn thân thể của mình, Cam Thiến cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Bây giờ cái này binh hoang mã loạn, một mình ngươi lên đường ta cũng không yên tâm đối với, không bằng như vậy, ngươi trước đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một cái an toàn địa phương. Nhìn tấm kia như trước nước mắt như mưa mặt cười, Diệp Thiên trong lòng đau xót, nhịn không được vươn tay, thay nàng xóa đi khỏe mắt giọt nước mắt. Cam Thiến Ân một tiếng, hơi nghiêng người, muốn tránh thoát Diệp Thiên bàn tay heo ăn mặn, trong lòng nàng như cũ có chút sợ, sợ người đàn ông này đột nhiên nổi điên, đối với mình thi bạo. Mang theo mỹ nữ mà đi, một đường du sơn ngoạn thủy, lần lãm tốt non sông. Trong rừng rậm, Diệp Thiên hài lòng dẫn theo hai luồng bị bắt sạch sẽ sơ lược non thịt đi tới bên dòng suối nhỏ trên, dọn dẹp ra một mảnh không có lá cây đất trống, sau đó bắt đầu hắn cân nhắc nửa thiên tài thành công đánh lửa. Tuy là hắn có thể vận dụng chân lực nhóm lửa, nhưng là mỹ nhân nhi phía trước, hắn cũng không tiện làm ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử động. Đem giấy lên tiểu hỏa miêu tỉ mỉ chậm rãi gây nên đến, làm hình thành một đám lửa đống thời điểm Diệp Thiên đem cành cây khô ném vào, sau đó dùng một cây cành cây đem hai luồng sâu thịt đứng lên cái đến trên lửa. Đã vào đêm, yên lặng như tờ, chỉ có lửa trại thiêu đốt so với ba. Tiếng đang chậm rãi phiêu đãng, nổ gậy tuổi gỗ toát ra từng chuỗi thật nhỏ sao hỏa, một chút thanh yên lượn lờ mà lên, vài miếng khói bụi như hồ điệp một dạng bay lượn trên không trung xoay quanh, tăng lên đến điểm cao sau đó, đột nhiên một cái lại rớt xuống. Chương 89, Hắc Sát Đại Mãng. Bên đống lửa, Cam Thiến hai tay ôm đầu gối, mượt mà cầm để lấy đầu gối, hai mắt mê ly, không biết suy nghĩ cái gì tâm sự. Ngọn lửa hừng hực đem gương mặt của nàng ánh hồng, sợi tóc thanh dương gian, hơi dán lên gương mặt, mang theo trong suốt màu sắc. Diệp Thiên tỉ mỉ lật tới lật lui lửa trại lên thịt thỏ, một lát sau, nguyên bản phấn non cục thịt mặt ngoài liền hiện lên một tầng đẹp mắt khô vàng, dầu vừng cũng không ngừng chảy ra, nhỏ đến trong đống lửa tí tách rung động, hương vị xông vào mũi. Một cái đờ ra một người nướng, hai người đều không nói gì, mấy ngày qua, hai người nói chuyện với nhau ngôn ngữ tuyệt đối không có vượt lên trước 10 câu, Diệp Thiên sinh lòng hổ thẹn. Nữ tử trong lòng lo sợ, lúng túng bầu không khí để cho hai người như người dưng nước lã. Chậm rãi xoay tròn cành cây, thời gian một nén nhang sau Diệp Thiên hấp hấp mũi, cảm giác không sai biệt lắm, nhắc tới cành cây đưa đến Cam Thiến trước mặt, ôn nhu nói ra, cô nương, đói đi, nhanh ăn đi, nếm thử tay nghề của ta. Cam Thiến gật đầu, tiếp nhận cành cây, như trước không nói được lời nào. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, lúc đầu anh hùng cứu mỹ nhân sau đó tất nhiên hồi sự lấy thân báo đáp kiểu đoạn. Nhưng là chính mình không biết nổi điên làm gì cư nhiên làm ra loại chuyện đó, nếu như mình có thể lý trí một điểm, chỉ sợ Cam Thiến lúc này đã yêu thương nhung nhớ đi. Diệp Thiên nhắc tới một cành khác đang muốn nếm thử vị thịt trách dạng, đột nhiên oanh một tiếng, mặt đất một hồi rung động kịch liệt, bốn phía cây cối cũng là ào ào một hồi loạn chiến, lá cây phiêu phiêu nhiều không ngừng hạ xuống, thanh âm điếc thai nhức óc sợ Diệp Thiên giật mình, kém chút tay nắm cửa bên trong cơm tối đều hất ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên sửng sốt. Cam Thiến nhu nhược thân thể cũng là một hồi lay động, nàng ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thiên, không biết làm sao. Người ở chỗ này chớ, ta đi nhìn. Vừa nói, Diệp Thiên lập tức đứng dậy, nhảy lên thật cao nhảy đến trên một cây đại thụ tay dựng mái che nắng nhìn bốn phía lấy. Hắn không có chú ý, dưới tảng cây có một xinh đẹp thiên hạ lớn lên tiểu miệng, vẻ mặt dại ra. Cam Thiến rõ ràng chứng kiến, cái này thần bí nam tử nhẹ nhàng nhảy liền nhảy cao 10 trượng, cái này. Đây là tình huống gì? Dương Dậm vừa nhìn Vô Ngân. Đầy mắt xanh đúng tươi tốt, đại sơn phập phồng, xuyên thấu qua ngôi sao quang nguyệt quang, căn bản không nhìn ra mới vừa nổ là chuyển từ nơi nào. Diệp Thiên còn đang nghi hoặc, đột nhiên xa xa một đạo bóng đen to lớn phóng lên cao sau đó đập ầm ầm dưới, một mảnh kia cây cối lộn xộn mà ngã xuống đất, từ Diệp Thiên cái phương hướng này nhìn lại giống như là mặt đất vô duyên vô cớ đột nhiên sụp đổ. Ầm. Mặt đất lại là một hồi kịch liệt rung động, chỉ là hướng phía đó nhìn xung quanh liếc mắt. Diệp Thiên liền vội vàng ôm lấy bên người thân cây nhờ vậy mới không có quằn xuống. Ung ung tiếng vang chấn đắc hắn đau cả màng nhĩ, Diệp Thiên nhảy xuống đại thụ, trên mặt đất đã rơi thật dày một tầng lá cây, đạp lên mềm nhũn. Mặt đất như là dư chấn chưa tiêu giống nhau còn đang không ngừng hơi run rẩy, Diệp Thiên từ trên cây nhảy xuống đạp lên mặt đất, cảm giác mình như là uống say giống nhau phải không ngừng lay động mới có thể ổn định thân thể. Một bên Cam Thiến tọa ở trên bãi đá, cũng cảm giác toàn thân lay động, không biết phát sinh chuyện gì. Không phải tinh tường là vật gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng Diệp Thiên lòng hiếu kỳ cũng bị nâng lên, đem xuyến lấy cơm tối cảnh cây thuận tay cắm vào bên người trên cây khô, phân phó Cam Thiến đừng có chạy lung tung, phát đủ hướng vừa mới bóng đen bước lên phương hướng chạy đi. Còn chưa đi gần, không biết từ nơi này toát ra trận trận tiếng lách tách không ngừng từ Diệp Thiên lỗ thai tràn vào đầu góc của hắn, giống như là vô số điều con rắn nhỏ hướng đầu mình trong chui cảm giác, căng hắn một hồi đầu váng mắt hoa. Lấy tay đỡ bên người một cây đại thụ thở gấp một hồi mới tốt chịu một ít. Tàn sát, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiên từ trên y di phục gạt hai cây vải nhét vào lỗ thai lúc này mới tiếp tục đi tới. Ở giữa lại truyền tới mấy lần nổ, kèm theo đại thụ che trời ngã xuống đất tầm vang. Không biết vì sao, Diệp Thiên cảm giác mình từ lòng bàn chân vẫn hàn đến nào trước, mấy lần muốn xoay người chạy trối chết, thế nhưng lòng hiếu kỳ lại một lần khu xử hắn đi về phía trước tìm tòi kết quả. Có thể để cho hắn như vậy sợ hãi đồ đạc, chỉ sợ cũng không phải là cái gì đơn giản vật. Làm Diệp Thiên cảm giác được mình đã tiếp cận vừa rồi một đoàn vật đen thủi lùi phụ cận thời điểm, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Thiên dán một cây đại thụ ẩn tự mình giấu đi, các loại, chờ khoảng khắc, xác định không có nguy hiểm sau chỉ có cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới. Bất chi bất giác hắn đã đến rừng rậm chỗ sâu nhất, che trời cự một cành lá rậm rạp đã che khuất bầu trời, bốn phía tia sáng như là mùa đông chạm vạng giống nhau, nhất định phải trường lớn con mắt mới có thể thấy rõ bên người sự vật. Trong không khí tràn ngập một nhàn nhạt mùi hôi thối, âm u, sâu thẳm, huyết tinh, bạo, lệ. Đây là Diệp Thiên cảm thụ của thời khắc này. Hắn đang tỉ mỉ quan sát đến bốn phía, đột nhiên ở trăm bước xa địa phương chợt sáng lên ba đám huyết hồng lồng đèn lớn, xa như vậy đều có thể nhìn rõ, tam trản đăng lồng chí ít có một người cao. Lớn như vậy quái vật. Chửi thêm một tiếng. Thật có không có thiên lý, tiểu gia ta mới vừa đột phá đến kim đan liền tới một cái như vậy đông đông. Muốn hại chết lao tử à? Diệp Thiên đánh giá cùng với chính mình hẳn không phải là thứ này đối thủ, đang ở hắn suy nghĩ có muốn hay không chạy trước rơi thời điểm, tam trản đăng lồng đột nhiên phát sinh một tiếng hí. Tiếp lấy một mảnh kia cây cối như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ đẩy quá một dạng, dễ như trở bàn tay vậy khí thế dưới xếp ngay ngắn cổ thụ bị đẩy ly khai nguyên lai vị trí, thâm nhập dưới đất mấy trượng rễ cây cũng bị rút đến mặt đất, gãy mất cây cối trùng điệp chất ở một chỗ hướng phía Diệp Thiên phô thiên cái địa đè xuống. Cây cối ngã một cái, tinh quang cũng chiếu vào, Diệp Thiên ai nha quát to một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh an toàn địa phương nhảy xuống, thuận thế ngẩng đầu hướng ba cái kia đèn lồng phương hướng liếc mắt một cái. Cái nhìn này sợ đến hắn kém chút từ giữa không trung ngã xuống, lần đầu tiên cảm thấy thị lực tốt kỳ thực cũng không là một chuyện tốt, tay chân lạnh như băng hắn bị một cây cành cây quát một cái sau mới hồi phục tinh thần lại, ngay tại chỗ cút vài vòng né tránh này mấy người mới có thể ôm hết cổ một sau lấy dũng khí lần nữa nhìn lại. Một cái toàn thân đen nhánh cự xà vẻ sợ hai chiếm giữ ở cách đó không xa trên đất trống, nhìn qua giống như tòa núi nhỏ giống nhau. Thân thể phỏng chừng muốn 4-5 cái Diệp Thiên mới có thể ôm hết ở, chiều cao đi lên đi chí ít cũng có 2-3 chục trượng, toàn thân miếng vảy phảng phất có thể hấp thu sáng giống nhau, nhìn qua giống như là một mảng lớn cái bóng. Đầu rắn phảng phất là một cái to lớn thủy hang, vừa rồi ba chén hồng đăng lung bất ngờ chính là nó đỏ ngầu trong mắt. Lớn như vậy một cái mãng xà. Còn tam nhắn đấy. Diệp Thiên trốn được vừa rồi đống kia đoạn mục trùng, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Tuy là hắn không sợ rắn, nhưng là đường đến lớn như vậy cái có được hay không, ta trái tim không được, không sợ hãi. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, vừa rồi đất rung núi chuyển động tĩnh chính là con cự mãng này làm ra, mà hắn lắc một cái một khoái, một mảng lớn cây cối liền đều gãy bị đẩy tới một bên. Hiện tại lấy nó thân thể làm trung tâm phương viên mấy dặm cơ hồ bị san thành bình địa. Mơ hồ chỉ nhìn thấy vài cái mặt vỡ cao thấp không đều đầu gỗ cọc bị nửa chôn dưới đất. Cự xa nhìn chằm chằm bầu trời, nhãn thần hung ác, không ngừng hộc lưỡi. Lẽ nào có ở trên trời đồ đạc? Chương 90, Nhất Sơn không cho hai xà. Diệp Thiên cũng đưa ánh mắt về phía trên cao, đang ở hắn nghi ngờ thời điểm, cự xa đỏ tươi trong hai con ngươi chợt hiện lên một tia sáng, xoát một tiếng người của nó như là tên rời cung giống nhau hướng phía bầu trời vọt tới. Siêu. Trên bầu trời, một đạo bóng trắng hiện lên. Nhanh chóng như thiểm điện, thế như sấm đánh, cư nhiên không sợ chết tránh cũng không tránh, hướng về phía hắc sắc đại mãng hung hăng đụng tới, ra thế này, tuyệt đối là một bức không chết không thôi kết cục. Ầm. Mãnh liệt tiếng đánh ở giữa không trung vang lên, hai cái sinh vật đúng hạn mà gặp, cuốn mãnh khí lãng phảng phất thiên quân vạn mã một dạng tịch quyển tứ phương, thành một cái vòng tròn phóng xạ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thành phiến cổ mục bị chặt đứt, lá xanh bay tán loạn, cây mưa như nước thủy triều. Ầm. Ầm. Mặt đất lại là một hồi cự chiến, hai cái vật nặng lần lượt rơi xuống đất. Diệp Thiên cũng thừa cơ hội này chăm chú nhìn lại, trong lúc nhất thời ngạc nhiên, khoảng cách hắc sắc cự mãng xa mười mấy trượng trên đất trống, cư nhiên cũng bản chứ một cái cự mãng. Toàn thân thuần trắng, so với việc hắc sắc đại mãng rộng thùng thình xanh đen lân giáp, bạch sắc đại mãng miếng vảy hơi có vẻ kiểu tiểu cẩn thận, phóng ánh trong suốt tựa như tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, về mặt hình thể cũng so với hắc sắc đại mãng muốn nhỏ hơn không ít. Tiểu gia ta chỉ nghe nói qua một núi không thể chứa hai cọp, nhưng thật ra chưa từng nghe qua Nhất Sơn không cho hai xà, ha ha, cái này có trò hay xem. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Trên thể hình ưu thế là rõ rệt, vừa rồi khí thế hung hăng một kích, hiển nhiên là hắc sắc đại mãng chiếm tiện nghi, nó chậm rãi đem thân thể của mình bung ra, đôi hướng xa xa cửa hàng đi, nửa người trên lần quẩn, trong miệng màu tím đen lưới thỉnh thoảng rất nhanh rồi đi ra ngoài một chút, dựa vào không khí bên trong mùi chóc nã lấy mục tiêu vị trí. Đột nhiên đầu rắn phía bên trái bên hết lần này tới lần khác, hai mắt hướng phía Diệp Thiên vị trí liếc mắt một cái, tựa hồ có hơi nghi hoặc. Diệp Thiên sợ đến vội vàng đem đầu lùi về, dựa lưng vào cọc gỗ, ẩn ẩn khí hơi thở, tâm lý âm thầm cầu khẩn không nên bị cái này đại gia hỏa phát hiện. Xa ăn đồ ăn thời điểm đều là cả khối nuốt xuống, Diệp Thiên cũng không muốn chính mình còn mang theo ý thức giống như bụng rắn bên trong dịch dạ dày cưu quấn ở cùng nơi. Xác định vẻ này xông vào xa lạ mùi không phải sẽ cho mình bây giờ vô mang đến uy hiếp, hắc sắc đại mãng chú ý của lực một lần nữa trở lại trước mắt bạch sắc trên người đồng loại. Một hồi nữa thấy không có động tĩnh gì, Diệp Thiên lén lút lại thò đầu ra đến, nghĩ thầm cái này hai cái đại xà đến cùng chuyện gì, đều là loài rắn lại còn không chết không nớt, thật chẳng lẽ ứng với phỏng đoán của mình, nhất sơn không cho hai xà. Đang ở Diệp Thiên suy đoán bậy bạ thời điểm, bạch sắc đại mãng cũng phun ra lưới, đó là một loại ái muội màu hồng, rất mê hoặc lẳng lơ diễm, rất quỷ dị, nó vậy đối với con mắt cũng là màu hồng, nếu như này đại mãng nhỏ đi một điểm, Diệp Thiên có thể còn có thể cảm thấy nó mi thành mục tú. Bạch sắc đại mãng trên người dần dần hiện ra một màu trắng quang vượng. Đó là cái gì? Diệp Thiên vội vàng đánh bóng con mắt ngưng thần nhìn lại. Màu trắng kia vầng sáng chẳng khác nào sóng nước, hiển nhiên là đại xà ngưng tụ đến chân lực. Cái này thế giới quá điên cuồng, ở nơi này rừng sâu núi thẳm, hắn cư nhiên gặp phải thần kỳ như vậy gì đó. Điều này làm cho Diệp Thiên lòng tự tin bị đả kích lớn, hắn vốn cho là lớn như vậy thiên hạ liền chính mình một cái tu chân, lại không nghĩ rằng sẽ ở đây nhi gặp gỡ đạo hữu. Vẫn là so với chính mình lợi hại đạo hữu. Sau đó càng làm cho Diệp Thiên cả kinh rớt xuống ba chính là, cái kia hắc sắc đại mãng cư nhiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng, Diệp Thiên dám bắt hắn thuần khiết phẩm chất tới phát thệ, cái kia nhìn qua đần độn có chút tiểu tà ác xà cư nhiên lộ ra trịnh trọng chuyện lạ biểu tình. Được rồi, một thân thực lực mạnh mẽ lại thêm thượng nhân loại đầu não, coi là chuẩn bị chạy trốn. Nhìn bạch sắc đại mãng trên người càng ngày càng chói mắt ánh sáng màu trắng, cự xa cái cổ chật vài cái, toàn thân cũng sáng lên một thâm trầm hắc mang. Tựa hồ cảm giác được hắc sắc đại mãng bên ngoài thân tràn ra hắc mang khả năng mang đến uy hiếp cực lớn, bạch xà hí một tiếng, nhất thời tung người dựng lên, quanh thân ngưng tụ ra bạch mang cũng lóe sáng đến mức tận cùng, một đạo hình cung lệ mang nhất thời gào thét ra, hướng hắc sắc đại mãng chém giết đi. Tựa hồ trước ăn xong cái này bạch xà thiệt tỏi, hắc sắc đại mãng vội vàng một cái bốn người, hình cung bạch mang cơ hồ là dán nó lân giáp xuyên qua, đem rừng rậm lần nữa đánh vỡ một đạo lỗ thủng. Bị bạch mang đụng phải cây cối trong nháy mắt hóa thành băng điêu, từng cơn gió nhẹ thổi qua, băng điêu trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm, phân dương xuống. Hắc sắc đại mãng tránh thoát một kích hậu thân tử bỗng nhiên ló ra phía trước, cổ vùng, mở một tấm buồn máu lớn khẩu trang lấy bạch xà coi như đầu cắn. Bạch xà phát sinh sau một kích, ánh mắt dường như trở nên có chút hề hoài, dĩ nhiên nằm úp sấp bất động đứng nguyên tại chỗ, nhưng bằng cự xà kéo tới, nguyên bản thần quang lấp lánh con ngươi cũng hiện lên một luồng bi ai, Diệp Thiên lúc này mới chú ý tới. Bạch xà bên cạnh thân, tựa hồ chảy xuôi một chút đỏ tươi dịch thể, thì ra nó đã sớm thụ thương. Mắt thấy đại xà nước dãi loạn tắt miệng rộng sẽ bao lấy nó, Diệp Thiên tâm chợt lập tức nắm chặt, kìm lòng không đậu tung người ra, hét lớn, nguy hiểm. Không nghĩ tới sẽ có kẻ thứ ba xuất thủ, hắc sắc đại mãng động tác đông nhiên bị kiềm hãm. Cơ hội khó được đặt trước mắt, bạch xà quyết định thật nhanh há mồm tụ tập lực lượng toàn thân phun ra một hớp lớn băng hàn đoàn năng lượng. Hắc sắc đại mãng lúc này hàm trên hàm dưới xương cốt của toàn bộ khuyết tán há hốc miệng ba, trong nháy mắt muốn thu hồi đã là không có khả năng, cao vài trượng băng hàn năng lượng dường như lợi kiếm nhất vậy xuyên thấu cự mãng huyết hầu, theo hắn sau cổ phá thịt ra. Bể nát ra thịt phảng phất là mãn thiên pháo hoa giống nhau nổ nát vụn ra bốn phía phiêu tán. Hắc sắc đại mãng từ hầu ở chỗ sâu trong phát sinh một hồi thê lương khóc thét, toàn thân kinh. Luyên một dạng hướng về sau co rút nhanh lấy, đèn lồng lớn nhỏ con mắt không được lay động. Bên trong tơ máu lóe lên dường như muốn nổ bể ra tới. Đắc thủ sau bạch xà ngẩng đầu rắn lay động vài cái, ba. Một tiếng liền nhào tới trên mặt đất. Diệp Thiên phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi một tiếng kêu to hoàn toàn là không tự chủ được, nghĩ đến cự mãng tràn đầy gai ngược sâu không thấy đáy hết hầu liền một hồi buồn nôn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên đứng ra, phảng phất trời xui đất khiến tựa như, có thể trong lòng của hắn, hy vọng người thắng cuối cùng là cái kia bạch xà đi. Dù sao sự vật tốt đẹp luôn là khiến người ta không đành lòng phá hư. Bạch xà tuy là trọng thương đối thủ, nhưng mình nhưng cũng hãm nhập hư yếu trạng thái, ngay cả ngẩng đầu khí lực cũng không có. Diệp Thiên cảm thấy thân thể như là thoát lực một dạng, hai chân đều nhanh mại bất động bước chân. Giống. Cự mãng rít lên lấy, con mắt hướng Diệp Thiên vị trí chừng đến, lưỡi rắn cấp tốc phun ra nuốt vào, anh đào máu đỏ tươi phảng phất thác nước một dạng từ mở ra hầu chỗ tuôn ra, nó càng là gào thét, huyết dịch cũng liền bắt đầu khởi động được rũ phát lợi hại. Gào. Hắc sắc đại mãng cái chán, viên kia nhãn cầu màu đỏ ngòm một cổ, gắn đầy tơ máu như là run một dạng lưu động, thấy Diệp Thiên một hồi buồn nôn. Nó đã đem Diệp Thiên định vì mình đại địch số 1, đột nhiên mở miệng rộng hướng về phía phương hướng của hắn phát sinh hét lên một tiếng, Diệp Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ bành trướng mở miệng rắn phảng phất che khuất bầu trời. Chương 91, hợp lực chém giết. Không khí bốn phía đều cuồn cuộn nổi lên từng cái nho nhỏ long quyển phong khí toàn, mùi tanh hôi theo cuồng phong cuộn trào mãnh liệt mà đến, Diệp Thiên chỉ hấp một chút chỉ thiếu chút nữa đem năm ngoái cơm tất niên đều phun ra, mùi này quá con mẹ nó ra sức. Nếu như chỉ là mùi thối vậy còn liền thôi, vẹn vẹn chỉ là vị rắc lên, chỉ cần bóp trên mũi thì không có sao, thế nhưng càng làm cho Diệp Thiên khó chịu là này đại mãng một chút cũng không có tự biết mình, không biết nó mình bây giờ cái bộ dáng này có bao nhiêu ác tâm. Đôi càng trên bị bạch xà đánh xuyên qua một cái nổ tính lỗ lớn, theo nó một tiếng này nổ hào, miệng to không khí từ cửa hàng kia tràn vào trong miệng của nó, một tấm to lớn miệng rắn giống như là một phá phong dương tựa như, cái động khẩu vài miếng thịt nát như là rách nát cờ xí giống nhau ở trong gió tung bay lấy, nóng bỏng tiên huyết càng lại như mưa rơi một dạng trên không trung phiêu đãng. Bọt máu toái, vụn thịt cặn khắp nơi bay loạn, còn có mấy khối thịt rắn đập phải Diệp Thiên bên chân, hắn không thể không nắm mũi híp lại con mắt. Tâm lý mắng mình này con rắn chết cư nhiên ý đồ mạnh mẽ gian chính mình thuần khiết hai mắt. Trong giây lát Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, như châm gai ở lưng, trên lưng tóc gáy từng cây một đều dựng thẳng lên đến, lúc này hắn cảm giác được một mãnh liệt sát khí từ cự xà trên người phát ra, mà cự xà mục tiêu tựa hồ là chính mình. Diệp Thiên tuét miệng không biết nói cái gì cho phải, lão tử cũng chỉ nói là câu nguy hiểm, ngươi làm gì thế làm hỏa tức toàn bộ tắt trên đầu ta, kỳ thực ý của ta là ngươi muốn cẩn thận người ta băng tiễn. Nhưng là cùng xà giảng đạo lý đó là hoàn toàn không thể thực hiện được, Diệp Thiên quát to một tiếng, sau đó xoay người phát đủ chạy như điên. Gào. Lần nữa gào thét một tiếng, hắc sắc đại mãng dương nó cái miệng túi kia hướng phía Diệp Thiên đuổi theo, nó hình thể to lớn, ở trong rừng rậm chuyển xoay quanh không nhìn bốn phía cây cối, dễ như trở bàn tay vậy khí thế ngăn đỡ cùng với chính mình đại thụ toàn bộ đụng gãy vứt qua một bên, từ trên nhìn xuống dưới cũng cảm giác rừng rậm đang ở không giải thích được sụp xuống chung. Cự mãng kêu gào đối với Diệp Thiên mà nói có thể không coi vào đâu, nhưng nghe ở một cái cô gái yếu đuối trong thai liền có chút sợ hãi. Xa xa, âm trầm u lâm trùng, gió nhẹ hiu hiu, bóng cây lắc lư, dường như lệ quỷ ở dương nanh múa vớt. Cam Thiến ngồi ở bên đống lửa, hai tay ôm đầu gối, toàn thân đều ở đây lạnh run, mới vừa rồi còn không cảm thấy, mà khi Diệp Thiên sau khi rời khỏi, nàng hướng bốn phía liếc mắt một cái đã bị hù dọa, cái này rậm rạp tùng lâm chính là ban ngày nàng cũng không dám đến. Vốn vẫn là cái này bệnh thấp nặng nghề buổi tối, trên bầu trời tình quang căn bản là không chiếu vào được, bốn phía tối như mực một mảnh, nếu như không phải có đống lửa trại vẫn còn ở thiêu đốt, nàng thật đúng là không xác định. Mình có thể hay không bảo trì thanh tỉnh? Diệp đại ca ngươi ở chỗ nào? Cam Thiến nhanh khóc, nàng sợ Diệp Thiên bỏ lại chính mình đột nhiên chạy mất, nghe xa xa chuyển tới khủng bố tiếng kêu, càng phát ra tâm túc không yên. Diệp Thiên xác thực đang chạy, hơn nữa còn là chạy trốn, hắn giạt ra hai cái đuổi chạy trối chết. Hắn thật không nghĩ quá ngày hôm nay chỉ kêu một câu để con rắn này chuyển mục tiêu hướng mình. Phía sau ùng ùng nổ cách mình càng ngày càng gần, cự xà trường mãn răng nanh miệng rộng phảng phất áp vào trên lưng mình, mùi tanh hôi sông mắt người trước mắt nổ đom đóm. Mở ra cái khác đại mãng hình thể lớn, có thể vậy được vào tốc độ nhanh hơn Diệp Thiên nhiều, mấy hơi thở liền chạy tới. Diệp Thiên toàn thân mạo kim quang, chạy mồ hôi đầm địa, dọc theo đường đi không biết té bao nhiêu cái té ngã, đụng gãy bao nhiêu cái đại thụ. Mẹ đấy, lao tử còn không có ăn cơm chiều, truy em gái ngươi à truy. Mắt thấy phía trước nhanh không có đường, Diệp Thiên bị truy một đường oán khí rốt cục bộc phát ra, chân lực vận chuyển, lập tức ngưng kết một thanh kim sắc kiếm quang, chuẩn bị liều mạng một lần. Cái này đại mãng mất máu quá nhiều, bây giờ đã mạnh mẽ phạm chi mạng, cũng không thấy rõ thật lợi hại. Giống. Hắc sắc đại mãng rít gào một tiếng, đi phía trước du động thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt màu đỏ ngòm trùng, tràn ngập đều là sát ý. Cực đại đuôi kén một mạch mang theo thiên quân lực hướng phía Diệp Thiên quét ngang qua đây. Cường tráng đuôi quét gãy ngay ngắn một cái xếp hàng cây cối ầm ầm tới, Diệp Thiên lúc này đã không có biện pháp mau tránh ra, hai tròng mắt hồng quang lóe ra, thần tình trở nên có chút điên cuồng. Ỷ vào cùng với chính mình nhục thân mạnh mẽ, giơ cao kiếm quang hướng phía đuôi rắn đã đâm đi. Cong. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, kiếm quang đâm vào đuôi rắn trên, vẹn vẹn mang ra khỏi một chút hoa lửa liền biến thành mảnh nhỏ. Có thể to lớn kia lực đạo lại hoành đến Diệp Thiên trên cánh tay, xuyên thấu qua cánh tay chuyển tới ngực, tim phổi phảng phất di vị một dạng khó chịu, hầu ngon ngọt, xì một ngụm phun ra búng máu tươi lớn, thân thể như là diều đứt dây giống nhau hướng về sau bay đi, từ trong miệng phun ra tiên huyết ở giữa không trung vẽ ra một đạo yêu dị đường vòng cung, thân thể vẫn đánh ngã hơn 10 cây đại thụ sau chỉ có trùng điệp té xuống đất. Mặc dù không có bị phá ra phòng ngự, nhưng cự xà cái này một đuôi quét trúng Diệp Thiên, mình cũng dễ chịu không bao nhiêu. trên đuôi truyền tới đau nhức làm cho người của nó đều kinh. Luyên mã kéo căng thẳng tắp, trong ánh mắt cư nhiên lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Nhân loại, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Khái khái lao tử cũng không tin giết không được ngươi. Diệp Thiên Tử trong đất bùn giằng co, phun ra mấy búng máu bọn, điên cuồng hét lên một tiếng, tụ tập toàn thân chân lực với lòng bàn tay, một bả dài 10 trượng kim sắc kiếm quang nhất thời gào thét ra, kiếm khí như cầu vồng, tản mát ra từng đợt sáng chói hoa quang, đem bóng đêm tăm tối đều hoàn toàn khu trụ. Diệp Thiên nắm chặt kiếm quang, hai cánh tay trợn trướng đại, lưu tuyến hình bắp thịt nhanh chóng phồng lên, giống như lão thụ bản căn, cái kia nguyên bản là cánh tay tráng kiện tựa hồ cũng bị phóng đại một vòng. Đi chết đi. Kim quang chói mắt lợi kiếm dường như dao long ra huyền, dành dụm Diệp Thiên toàn thân lực đạo, một bước nhảy đến cự xa đỉnh đầu, hướng về phía bị ngọn lửa phá vỡ vết thương lực mạnh đâm, khoảng cách gần như thế, đâm trường kiếm cư nhiên mang ra khỏi bén nhọn tiếng rít, đem không khí chung quanh đều chia làm vô số mảnh nhỏ. Phốc phốc. Máu văng tung tóe, giống như pháo hoa thịnh phóng vậy diễm lệ, kim quang sáng quắc trường kiếm cuối cùng từ phá vỡ cái động khẩu đâm nghiêng đi vào, Diệp Thiên hai tay cầm kiếm, phảng phất điên tựa như lực mạnh khuấy động trong tay kiếm quang. Huyết hồng trong con ngươi, tràn ra điểm một cái quỷ dị quan mang. Gào. Hắc sắc đại mãng lớn tiếng chú lên, đầu lớn mãnh liệt lắc lư, một đôi như giống như đèn lồng đỏ hai mắt đỏ ngầu hung ác mà nhìn hắn chằm chằm, sát khí cuồn cuộn, mà trên trán viên kia tròng mắt phảng phất đang dị máu, tà dị tới cực điểm. Chừng cái gì chừng? Lao tử giết ngươi. Diệp Thiên chợt quát một tiếng, đồng nhiên quất ra thiết kiếm, chân lực tuôn ra gian, kim mang lóe lên trường kiếm phảng phất như tia chớp đâm về phía trên trán trán ghét đèn lồng màu đỏ. Nhưng là, đúng lúc này, một cổ quỷ dị ba động từ đại mãng cái chán trong mắt truyền lên đến, Diệp Thiên chấn động toàn thân, đầu phảng phất nổ tung một dạng, đau đớn kịch liệt làm cho hắn lớn tiếng hét thảm, cái loại này đau đớn phảng phất sâu nhập linh hồn, cuốn quýt phải nhường lòng người toái, loại cảm thụ đó thực sự khó có thể hình dung. Tinh thần gặp trọng thương, Diệp Thiên ám sát đem đi xuống kiếm quang cũng trong nháy mắt ngừng, mất đi sự khống chế thân thể cũng chậm rãi té đem xuống tới, nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng tự xa xa lướt đến, hung hăng đánh vào Diệp Thiên trên sống lưng, Diệp Thiên thân thể không bị khống chế đi phía trước đưa tới, gắt gao toàn ở trong tay kiếm quang thuận thế dưới ám sát, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, hắc sắc đại mãng thảm liệt kêu rên, huyết nhãn cầu màu đỏ toàn bộ bạo liệt mở ra. Dâng lên tiên huyết xích lạp một tiếng xa xa bắn ra. Chương 92, ngộng đẹp, có vết. Diệp Thiên bị xối ướt, thân thể bị kiềm hãm, sau đó rơi xuống trong vũng máu, mà cự xà cũng lập tức ngã nhào xuống đất, hơi quất. Xúc vài cái liền mất đi sinh tức. Bên trong đan điển, màu vàng đan hoàn bỗng nhiên toát ra vạn sợi xích hà, một cổ kinh khủng hấp lực từ trong cơ thể nộ sản sinh, hắc sắc đại mãng trong cơ thể tinh túy tựa như tới lui vào biển vậy điên cuồng mà dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, hóa thành hắn năng lượng trong cơ thể. Bóng trắng hiện lên, một đạo kiểu tiểu thân ảnh dừng lại ở Diệp Thiên bên người cách đó không xa, có chút nghi ngờ quan sát hắn vài lần, tựa hồ cảm thấy cái này con người thật kỳ quái, bất quá kỳ quái thì kỳ quái, chính sự vẫn phải làm, tiểu miệng hút một cái. Một viên ngon cái chừng đầu ngón tay xà đạm cùng với một viên trẻ mới sinh lớn chừng quả đấm hắc sắc huyền châu liền bị nó hút tới trước người, hai thứ đồ này mới là hắc sắc đại mãng một thân tinh hoa chân chính chỗ. Tỉ mỉ nhìn lại, vật nhỏ bất quá dài đến một xích, toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp chất, cũng là một cái mini tiểu bạch xà. Giống như núi nhỏ hắc sắc đại mãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nhỏ đi, làm hấp lực đình chỉ, hắc sắc đại mãng thừa ra tinh túy liền bị Diệp Thiên toàn bộ hấp thu. Vẹn vẹn còn lại một đoàn hiện lên hôi thối chất thải công nghiệp cùng với phảng phất áo giáp vậy hắc sắc miếng vậy cùng hắc sắc xà bì. Nhìn một cái đã rơi vào hôn mê, toàn thân vết thương chồng chất Diệp Thiên, lại nhìn trước người lục sắc xà đảm, tiểu bạch xà trong mắt tràn đầy phức tạp thần thái, do dự một lúc lâu, nó đúng là vẫn còn đem nuốt trọn xà đảm dự định bỏ đi. Hàm chứa máu me đầm địa lục sắc xà đảm, chậm rãi leo đến Diệp Thiên bên người, đem tia mật rắn nhét vào trong miệng hắn, nhìn hắn cổ họng nhúc nhích nuốt xuống, tiểu bạch xà liền ngoan ngoãn ghé vào một bên. Nhìn Diệp Thiên tuấn giật khuôn mặt yên lặng đờ ra. Hôn mê Diệp Thiên chỉ cảm thấy cả người nóng hổi, trong đầu không ngừng hiện ra chính mình đã gặp qua nữ nhân, trong ngộng tình cảnh tựa hồ có hơi bất nhã. Ngực như là đốt một đám lửa dường như muốn đem chính mình huyết dịch của cả người toàn bộ hơi cho khô giống nhau. Hắn muốn uống nước, thế nhưng toàn thân làm sao đều không làm gì được. Nếu là có người thấy thân thể hắn, nhất định sẽ thất kinh, hắn lúc này, toàn thân đỏ bừng, giống như lung đỏ bàn ủi. Đang ở hắn cảm giác cổ họng khô phải hơn nứt ra lúc tới. Bên mép dường như có người đưa qua một cái lạnh lạnh hoạt hoạt đồ đạc, Diệp Thiên không chút do dự mở miệng nuốt vào, tuy là khổ sắp không gì sánh được, thế nhưng nuốt xuống sau ngực cảm giác nóng rực cũng là giảm bớt không ít. Toàn thân như trước không làm gì được, nửa người lạnh nửa người nhiệt, Diệp Thiên muốn run, nhưng là bên kia thân thể cũng là nóng hổi, y phục đều bị mồ hôi đánh ướt đẫm. Tiểu Bạch Xà lẳng lặng đứng ở Diệp Thiên bên người, Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên, Bạch Xà lập tức ngẩng đầu, le le màu hồng tiểu tín tử, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng tan biến tại trong màn đêm. Diệp đại ca ngươi ở đâu? Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là nơm nớp lo sợ, các loại, chờ hơn nửa ngày Cam Thiến. Nhìn thấy Diệp Thiên, Cam Thiến lập tức đã chạy tới, thấy nàng toàn thân xích hồng mồ hôi đầm địa, trong miệng vẫn còn thống khổ thân âm, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, không biết nên xử lý như thế nào. Băng hỏa lưỡng trọng thiên vậy dày vò làm cho Diệp Thiên thống khổ, làm cho hắn có loại muốn nổi điên xung động. Rơi vào đường cùng, Cam Thiến chỉ phải kéo Diệp Thiên đến dòng suối nhỏ chung, muốn dùng suối thủy băng hắn giảm nhiệt. Hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là, tiến nhập chưa dạ chi sau, trong rừng rậm bệnh thấp trọng, có vẻ cách ngoại hàn lãnh. Diệp Thiên như trước nằm ở nửa trạng thái hôn mê, trong mơ mơ màng màng cảm giác lạnh được lợi hại, môi làm được thấy đau, mí mắt nặng như thiên quân, làm sao đều không mở ra được, thân thể phảng phất không phải là của mình. Cam Thiến không có cách nào khác, thấy Diệp Thiên cả người run, liên tiếp mà kêu lãnh, chỉ phải cong hắn lên bờ, đặt ở bên đống lửa. Trong mông lung, Diệp Thiên cảm giác một nhu mềm tế nị thân thể khỏe mạnh giống như dựa sát vào nhau vào trong lòng ngực mình, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể bay vào lỗ mũi, Diệp Thiên cũng không đoái hoài tới là cái gì, vô ý thức đem cái này một đoàn ấm áp ôm thật chặt ở. Kéo dài nhiệt độ cơ thể từ trên người đối phương truyền đến, một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục không hề run rẩy, nhíu chặt chân mày cũng dần dần thư triển ra. Diệp Thiên làm một giấc ngộng, trong ngộng, hắn áp ở một vị cô gái xinh đẹp trên người. Rất ôn nhu hôn lên nàng khẽ nết môi đỏ, thiếu nữ ôn nhu phục tùng mà dâng lên mình tiểu miệng nhi, hoàn toàn không có một tia chống cự. Diệp Thiên lưới đầu theo nàng trương khai cái miệng nhỏ vói vào đi, móc ra của nàng tiểu lưới thơm, mang theo nàng ở giữa môi ngọt mà vũ động, trong miệng nước dịch không được giao lưu, khiến cho thiếu nữ nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Mê say ở hôn sâu trong thiếu nữ hồn nhiên vong ngã mà tùy ý Diệp Thiên lửa nóng lưỡi ở trong miệng bừa bãi múa may, lưới thơm cũng mỹ hay mà phối hợp trở về múa. Một lúc lâu, Diệp Thiên bung ra thiếu nữ hơi lộ ra xương đỏ môi cánh hoa, thiếu nữ thư triển trắng sáng như tuyết tuyệt mỹ đông thể, phối hợp đen thủi nhu thuận tóc dài xóa vai cùng tuyết trắng mịn màng cái cổ, quả thực liền giống như thiên sứ một dạng mỹ lệ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thân thể đã ở hơi run rẩy, lộ vẻ rất khẩn trương. Diệp Thiên bàn tay to ở thiếu nữ toàn thân lục lọi, êm ái hôn cũng dần dần trượt đến trắng như tuyết trên cổ, nồng nặc mùi thơm của cơ thể chút ý vị xông vào phế phủ, làm cho hắn một hồi say sưa. Đại thủ hạ chợt kéo ra nàng bên hông sợi tơ, đem màu trắng nhu quần gỡ ra, lộ ra bên trong bạch sắc thêu hoa cái yếm cùng tiểu khố. Thiếu nữ ánh trạch ôn nhuận bóng loáng ra thịt hiển lộ, bàn tay của hắn rốt cục xoa nàng ấy mê nhân tiểu thân thể. Ngay sau đó Diệp Thiên hai tay đưa đến thiếu nữ phía sau, kéo ra cái yếm nút buộc, hắn đem cái yếm lấy xuống, nắm trong tay nhẹ nhàng xoa xoa, một hồi sạch xa kéo dài mùi thơm của cơ thể theo hô hấp của hắn lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể hắn. Cao ngất hoàn mỹ song phong bên trên. Trong suốt ngọc thỏ kiêu ngạo mà đứng vững, như vậy tuyết trắng, như vậy nhu hòa, như vậy tiểu non, phấn điêu ngọc chắc bán cầu trên, hai điểm tinh vi giống như vùng quê mưa vừa lộ làm dịu sau mới mẻ ô mai giống nhau, khiến người ta sản sinh cắn một cái xung động. Diệp Thiên thực sự cắn lên đi, tiềm trong ý tứ, hắn biết đây đối với bảo bối là nữ nhi ra nhất mềm yếu bộ phận vị, hai bàn tay to mỗi người bắt lại một viên trùng điệp nhào nặn vỗ, chật dính ôn nhuận, khiến người ta yêu thích không buông tay. Hắn dùng khuôn mặt vớt ve hương chân mềm dính bảo bối. Trong miệng còn ngậm một viên tiểu anh đào, nhu trung mang nhận, rất ngọt, rất thơm. Chút bất chi bất giác, nguyên bản rét run thân thể lại trở nên nóng bỏng, Diệp Thiên to lớn thân thể áp ở trên người cô gái, môi ở nàng toàn thân chân chuột tế nị trên da thịt không ngừng hôn, quần áo cởi hết sát na, hắn dùng hai tay nâng lên thiếu nữ hương ông, dùng mình hung khi đi gần vô cùng lực hấp dẫn thánh khiết nơi. Mạnh mẽ thẳng lưng, hắn rõ ràng nghe được một tiếng thiếu nữ gào thét, phảng phất tiếng than đô quên, thê lương thêm bất đắc dĩ. Như mèo con vậy thân ngâm ở trong trời đêm phiêu đãng, thiếu nữ toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, sớm đã bất kham thảo phạt, mà áp ở trên người nàng nam nhân lại không biết thương tiếc, một lần so với một lần mãnh, thiếu nữ theo mi khẩn túc, nhưng vào lúc này, trên người nam nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thiếu nữ chỉ cảm thấy một nóng bỏng nham thạch nóng chảy đánh vào trong cơ thể mình chỗ sâu nhất, không thể ức chế khoái cảm chuyển tới đầu quả tim, nàng toàn thân một hồi run rẩy, đôi mắt đẹp trở nên trắng, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm chặt vào nam nhân trên lưng bắp thịt. Cả người như bạch tuộc một dạng mâm ở trên người hắn, thẳng đến cực kỳ lâu chỉ có xốp xuống tới. Chương 93, nha lý hoanh. Đêm đã khuya, kích tình tan hết, thiếu nữ chi lệ cũng lập tức trôi qua, trong đêm đen, đã có một đôi phấn con ngươi màu đỏ bỏ ra cô độc nước mắt. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây bỏ ra ban bác bóng ma, Diệp Thiên nhúc nhích vài cái mí mắt tỉnh lại. Tối hôm qua xuân mộng thật đúng là tiêu hồn. Nhớ tới tối hôm qua mơ hồ y y nhỉ cảm giác. Diệp Thiên tạp ba lấy miệng, đã lâu không có làm xuân ngộng, hôm qua đại khái lại miên man suy nghĩ vị ấy lao bà, bất quá, cảm giác này người cái này chân thực đâu. Nhìn trước mắt lưu lại lửa trại, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác không thích hợp, hơi cúi đầu, đã thấy một toàn thân xích hỏa thân tiểu thân thể nằm nghiêng ở quần áo lắt thành trên đất bằng, lại là Cam Thiến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nam ở ngủ say trạng thái nữ tử chân mày gắt gao nhíu lại, có lẽ là lạnh duyên cớ, tiểu tiểu thân tử gắt gao co do. Da thịt như trước tuyết trắng chân chuột, ngọc thỏ ăn no đầy phong doanh, thân thể hoàn mỹ đường cong khiến người ta mê luyến. Nhưng là, trên người nàng lại đầy xanh tím vết đọng, ngay cả vậy đối với bảo bối cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên lập tức kinh sợ, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn về phía đôi giữa hai chân, nhìn thấy một mảnh hỗn độn răng rớp, não hải lập tức một mảnh trống không. Cái này không phải cái gì xuân mộng à, cảm tình chính mình cư nhiên ở trạng thái hôn mê dưới đã đem nàng cho cái kia, sợ rằng, nàng không phải tự nguyện đi. Diệp Thiên vươn tay, ở nàng ấy xanh tím sinh vết trải rộng tiểu thân thể trên nhẹ nhàng phủ động, tâm lý không lý do đau xót, có chút hối hận, có chút ảo não, còn có chút buồn vô cớ. Lửa trại sớm đã tắt, ở bệnh thấp nặng nghề rừng rậm, nàng không lạnh mới là lạ. Diệp Thiên trong lòng thương tiếc, chậm rãi nằm xuống, sau đó đưa nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Dùng nhiệt độ của người chính mình đi ấm áp nàng ấy yêu ớt tâm linh cùng thân thể. Da thịt cùng da thịt kề nhau, không có một tia khoảng cách. Cảm ứng được bên cạnh động tĩnh, Cam Thiến lông mi run rẩy, con người đen nhánh chậm rãi mở, tối hôm qua tất cả từng cái hiện lên náo hải, nàng mặt cười trắng nhợt, giọt nước mắt nhi lập tức lã chã mà xuống, chôn ở Diệp Thiên ngực trước ríu rít khóc ồ lên. Diệp Thiên thở dài, bàn tay to ở nàng trên lưng trắng không ngừng vuốt, ôn nhu an ủi, "Thiến nhi, Diệp đại ca có lỗi với ngươi." Nếu như ngươi tâm lý khó chịu, mượn Diệp đại ca hết giận, đánh ta mắng ta đều tốt, ta tuyệt không hoàn thủ. Hắn đương nhiên biết rõ một người nữ nhân chính tiết ý vị như thế nào, đó là so với tính mệnh còn đồ trọng yếu, chính mình mạnh mẽ cướp đoạt của nàng hưng hoàn, nàng ủy khuất được tựa như một chỉ tiểu bạch thỏ tựa như, không thương tâm mới là lạ. Thiến nhi yên tâm, tướng công sẽ đối với chào ngươi, về sau thương ngươi yêu ngươi, tuyệt không khi dễ ngươi. Chỉ cần là nữ nhân liền thích nghe kỹ nghe, đặc biệt nam nhân dâu ngon dâu ngọt. Đó là hống nữ hài tử vui vẻ tuyệt đỉnh lợi khí. Tiểu quay quay, đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp. Tiểu bà bối, tướng công ta sai, tùy ngươi làm sao nghiêm phạt. Ngoan ngoan bà bối, tướng công ta không phải cố ý, lão nhân gia đại nhân có đại lượng, xem ở ta làm bộ đáng thương phân thượng liền vòng qua nhỏ đi. Được rồi, đối nhân xử thế làm đến nước này, chỉ có thể nói là Diệp đại quan nhân ra mặt dày như tường thành. Cam Thiến vốn đang cố gắng thương tâm, nhưng là Diệp Thiên càng nói càng buồn nôn, một cái nhịn không được. Thổi phu một tiếng liền bật cười, như vậy cười lại rơi lệ dáng dấp thật đúng là làm cho Diệp Thiên khó hiểu, không biết nàng rốt cuộc là cao hứng hay là thương tâm. Nương tử, xin lỗi à, tướng công tối hôm qua dùng sức quá mạnh, xin hãy tha thứ, về sau nhất định chú ý. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, ác tay gãi gãi viên kia nhuận mông khâu, xúc cảm cũng thực không tồi. Cam Thiến cũng không khóc, ngược lại đã bị Diệp Thiên ăn một điểm không dư thừa, đã biết chọn đời sợ là không thể rời bỏ hắn, tuy là hắn có điểm háo sắc, nhưng bản tính bất phôi. Giáng dấp cũng rất tuấn tú, chấp nhận cũng không tệ. Nàng hoành Diệp Thiên liếc mắt, cả giận nói, mới không có sau này thì sao, nhân ra lại cũng không cùng ngươi cái kia, nơi đó hiện tại cũng còn đau. Diệp Thiên hì hì cười, nói ra, nơi đó là nơi nào hả? Cho tướng công nhìn. Vừa nói, hắn sẽ xa nhau Cam Thiến mỹ chân. Chán ghét, mắc cỡ chết, nhân ra không đến. Cam Thiến mặt cười như là bịt kín một lớp đỏ vải, thẹn thùng đều nhanh hơi nước. Diệp Thiên cười ha ha. Không hề bỡn cợt nhà mình tiểu kiều thê, đem trong lòng nhu nhuyễn miên hương tiểu thân thể ôm lấy, hướng dòng suối nhỏ đi tới. Tẩy sạch thân thể, Diệp Thiên khó khăn, hắn không có y lìa phục mặc, ngày hôm qua đại chiến, thân bạch y lìa đã sớm không có, tuy là hắn không để bụng trần chạy, nhưng người trần chuồng rêu rao khắp nơi không bị mắng chết cũng sẽ bị người bắt nước rửa chân a. Cam Thiến y phục nhưng thật ra không có bể, bất quá phục vụ hai người giường sau đó cũng là một mảnh hỗn độn, cũng may có Diệp Thiên ở, hắn đem bộ quần áo kia tẩy trừ một phen. Chân lực nhất vận, mấy hơi thở đã đem y phục bốc hơi khô. Đợi cho Cam Thiến mặc quần áo, Diệp Thiên không có cách nào khác, chỉ phải tìm đến vài miếng đại diệp tử, bốn phía một vây, bên hông nhất hệ, chim to bị che ok. Làm xong tất cả, Diệp Thiên lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình dường như thụ thương kia mà. Hắn tỉ mỉ sờ vài cái, một thân bắp thịt rắn chắc tựa hồ trở nên càng phát ra hoàn mỹ, ngoại thương đã hoàn toàn khôi phục, siết chặt quả đấm sát na, cảm giác mình tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Gì? Cái kia con run lớn đâu? Diệp Thiên lúc này mới nhớ tới chính chủ. Cái gì run? Cam Thiến khó hiểu. Ai, lại bị hút khô, ta đây còn chuẩn bị nếm thử thịt rắn đây. Diệp Thiên nhỏ giọng đô nhượng, lập tức xem nói với Cam Thiến, không có gì, nương tử, ngươi trước ở chỗ này lấy, ta đi bắt hai chim chỉ tới cho ngươi bồi bổ thân thể. Hả, đi nhanh về nhanh à, nếu như giống như tối hôm qua một dạng một đi không trở lại, nhân gia sẽ không ăn điểm tâm. Cam Thiến đôi mắt đẹp phiếm hồng, giọt nước mắt nhi vừa nhanh đi ra. Không ăn điểm tâm. Đây coi như là nghiêm phạt sao. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, nha đầu kia, ngu ngốc một cách đáng yêu, yên tâm, vài phần chủng là tốt rồi. Đạt được Diệp Thiên cam đoan, Cam Thiến lúc này mới thả hắn rời đi. Vừa đi, Diệp Thiên còn một bên đem kiểm tra toàn thân một cái, trong lòng vẫn là nghi hoặc, ngày hôm qua xương sườn dường như gãy hết, nhưng lại chịu rất nghiêm trọng nội thương, làm sao ngủ một giấc là tốt rồi, không chỉ có tốt, ngay cả tu vi đều đạt được kim đan trung kỳ. Hắn đem công lao quy kết đến công pháp trên, căn bản không nghĩ tới là tiểu bạch xà dùng xà đạm cứu hắn. Diệp Thiên rất nhanh thì trở về, mang hai chim chỉ, phì phì, cũng đủ hai người ăn non nê. Với lúc bốn phía lá cây lại lớn lại, Diệp Thiên tìm hai mảnh tương đối lớn lá cây rửa phóng tới một biên bị dùng, sau đó lại đang trên mặt đất đào một cái hố, đem đào lên bùn đất dùng hấp thủy cùng thành bùn nhão. Cam Thiến Mỹ Mi cùng hắn phối hợp ăn ý, ở Diệp Thiên giết gà sạch lúc rửa nó đi nhặt không ít khô héo cảnh cây trở về chất thật tốt, thấy Diệp Thiên lại là một hồi tức tắc kêu kỳ lạ, nha đầu kia có trở thành gia đình chủ phụ tiềm chất. Dùng lá cây đem nổ hết tóc rửa cây bao lấy, sẽ ở bên ngoài thoa lên một tầng hy nê sau để vào trong hố, khe hở chỗ đều dùng bùn đất điền xong. Sau đó Diệp Thiên đem tuổi khô phóng tới mặt trên, giống như niệm chú ngữ tựa như nói ra, nha lý hoanh, thiêu. Được rồi, thực sự thiêu. Ngọn lửa màu đỏ bùn bùn đốt, thấy Cam Thiến vẻ mặt dại ra. Nàng cũng hướng một bên lá cây nha lý hoanh, nhưng chỉ có tìm không thấy thiêu, chọc cho Diệp Thiên cười ha ha. Chương 94, về nhà. Cam Thiến tiểu muội muội không phục lắm, luôn cảm thấy nhà mình nam nhân tại phá rối, hai mắt đỏ lên. Chuẩn bị xử xuất chính mình mọi việc đều thuận lợi nước mắt thế tiến công. Được rồi, Diệp Thiên bại, nương tử, ngươi còn không có nhìn ra sao, ngươi tướng công ta không là người bình thường. Vừa nói, hắn vươn tay trái, gõ ngón tay, một đóa ngọn lửa màu vàng nhất thời nhảy ra. Đây là Diệp Thiên tiến nhập kim đan kỳ sau đó mới có thể sử dụng chân hỏa, có loại này chân hỏa, là hắn có thể luyện đan luyện khí, trở thành chân chính tu chân giả. Cam Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp, vươn một cây trắng non đầu ngón tay. Muốn đi đụng vào cái đóa kia kim sắc hỏa diễm, còn không có tới gần cũng cảm giác được một khí lưu nóng bỏng, nàng vội vàng thu ngón tay lại, kinh ngạc nói ra, tướng công sẽ không phải là thần tiên chứ. Thần tiên. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười nói, ngươi cho là ta là thần tiên đó chính là thần tiên đi. Hoa, không nghĩ tới ta Cam Thiến cư nhiên có thể trở thành một thần tiên thế tử, thật hạnh phúc. Kết quả là, tiểu mỹ nữ thái độ đối với Diệp Thiên liền biến, nguyên bản chấp nhận biến thành bây giờ cấp lại. Thần tiên à. Không biết bao nhiêu người đã từng hướng tới qua nhân vật, có thể gặp mặt một lần đều vô cùng vinh hạnh, nghĩ đến chính mình thành một vị thần tiên nữ nhân, Cam Thiến chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng tự hào, đương nhiên, còn có một loại nồng nặc cảm giác an toàn. Cũng không lâu lắm, dưới đống lửa mặt tản mát ra một hồi dụ nhân mùi thịt. Bữa sáng tốt. Diệp Thiên từ hôm qua buổi trưa đến bây giờ chọn một ngày cái gì cũng không ăn, sớm đã đem ăn trở thành thói quen hắn không ăn một bữa đều cả người khó chịu, lập tức miệng lớn nuốt nước bọt. Chờ đến không sai biệt lắm chín thời điểm hắn gỡ ra đống lửa, nhặt ra một cái đen thủi lùi quả cầu bùn, nhanh chóng lột ra, lộ ra bên trong tươi mới nhiều nước thịt gà. Hoa! Thật là thơm! Say lòng người hương vị làm cho Diệp Thiên kem chút cắn phải lưỡi đầu, hắn đem bát tốt thịt gà đưa cho Cam Thiến, người sau tiếp nhận, một hớp nhỏ mà ăn, đỏ thắm tiểu miệng thỉnh thoảng thổi một chút khí, khẽ cắn thịt gà dáng dấp miễn bản có bao nhiêu dụ người. Sớm đã nhẫn mại không kịp Diệp Thiên vội vàng lột ra một cái khác. Hắn đã sớm đói được mắt buốc lục quang, cũng không kịp nóng rúi đầu vào đi bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Diệp Thiên lối ăn là muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem, thịt gà liều mạng hướng trong miệng bỏ vào, quai hàm thật cao gồ lên, xương gà thổ đến khắp nơi đều là. Đương nhiên, Diệp Thiên đã thật lâu không có cảm giác đói bụng, làm ăn trở thành tập quán, không ăn một bữa hắn chính là không được tự nhiên. Kỳ thực, ăn uống rượu cũng là một sự hưởng thụ. Ăn uống no đủ. Diệp Thiên lại đem hát sắc đại mãng sau khi chết lưu lại miếng vậy cùng mãng xà ra đóng gói mang đi, hai người tiếp tục lên đường, lớn như vậy sơn lâm thành Diệp Thiên hậu hoa viên, quyền đả hổ báo, chân đá xài lang, một điểm bảo hộ động vật hoang dã ý thức cũng không có, bắt được người đó liền đem người nào biến thành khẩu phần lương thực, hắn khẩu vị lớn đến lợi hại, quả thực thành toàn bộ rừng rậm thai họa, một đường ăn được cuối cùng, cái gì thịt hổ thịt thỏ thịt rắn thịt gà, đều bị hắn ăn lần, mà Cam Thiến thì khẩu vị nhỏ đến đáng thương. Cả ngày không có việc gì liền ghé vào Diệp Thiên trên lưng, một bên xem nhà mình nam nhân khi dễ tiểu động vật, một bên đô nhượng oán giận cái này không có thể ăn cái kia khả ái các loại, thì cười cười, rất tự tại. Tịch mịch sơn lâm, như trước không có người ở, trung điệp dưới bóng cây, gồ ghề trong sơn đạo, cánh tay trần trong tay thiếu niên mang theo một cái to lớn bao vây, con giai nhân mại nhanh nhẹn bước chân, hướng về đường về nhà đi tới. Đi ngang qua một cái thành nhỏ, Diệp Thiên đổi thân bạch y, cố chiếc xe ngựa, cùng Cam Thiến ngồi xe chạy tới Bành Thành. Diệp Thiên rời đi những ngày qua, Quách Gia cũng không có nhàn rỗi, hắn dẫn dắt 10 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Dự Châu, tranh với Tào Tháo phong đối lập nhau, liên tục báo cáo thắng lợi. Bây giờ, Viên Thiệu đại quân đã rời khỏi Dự Châu, hắn chiếm đoạt Lãnh Ký Châu cùng Dự Châu trong lúc đó cách một cái Duyện Châu, muốn Dự Châu cũng vô dụng, cho nên liền hướng Tào Tháo muốn chắc chắn chỗ tốt, thi nhiên đi, bất quá hắn lần này mang tới 10 vạn đại quân tổn thất 3-4 vạn, nhưng là chịu thiệt thòi lớn. Tào Tháo quân đội cùng Viên Thuật 200.000 liều mạng, cũng tổn thất hơn 1 vạn, hắn hiện tại cũng chỉ có hơn 8 vạn binh lực ở lại Dự Châu, hắn có ý thức mà không có cùng Quách Gia đụng nhau, chỉ là một ít tiểu bộ đội phát sinh tao nội chiến. Cuối cùng Tào Tháo chỉ chiếm trước Bắc Phương một khối thổ địa, mà Quách Gia thì chiếm lĩnh Dự Châu phía Nam, hắn làm cho binh sĩ trú đóng ở biên cảnh, trấn an các nơi bách tính, phái binh đánh giết cá. Xê lộ cường đạo, lấy cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn làm cho Dự Châu Nam Bộ nhanh chóng an định lại, như vậy, toàn bộ Dự Châu Nam Bộ liền phục vụ một cái cầu, đem Từ Châu cùng Kinh Châu liên tiếp đứng lên, Từ Châu thực lực lần nữa về phía trước nhảy qua một bước dài. Mà ở lần này đang cùng Tào Tháo phát sinh tao ngộ chiến cùng với truy sát cường đạo lúc, một cái tiểu binh lấy kinh thiên tư thế quật khởi, một người, một con ngựa, một cây thương, giết được này cao thấp tướng lĩnh tướng cấp không còn sức đánh trả chút nào, hắn từng một người xông vào cường đạo ổ, giết hết mấy trăm người, toàn thân áo trắng không dính một điểm huyết, bạch y thương thần tên nhanh chóng trong quân đội truyền ra, Quách Gia tự mình tiếp kiến, tại chỗ phong hắn vì thiên tướng. Quân, mang 5.000 nhân mã, dù sao hắn chiến công không đủ, tạm thời chỉ có thể phong hắn vì thiên tướng. Đào Khiêm gần nhất bận tối mày tối mặt, lại là Từ Châu, lại là Dự Châu, hơn nữa một cái Kinh Châu, hết thẻ chính vụ, hắn đều được từng cái tiếp nhận, bất quá người mặc dù vội vàng, tâm lý cũng là vui vẻ phi thường, hôm nay Từ ở đang lấy quật khởi mạnh mẽ, thân là Từ Châu trên danh nghĩa người quản lý, hắn cả thiên đô mừng rỡ cười toe toé. Mà cổ hủ bên kia cũng tất cả sắp xếp, tiếp nhận chức vụ Kinh Châu thứ sử sau đó, hắn lập tức ban bố Từ Châu chính lệnh, phát động bách tính, cả hoang trùng lương, ở Từ Châu chính lệnh chung, bách tính được lương thực chỉ cần nộp lên một bộ phận. Còn dư lại đều là mình, cho nên, bách tính thu hoạch lương thực càng nhiều, bọn họ cũng liền càng giàu dụ. Bách tính sớm bị đói bụng dọa sợ, bọn họ liều mạng muốn có được càng nhiều hơn lương thực, không nên người khác nhắc nhở, đều rất tự giác đi mở hoang, đạt được càng nhiều hơn cày ruộng cũng liền ý nghĩa có thể có được càng nhiều hơn lương thực. Hôm nay thời kỳ, quanh năm chiến loạn, nhân số kịch liệt giảm mạnh, rất nhiều thổ địa đều không xuống tới, bởi không có đầy đủ sức lao động mà trở nên hoang vu. Cho nên cổ hủ cũng không sợ này đập đất sự kiện phát sinh, ngược lại khắp nơi đều là thổ địa, này bách tính cũng không đáng vì thổ địa mà đánh đập tàn nhẫn. Bành Thành, Diệp phủ trước cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, màn kiệu xốc lên, một người vóc dáng cao to bạch y xuất ca chậm rãi xuống. Hắn đứng ở bên cạnh xe ngựa, nhìn trên tấm bảng hai cái thiếp vàng đại tự Diệp phủ liếc mắt, hít sâu một hơi, xốc lên so với liêm, mỉm cười nói, nương tử, chúng ta đến nơi đến trốn, xuống đây đi. Chỉ nghe một cái nhu nhược thanh âm truyền đến, làn gió thơm quất vào mặt, cũng là một gã người xuyên bạch sắc nhu quần tuyệt sắc nữ tử chậm chậm mà xuống, kéo nam tử cánh tay, vẻ mặt tươi cười, nàng nhìn về phía trước, một tòa rộng lớn hoa lệ phủ đệ hiện ra ở trước mắt, ánh mắt rõ ràng sững sờ, lập tức nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hỏi nơi đây nên không phải là tướng công nói cái kia ra chứ? Là a, làm sao? Không thích. Diệp Thiên cười nói. Cam Thiến Hầu rung động một cái. Đột nhiên lại cảm giác mình động tác này tuyệt không nhã, khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn đem tay nhỏ bé xoa chính mình tuyết cổ, có điểm giấu đầu lòi đuôi mùi vị. Chương 95, kề mặt múa. Cho tới bây giờ, nàng chỉ biết mình phu quân gọi Diệp Thiên, thứ khác hoàn toàn không biết, nàng không có hỏi, Diệp Thiên cũng không nói. Cái này lớn như vậy địa phương, xinh đẹp như vậy gian nhà, nhân gia còn chưa từng thấy đây. Cam Thiến tâm túc có chút không yên, len lén liếc Diệp Thiên liếc mắt, suy nghĩ nhà mình nam nhân rốt cuộc là thân phận như thế nào. Ha ha, bây giờ không phải là nhìn thấy sao, đi, chúng ta đi vào, còn có hai vị tỷ tỷ muốn giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Không nói lời gì, Diệp Thiên lôi Cam Thiến tay nhỏ bé liền hướng trong chạy đi, giữ cửa thị vệ nhìn thấy nhà mình lao ra trở về, vội vàng không người thỉnh an, còn không có không người xuống, Diệp Thiên đã không cái bóng, mà trên mặt đất thì lưu lại một thật to bao vây, một gã thị vệ mở ra nhìn một cái, kém chút dọa ngất đi qua, thật là lớn vảy rắn, thật là lớn mãng xà ra. Nhà mình lao ra cũng quá cái kia đi, cư nhiên mang thứ như vậy trở về. Diệp phủ hậu hoa viên, thơm xông vào mũi hoa nhi đua nhau nở rộ, đỏ như lửa, trắng thắng tuyết, mùi hoa phiêu dở, đưa tới khắp bầu trời hồ điệp, đón uy phong, thiên hạ khởi vũ, thải điệp chỉ có, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Làm Diệp Thiên mang theo Cam Thiến đi vào trong đó, nhìn phiên phiên khởi vũ khả nhân nhi, trong lòng thở dài, cái này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Thái Diễm như trước quần áo đồ xanh lục, lụa mỏng váy, xanh nhạt tơ lụa cài yếm, điểm tĩnh văn nhã, thân thể xinh đỉnh. Điêu thuyền quần áo đỏ thấm sợi bảo, trên đó thêu tơ vàng hoa văn, lớn yếm hồng nửa lộ, bơ ngực cao nhổ, eo thon nắm chặt, hương ngông tiểu đỉnh, Anna Đa Tư, đường cong ưu mỹ. Ca cơ xuất thân điêu thuyền am hiểu nhất chính là khiêu vũ, chập chờn dáng người, bạn thải điệp chỉ có, mọi cử động như vậy câu hồn và phách. Thân thể tự nhiên tản ra mùi thơm của cơ thể chút ý vị không chỉ có đối với nam nhân có lực hấp dẫn, ngay cả hồ điệp cũng không ngoại lệ, quân tìm không thấy, làm mỹ nhân nhi ngọc thủ mời đánh, vô số hồ điệp tranh nhau chen chúc, như là hái được thế gian đẹp nhất hay mật hoa. Diệp Thiên lặng lặng thưởng thức, không có lên tiếng, Cam Thiến cũng không nói được lời nào, ngơ ngác nhìn tuyệt đẹp thân ảnh, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Thế gian lại còn có đẹp như thế nhân nhi, nhất định chính là thiên địa sủng nhi. Không bao lâu, hai nữ nhân liền nhìn thấy Diệp Thiên, điêu thuyền kỹ thuật nhảy không thay đổi, chân thành rời bước đến Diệp Thiên bên người, rộng lớn tay áo bào nhẹ khinh vũ di chuyển, phất qua khuôn mặt của hắn, mê nhân mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, hít sâu một cái, kém chút làm cho Diệp Thiên không thể tự kiềm chế. Cái gì gọi là kề mặt múa? Diệp Thiên rất may mắn, Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân nhi cho hắn nhảy kề mặt múa, loại cảm thụ đó rất tiêu hồn, mềm nhũn bảo bối dán lên lồng ngực, chậm rãi lướt qua, sau đó lại đỉnh chạm vào trên sống lưng. Đùi đẹp thon dài càng là vô tình hay cố ý chạm đến hạ thân của hắn, dành cho hắn sâu nhất dụ hoặc. Hồng nhan họa thủy, thảo nào lữ bố chịu vì nàng mà bỏ sinh mệnh với không để ý, Diệp Thiên tin tưởng, điêu thuyền vẻ đẹp đủ để khiến giang sơn biến động. Một điệu vũ thôi, điêu thuyền phảng phất yếu không thắng lực, hương mềm kiều thân thể chủ động đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, nhón chân lên ngẩng vuốt tay, tại hắn khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, lưu lại ngọt ngào mùi vị. Tướng công, gần nhất đều ở đây làm gì yêu? Mấy tháng không trở về nhà. Hoa dại chẳng lẽ thật so với hoa nhà hương? Điêu thuyền mắt phượng hơi đổi, liếc Cam Thiến liếc mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Lời này nghe làm sao như là đang ghen đây. Ha ha, chúng ta chỉ ngươi nhất hương, làm sao có thể còn sẽ có người so với ngươi càng hương? Tướng công ta thích nhất nghe thấy tú nhi mùi thơm của cơ thể vị. Diệp Thiên rất xấu hổ, dường như chính mình chỉ cần vừa ra sẽ gặp trêu hoa ghẹo nguyệt, huyện thành chỗ còn có một cái không mang trở về đây, cũng khó trách trong nhà mỹ nhân nhi biết nổi máu ghen. Sẽ dấu ngon dấu ngọt, coi là, nhìn ngươi coi như đàng hoàng phân thượng, bản cô nương tạm tha quá ngươi. Điêu thuyền bạch Diệp Thiên liếc mắt, từ Diệp Thiên trong lòng bỏ lên, còn có một người không có hưởng thụ cái này ấm áp ôm ấp đây. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, đưa ánh mắt về phía Thái Diễm, giang hai cánh tay, mỹ nhân nhi lập tức phi phát tới, như nhũ yến về, cùng với gắt gao ôm. Tướng công, ngươi rốt cục cam lòng cho trở về. Thái Diễm nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp phiếm hồng, giọt nước mắt nhi liên tiếp lan xuống. Diệp Thiên cười khổ, Thái Diễm là của hắn một nữ nhân đầu tiên, tuy là trong miệng lần nữa cường điệu hết thể lao bà giống nhau bình đẳng, nhưng đệ nhất vị trí thủy chung là Thái Mỹ Nhân. Nàng mỹ lệ, nàng ôn nhu, nàng ngây thơ đáng yêu, nàng rất ngu. Diệp Thiên nhẹ nhàng nâng lên Thái Diễm cằm, nhìn chăm chú vào tấm kia khuynh thành tuyệt đại hai má, túi đầu, hôn lên đỏ bừng tiểu miệng nhi, nhu nhu, ngọt ngào, hắn dùng lực hôn, liều mạng hôn, phảng phất một cái 800 năm chưa từng thấy nữ nhân đại sát lang. Thái Diễm mở tiểu miệng, mặc cho Diệp Thiên tiến quân thần tốc, khi dễ mình đinh hương tiểu lưỡi. Diệp Thiên một mặt hôn nồng nhiệt lấy, một mặt hai tay cũng không được dỗi dánh, dưới tay phải trợn, cách lục sắc quần lụa mỏng ở nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập đạn tính ngọc vũ yêu. Phủ véo nhẹ, trong tay trái cử, ở nàng như chủ đoạn vậy chân chuột tỉ mỉ gương mặt, gáy ngọc, hai vai khắp nơi xoa, không bao lâu liền trượt đến thúy lục cái yếm trên, bắt lại hai khỏa ăn no đầy trắng trợn nhào nặn bóp đem chơi. Thái Diễm tiểu thân thể run rẩy, hơi thở hiu hiu. Nếu hữu nhược không ân hử tiếng cũng không đình truyền ra, vẹn vẹn một cái hôn, để nàng triệt để thần phục ở Diệp Thiên dâm uy trí dưới, mẫn cảm thân thể chỉ cần Diệp Thiên hơi chút đụng chạm liền giống như bị chạm điện run rẩy, mỗi lần chuyện phòng the nàng này đây lệ rơi đầy mặt kết thúc. Hết cách rồi, thân thể và gân cốt quá yếu, Diệp Thiên phương diện kia lại quá cường hãn, chỉ một hồi cũng cảm giác toàn thân bị móc sạch, cái loại này cảm giác thật để cho nàng vừa yêu vừa hận. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục buông ra Thái Diễm, nhìn sưng đỏ môi cánh hoa, không cưỡng nổi đắc ý cười, cái này là của mình tác phẩm xuất sắc. Thái Diễm tiểu suýt suy suỵt, hít sâu vài khẩu khí chỉ có bình tĩnh trở lại, hắn sân Diệp Thiên liếc mắt, nhu nhẹ nhàng nói, tướng công, ngươi còn không có giới thiệu vị muội muội này đâu. Mình và tướng công thân thiết bị người khác xem lâu như vậy, Thái Diễm cảm giác mặt cười có chút nóng lên, rời đi mục tiêu là tốt biện pháp. Diệp Thiên vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không nói ta còn kém chút quên, Diễm Nhi, Tú Nhi, vị này chính là các ngươi mới tới muội muội Cam Thiến, nàng phụ mẫu đều mất, ăn không ít vị đắng, ta trở về từ châu trên đường thấy nàng đang bị một người cường đạo khi dễ, vì vậy liền xuất thủ cứu đến, về sau nàng chính là chúng ta Diệp ra một thành viên, hai người các ngươi cũng không cho phép khi dễ người ta nha. Được đi, hai chúng ta cô gái yếu đuối làm sao khi dễ người ta, ngươi khi dễ người ta còn tạm được. Điêu Thuyền Trừng Diệp Thiên liếc mắt, chạy tới nắm Cam Thiến tay nhỏ bé, cao hứng nói ra, hảo muội muội, ngươi có thể gọi Tú Nhi tỷ tỷ, nhà của chúng ta tướng công đâu thường thường không ở nhà, cái này có bạn, về sau ba người chúng ta thân cận hơn một chút, thương lượng viết đối sách, phải đem chúng ta tướng công giám sát chặt chẽ, không thể lại để cho hắn đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Thái Diễm cũng đi tới, nàng mỉm cười, nói ra, ta gọi Thái Diễm, muội muội có thể gọi Diễm Nhi tỷ tỷ. Đốn nhất đốn, nàng đưa ánh mắt về phía Điêu Thuyền, che miệng cười nói, Tú Nhi tỷ tỷ, chúng ta tướng công tính cách ngươi còn không giải khai sao, muốn làm cho hắn kiêng khem, khả năng này sao? Tướng công mình cũng thừa nhận mình là chỉ sát lang, da mặt còn đặc biệt dày, chúng ta có thể làm thế nào bắt hắn? Diệp Thiên, ngươi sẽ không người khen hắn đây, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, lại bình thường bất quá sự tình, người đến chúng nữ trong miệng liền biến vị đâu? Không hiểu, thật sự là không hiểu. Chương 96, từng cái thành công nam nhân phía sau đều có một nữ nhân. Cô ra, Đào Công có việc cầu kiến. Phía sau, âm thanh trong trẻo vang lên, cũng là nha hoàn Tiểu Hà chuyển tới. Đào Công. Diệp Thiên hơi nhíu mày, thở dài nói, cái này lao ra hỏa mũi làm sao linh như vậy, ta còn không uống hớp trà tìm tới cửa, thực sự là xui. Tướng Công, ngươi cũng đừng oán giận, Đào Công tìm ngươi nhất định là có đại sự, ngươi nhanh đi đi. Thái Diễm thúc giục. Cái này gọi là hoàng thượng không vội thái giám gấp sao. Kỳ thực Diệp Thiên rất tin tưởng. Thái Diệm Mỹ Mi là sợ chính mình đắm chìm trong nữ sắc mà lầm đại sự, nàng đọc đủ thứ thi thư, trong lịch sử bởi vì nữ nhân mà chôn vùi giang sơn người vô số kể, hắn không muốn trượng phu của mình cũng rơi xuống cái kia tình cảnh, cho nên chỉ cần có người tìm Diệp Thiên, nàng biết thúc giục hoặc là an ủi một chút, nhắc nhở Diệp Thiên xử lý chính sự quan trọng hơn. Hoàn hảo, Diệp Thiên rất nghe lời, chưa từng có nghịch cùng với chính mình ý tứ, mà làm bồi thường, Thái Diễm cũng rất phóng khoáng, chỉ cần là Diệp Thiên coi trọng nữ nhân. Nàng chưa bao giờ phản đối, ngược lại sẽ nỗ lực tiếp nhận, chỉ cần Diệp Thiên không quên chính sự là được. Có người nói, từng cái thành công nam nhân phía sau đều có một nữ nhân. Diệp Thiên người nữ nhân này có thể chỉ có Thái Diễm tới phục vụ. Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ, gặp lại sau. Diệp Thiên bất đắc dĩ, xoay người, đột nhiên giang hai cánh tay, đem vẻ mặt tươi cười nha hoàn ôm vào trong lòng, miệng rộng đè xuống, hôn lên hương môi, sau đó nhanh chóng trượt, hôn lên trắng tinh tiểu hương câu, hít sâu một ngụm nhũ hương. Lúc này mới buông ra Tiểu Hà, cười lớn rời đi. Hết thảy đều phóng sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đến khi Tiểu Hà phản ứng kịp, Diệp Thiên đã không còn bóng, một tiếng thét chói tai miệng vỡ ra, Tiểu Hà tả khán hữu khán, cuối cùng chỉ phải đầu nhập nhà mình tiểu thư ôm ấp, đỏ bừng cả mặt, làm bắt đầu đà điểu. Thái Diễm lắc đầu cười khổ, tên bại hoại này, một khắc đồng hồ cũng yên tĩnh không được. Đi tới đại sảnh, Đào Khiêm sớm đã chờ ở chỗ này, Diệp Thiên sai người dâng trà, lần lượt sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói, lão nhân, tìm ta có chuyện gì hả? Ai, ta vừa mới trở về, đây là uống cái thứ nhất trà, thật vất vả lúc rảnh rỗi bồi kiểu thê, cái này lại bị ngươi cho gọi tới, ta muốn ngươi phỏng trừng lại có chuyện gì phải giao cho ta làm. Ha ha, Tiêu Diêu thần cơ diệu kế, thì ra đã sớm đoán được ta có đại sự tìm ngươi. Đào Khiêm cười to, tiếp lấy lại đột nhiên nói ra, Tiêu Giao bể buộn nhiều việc Lao Phu biết, bất quá lẽ nào ngươi so với Lao Phu còn muốn bận rộn không? Từ Châu, Dự Châu, Kinh Châu. Thành trì lớn nhỏ trên trăm tọa, chính lệnh ban bố, quan viên nhận đuổi, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải đi qua tà chỗ này phê duyệt. Hôm qua Thiên Văn cùng muốn vũ khí áo giáp, ngày hôm nay Phụng Hiếu cần lương, ngày mai ngươi lại muốn chiến mã. Lẽ nào ngươi so với Lao Phu vội vàng, lão nhân ta đây sao cao tuổi rồi, hết ngày dài lại đêm thâu cần cần khẩn khẩn mà làm việc, đều nhanh biến thành Lao Hoàng Yêu, không có tìm ngươi nghỉ cũng rất không sai. Diệp Thiên vẻ mặt hát tuyến, cảm tình cái này Lao đầu là hướng mình tố khổ đến. Bất quá mình cũng bề bộn nhiều việc có được hay không, nhiều mỹ nữ như vậy, các loại, chờ cùng với chính mình đi theo đuổi, trong nhà tiểu kiểu thê chưa từng thời gian đi bồi, tiểu gia ta cũng không dễ dàng à. Diệp Thiên lặng lặng nghe, cái này lao đầu phát tiết ra ngoài cũng tốt, miễn cho nghẹn ở trong tâm lý phân bố mất cân đối. Một hồi lâu sau, đợi cho lao đầu nói xong, Diệp Thiên hắng giọng hỏi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không phải ta tìm ngươi có việc à, là Tào Tháo tìm ngươi có việc. Tào A-man. Diệp Thiên sững sờ, sờ cằm một cái, nghi ngờ nói, hắn tìm ta có chuyện gì? Không phải là muốn nói chuyện với ta xử chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thiên cùng Lao Tào ngoại trừ cừu hận ở ngoài sẽ không quan hệ gì. Nói ngươi liệu sự như thần chính ngươi còn không tin, cái này lại đoán đúng. Đào Khiêm thở dài, ở Diệp Thiên trước mặt, hắn cũng không tìm tới tồn tại cảm giác, Dự Châu bị chúng ta cùng Tào Tháo chia cắt, song phương rằng có ở đường biên giới trên, ai cũng không dám động thủ, cho nên Tào Tháo phái tới sứ thần, muốn cùng chúng ta từ Châu hòa đàm, ký kết trong vòng 3 năm lẫn nhau bất xâm phạm điều ước. Đây là chuyện tốt ta, tuy là hiệp ước cái gì cũng không có tác dụng, nhưng hướng chúng ta để lộ một tin tức, Tào Tháo tạm thời không muốn cùng chúng ta từ Châu động thủ. Diệp Thiên cười cười, cảm thán nói, chúng ta hiện tại cũng không nghi cùng Lao Tào động thủ a, Kinh Châu chưa định, Viên Thuật Tàn Quân cùng Tôn Sách nơi đó cũng là hai khối ưu ác tính, chúng ta bây giờ cần nhất làm chính là thành lập một cái ổn định hậu phương lớn, đến khi nhất thống Hoàng Hà lấy Nam lại chỉ huy Bắc Thượng, một lần hành động tiêu diệt Tào Tặc. Ừ, Lão Phu cũng cho rằng như thế, Tào Tháo đem thời gian định ở tháng này 15, thời gian không nhiều lắm, Tiêu Giao mau sớm lên đường đi. Ai? Mới từ Dự Châu trở về lại muốn đi nơi nào? Cuộc sống này thật đúng là mã bất đình để a, vẫn còn may không phải là cuối tháng 15, nếu như Trung Thu tiết bị xông xem ta không phải mắng chết hắn. Diệp Thiên trong lòng căm giận. Ngạch, phỏng chừng ngươi cuối tháng 15 cũng không còn sẽ không tại gia. Đào Khiêm kỳ thực rất không muốn đả kích Diệp Thiên, chẳng qua hiện nay chính là thời kỳ mấu chốt, không thể không gia tăng kinh lực a. Văn Hòa, Cổ Hủ, bên kia truyền đến tin tức, cuối tháng phỏng chừng biết xua quân xuôi nam, một lần hành động quét sạch Kinh Châu. Mặc dù xuất sư thuận lợi cũng muốn đến lúc sau Tết mới có thể trở về. Diệp Thiên. Con bà nó, cái này thế đạo gì a? Một năm 365 ngày. Ít nhất. 300 ngày đều ở bên ngoài, cuộc sống này thực sự không có cách nào khác quá. Cổ Hủ xuất binh, Diệp Thiên nhất định là phải đi, mất đi Tàn Lang Doanh trợ giúp, công chiếm tốc độ biết giảm mạnh, thương vong cũng sắp vô cùng lớn. Diệp Thiên còn dự định bồi Thái Diễm các nàng mấy ngày, nhưng là Thái Diễm mở mở quá ác, trực tiếp sẽ không làm cho Diệp Thiên vào phòng. Cái này Diệp Đại xuất ca không có cách, chỉ phải cưỡi xích thố, ngày thứ hai vừa rạng sáng tiểu ra phát. Nói cái này thất ngựa đã hơn một tháng không ai kỵ, từ bị Tàn Lang tướng sĩ mang về sau vẫn đứng ở trong chuồng ngựa, lần này ra tủ, được kêu là một cái vui mừng. Viên Thuật bại tẩu sau đó, từ Châu Phương cùng Tào Tháo chiến tuyến hầu như lập tức bị kéo dài vài lần, Quách Gia cùng Tào Tháo mượn gió bẻ măng, đem chọn cái Dự Châu một phân thành hai, một cái đóng quân với Trần Quốc, một cái đóng quân với Tiếu Quận. Diệp Thiên phóng ngựa chạy như điên, mấy ngày sau liền chạy tới Tiếu Quận, Quách Gia đem người nên tiếp. Tiến nhập chủ soái lều lớn, mỗi người hàn huyên vài câu, Diệp Thiên gọn gàng làm, lúc này nói ra quyết định của chính mình một người đi trước. Quách Gia sợ trong đó có bẫy, khuyên can Diệp Thiên phái người thay thế giải quyết là được, bất quá lại bị hắn cho cự tuyệt. Thiên hạ này, hắn cái gì địa phương đi không được. 7 tháng thiên, khí trời như trước nóng bức, thái dương hỏa cay cay mà thiêu nướng đại địa, tùy ý phát tiết cùng với chính mình hứng hực. Tựa hồ muốn chung quanh giấy lên khói lửa che đậy. Diệp Thiên toàn thân áo trắng, trong quần xích thố, một mình đi trước Tào quân đại doanh. Vào buổi trưa, Tào Tháo doanh trướng thình lình đang nhìn, Diệp Thiên gọi cửa, chẳng được bao lâu, Tào Tháo liền tự mình dẫn người đến đây nên tiếp. Diệp Thiên nhảy xuống xích thố, chắp tay cười nói, Mạnh Đức huynh, hồi lâu tìm không thấy, phong thái như trước à. Tào Tháo là một hơn 40 tuổi trung niên nhân, giữ lại hắc râu ngắn, thân cao mã đại, thần thái sáng láng, có vẻ tinh khí mười phần. Thấy Diệp Thiên đến, Tào Tháo thật cao hứng, cười đến cùng đóa cây hoa cúc tựa như. Hắn đi lên trước cầm Diệp Thiên tay cười nói, đâu có, làm tỉ thí thế nào được với cư sĩ còn trẻ anh tài đây, ta nha không thể không phục lão a, ha ha, làm đã hơi bị rượu nhạt, vì Diệp tiểu huynh đệ đón gió tẩy trần, mời tới bên này. Chương 97, châm chọc khiêu khích. Diệp Thiên cười cười, tùy theo mà vào. Tào Tháo hướng Diệp Thiên phía sau nhìn sang, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử này là một người một mình tới trước? Đi vào lều lớn, mọi người ngồi xuống, buổi tiệc bắt đầu. Vì hôm nay hòa đàm, Tào Tháo mang rất nhiều người, cùng Diệp Thiên ngồi cùng bàn ngoại trừ Tào Tháo ở ngoài, còn có hắn đệ nhất dũng tướng Điển Vi, từ đệ Tào Hồng, quân sư Tuân Lúc cùng với cái khác vài tên dũng tướng lưu sĩ. Diệp Thiên ánh mắt ở trên người mấy người từng cái đảo qua, dồn dập suy đoán thân phận của bọn họ, đối với hắn mà nói, cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là Điển Vi, mà là Tào Tháo quân sư Tuân Lúc. Được rồi, Diệp Thiên thừa nhận, hắn hiểu sai lầm, Tuân Úc cư nhiên so với Lao Tào còn muốn tuổi trẻ. Rượu quá ba tuần, Tào Tháo dẫn đầu mở miệng trước nói, cư sĩ, không biết người đối với cái này giàu có hoa hạ đại địa thấy thế nào. Hỏi rất tuyển chuyển, bất quá lại nói ra đáy lòng của hắn ý tưởng. Tốt non sông, mỹ lệ giàu có, đương nhiên là thích chả ta. Diệp Thiên cười cười, liếc mắt nhìn ngồi ở Tào Tháo bên trái quân sư, chắp tay nói, nói vậy vị này nhất định là Mạnh Đức huynh trong tay được xưng vương tá chi tài Tuân Úc Văn Nhược tiên sinh chứ. Cư sĩ đây coi như là nói móc Văn Nhược sao. Vương tá chi tài thì không dám, Bành Thành đánh một trận, Văn Nhược đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ à, Phụng Hiếu dùng 60.000 tán binh đại bại ta 120.000 tinh binh, cái này vương tá chi tài sợ rằng chỉ có Phụng Hiếu chỉ có đam đương nổi. Bành Thành chi chiến vẫn luôn là Tuân Úc trong lòng đau nhức, lúc này nhắc tới, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, cư sĩ tuổi còn trẻ liền có thể chế tạo bây giờ lần này cơ nghiệp, cho là thật làm cho bọn ta xấu hổ a. Diệp Thiên ha hả cười nói, vận khí, ta người này luôn luôn vận khí không tệ. Đối với Tuân Úc, Diệp Thiên vẫn ôm vài phần tôn trọng, nhân ra giàu gì cũng là tam quốc lớn có danh tiếng nhu sĩ, dành cho hắn vài phần bộ mặt vẫn là phi thường có cần phải. Tiêu Giao cư sĩ, ngày hôm nay người đàn thương thất mã đến đây, sợ rằng phải số con rệp. Tao Hồng nhìn Diệp Thiên, có chút không có hảo ý. Diệp Thiên nghẹo đầu quan sát một cái người nói chuyện, cố ý lộ ra vẻ khinh bỉ, mỉm cười nói, nhìn ngươi cái này đức hạnh, cùng Mạnh Đức huynh ngồi chung một chỗ thật đúng là không phải phối hợp, ta và Tuân quân sư nói ngươi chen miệng gì. Tay sai một con, còn không thấy ngại khoe khoang đại khí. Tao Hồng thầm giận, con mắt híp lại, bắn ra lưỡng đạo tàn nhân quang, trong tay cầm hông dắt trường kiếm, liền muốn tiến lên. Hán tu dưỡng không đủ, cánh khí nóng nảy, rất dễ dàng nổi giận. Bành Thành đánh một trận làm cho Tào Tháo nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn tự nhiên đối với Diệp Thiên hận ý không cạn. Diệp Thiên cũng là không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng, ngày ngươi một cái đại gấu mèo, tiểu ra ta có phải hay không năm đó cùng ngươi lão nương phát sinh áp đặt ý chí quan hệ, vẫn là đào ngươi nhà phần mộ tổ tiên, thấy thế nào lao tử nhãn thần như thế hoán độc. Tào Tháo vươn tay, ngăn trở Tào Hồng, người sau tay thượng thanh gân cầu bắt đầu, bất quy tắc núp ních, dùng phệ huyết ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, phảng phất một con nổi điên thú. Chỉ là còn nhốt ở trong lồng, nếu như bung ra, nhất định sẽ liều lĩnh nào lên. Cư sĩ một mình đến thăm, lại còn dám cản rỡ như vậy, sẽ không sợ làm giữ lại ngươi xuống tới. Tào Tháo tiếu lý tàng đao, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, suy nghĩ khoảng khắc, nói, Mạnh Đức huynh không sẽ là cái loại này tiểu nhân chứ. Ta vẫn luôn là rất thưởng thức Mạnh Đức huynh, thực sự muốn hướng Mạnh Đức huynh thỉnh giáo một chút. Ồ, làm có cái gì địa phương đáng giá cư sĩ thưởng thức đâu? Tào Tháo lộ ra bộ dáng cảm hứng thú, rất muốn nghe một chút Diệp Thiên thuyết pháp. Đối với Diệp Thiên, Tào Tháo thực sự luyến tiếc coi hắn là thành một cái địch nhân, hắn niên thiểu hữu vi, võ công cao cường, sở hữu mấy trăm ngàn đại quân, người như vậy, nếu như thu làm mình dùng, nhất thống thiên hạ đại nghiệp sẽ thuận lợi không ít. Cho nên hắn chỉ có không gấp hạ thủ, giết chết nhân tài như vậy, thật sự là một loại tài nguyên lên lớn nhất lãng phí, nói là phung phí của trời cũng không quá đáng. Mấy năm nay, hắn lưới không ít nhân tài, nhưng thật sự là không ai có thể so sánh được với thiếu niên ở trước mắt, đối mặt thiên la địa võng một dạng mai phục cùng sắc cơ, như cũ chuyện trò vui vẻ, phóng khoáng ngông nghênh, loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong độ thực sự khiến người ta nhịn không được thưởng thức. Bất quá, những thứ này đều chẳng qua là Tào Tháo một phía tình nguyện vọng tưởng thôi, Diệp Thiên căn bản sẽ không nhận thấy được có nguy hiểm gì, nếu như nữ nhân của hắn ở nơi này, hắn còn có mấy phần lo lắng, khả năng liền tự mình một người, nói thật. Hắn Tào Tháo thật đúng là không có năng lực đem lưu lại. Rất nhiều địa phương à, tỉ như, tuổi đã cao còn được bảo dưỡng tốt như vậy, đẹp trai như vậy, nhất định chính là xuất ca trong thường thanh thụ à. Diệp Thiên cái này vỗ ngông ngựa ngoài dự đoán mọi người, Tào Tháo ngẩn ra, lại bị vỗ thoải mái cực kỳ. Nam nhân cùng nữ nhân là giống nhau, nữ nhân thích bị người khen xinh đẹp, nam nhân, nhất là tuổi lớn nam nhân, liền thích bị người khen tuổi trẻ, huống chi Diệp Thiên còn dùng xuất ca trong thường thanh thụ cao như vậy thừa nhận tỷ dụ. Đâu có đâu có. Tào Tháo cười ha hả nói. Diệp Thiên nói tiếp, Mạnh Đức huynh không cần quá khiêm tốn, ngài quả thực thoạt nhìn rất tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá là 5-60 tuổi. Tào Tháo nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại, dừng hình ảnh, cái này chỗ là khen hắn à, hắn vốn là chỉ có hơn 40 tuổi, tiểu tử này nói khen ngược, thoạt nhìn 5-60 tuổi, đây chẳng phải là so với lúc đầu niên kỷ còn lão. Nhưng hắn cũng không có nổi giận, nhiều năm như vậy lá mặt lá trái, hắn dưỡng khí võ thuật nhưng là cực tốt. Trong lòng tuy là thầm giận, mà trên mặt vẫn như cũ cười như gió xuân. Ai u, nhìn lầm, cái này ánh mặt trời chập chờn, cho Mạnh Đức huynh thêm mấy cái nếp nhăn, hiện tại tỉ mỉ nhìn một cái, cũng liền 20 mấy tuổi, tối đa 30. Diệp Thiên dường như gió chiều nào theo chiều đấy, sợ Tào Tháo tức giận. Tào Hồng lao ca hung hăng trừng mắt Diệp Thiên, biết mình nói không lại hắn, chỉ phải dùng nhãn thần nhìn kỹ, đưa hắn mạnh mẽ gian một lần lại một lần. Tuân Úc một đám văn võ quan viên cũng dồn dập đưa mắt đầu ở trên người hắn. Tào Tháo mỉm cười nhìn hắn, biết tiểu tử này sẽ không cứ như vậy coi là, lấy tiểu tử này tính cách, hắn có thể như thế khen mình mới quái. Bất quá thanh niên nhân mà, chỉ cần về sau ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta nhẫn. Tào Tháo tâm lý tính toán. Diệp Thiên nhớ tới lão Tào phong lưu tính cách, không khỏi đối với Tào Tháo châm chọc khiêu khích đứng lên, mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng ngươi giàu gì cũng là tuổi đã cao, sao được lao hoàng dưa soát lục nước sơn, giả bộ nai tơ, đi câu dẫn tuổi trẻ tiểu cô nương đâu. Thật sự là xuất sinh không bằng a, ngươi nói ngươi đã có bao nhiêu thê thiếp, quách mỹ nhân, biện phu nhân cái này, nhưng đều là ngàm giảm chọn một đại mỹ nhân a, đều bị ngươi cho đạp hư, ai, liền người như ngươi cư nhiên đều có thể đàn mỹ vần quanh, tại hạ thực sự rất bội phục, rất thưởng thức. Tào Tháo khỏe mắt bắp thịt bất quy tắc núc ních, hiển nhiên trong lòng vô cùng nộ, nhưng hắn vẫn là ẩn nhận lấy, là một cái có thể dùng nhân tài, tạm thời oán lấy đi. Đây là một, kiện thứ hai ta bội phục Mạnh Đức huynh chuyện nhi là năm đó một vị nhân huynh cứu ngươi. Mà ngươi lại giết người khác toàn ra, cho nên ta rất bội phục ngươi, rất thưởng thức ngươi vô liêm sỉ, tàn bạo bất nhân, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, sự kiện kia nhi sợ rằng không nhiều ít người biết chứ. Chương 98, ngôn ngữ giao phong. Diệp Thiên cười lạnh, dùng ngôn ngữ kích thích Tào Tháo, phảng phất quên đây là đang nhân ra trên địa bàn. Hắn thông thông khoái khoái mắng, châm chọc khiêu khích mắng. Diệp Thiên, ngươi đây là muốn chết. Tào Tháo còn chưa mở miệng, các vị quan viên nhưng thật ra nộ. Diệp Thiên, không muốn khiêu chiến tính nhẫn mại của ta, ngươi đến nơi đây, sinh tử đã không phải là ngươi nói coi là, lẽ nào ngươi thật muốn chết sao? Tào Tháo thanh âm như trước bằng phẳng, chỉ là trong lời nói lộ ra khí chàng cường đại cùng uy áp. Bất quá, hắn tâm lý lại hận chết Diệp Thiên, hoàn toàn chính xác, sự kiện kia vẫn luôn là hắn tâm lý đau nhức, thế nhưng, Diệp Thiên làm sao biết sự kiện kia? Ta niên kỷ vừa vặn, phong nhã hào hoa, tuổi trẻ tài cao, mỹ nữ thành đàn, đúng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hôm nay là ta lão bà. Đệ nhất tài nữ cũng mỗi ngày cho ta đánh đàn lộng ngọc, ngươi nói ta làm sao sẽ nghĩ chết ngật. Mạnh Đức huynh thực sự là thích nói giỡn. Ta đây sao bội phục ngươi, thưởng thức ngươi, ngươi muốn đem đầu của ngươi hảo người sùng bái giết chết sao? Thật là. Diệp Thiên phảng phất như một chỗ cứng vô lại vậy, nói không đến nơi đến trốn chuyện ma quỷ. Tào Tháo khép cười một tiếng, nói, cư sĩ rất khôi hài, làm cũng rất thưởng thức, không biết chúng ta nhưng có khả năng hợp tác ngật. Tào Hồng nghe khẩn trương, muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Tào Tháo khoát tay chặn lại, làm cho hắn đem lời sinh sôi nuốt vào trong bụng. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, trước mắt nói, hợp tác ca, đương nhiên là có khả năng. Bất quá, ta còn chưa nói bội phục nhất Mạnh Đức huynh một điểm đây. Ồ, cư sĩ mời nói, làm chăm chú lắng nghe. Tào Tháo đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, Diệp Thiên cái này nhỏ tuyệt đối thuộc về miệng chó nhà không ra ngà voi chủ nhân, cái này bội phục nhất tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ta bội phục nhất Mạnh Đức huynh đúng là, Mạnh Đức huynh ngựa chiến trọn đời. Công thành đoạt đất mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, thời gian ngắn ngủi liền có thể chế tạo bây giờ lần này gia nghiệp, trong tay binh nhiều tướng mạnh mưu sĩ vô số kể, phần này kỹ năng cũng không nhỏ à, bất quá, tại hạ nghi hoặc, Mạnh Đức huynh quanh năm chinh chiến tứ phương, sát nhân nhiều vô kể, nhưng lại giết lung tung vô tội, đồ thành chuyện nhi sợ là làm không ít đi, ta rất muốn biết, Mạnh Đức huynh trên tay đầy huyết tinh, ban đêm lúc ngủ không biết làm ác mộng sao? Những oán hồn đó sẽ không đi tìm ngươi lấy mạng sao? Diệp Thiên nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên trầm thấp, âm u, phảng phất từ địa ngục thổi tới như gió âm hàn. Tào Tháo nhịn không được rét run, trên mặt lệ khí lóe lên rồi biến mất, cười gượng nói, cư sĩ cái mũ này đeo rất cao, ta lại không có nhân tính cũng sẽ không hạ lệnh đồ thành A, này đều chẳng qua là viên thuật lao thất phu lưu lại loạn thần tắc tử, chính là làm giết chết người, cho nên làm yên tâm thoải mái, mỗi đêm ngủ đều rất tốt, không nhọc cư sĩ lo lắng. Cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô. Đây không phải là cư sĩ tự sao, làm đây cũng là vì dân tộc đại nghĩa thiên hạ nhất thống, thiên hạ không phải thống nhất, chiến loạn cũng sẽ không đình, chịu khổ vẫn là tay trói gà không chặt dân chúng vô tội, cho nên, ta cũng là vì người trong thiên hạ mưu phúc chỉ a cư sĩ không phải ngu dốt người, định có thể minh bạch ta nói không hoa. Tào Tháo lao trên mặt lộ ra tê giờ. Ách trời thương dân thần sắc, xem ra thật đúng là đại từ đại bi. Bất quá, Diệp Thiên lời lao Tào làm sao mà biết được. Chẳng lẽ Diễm Nhi Mỹ Mi đem chính mình trích lời cho công bố? Là, nhất định là như vậy. N. S. Diệp Thiên khỏe môi hiện lên một giọng niệm ai, trong tròng mắt đùa cợt càng là đặc đến không tản ra nổi. Hắn lắc đầu cười nói, gặp qua da mặt dày, giống như ngươi Tào A Man như vậy da mặt dày đến không tiền khoáng hậu thật sự là một đóa kỳ lạ a. Ngươi chỗ là nói không ngoa a, nhất định chính là Thái Hư. Ngươi cái này diễn kỹ đều có thể cầm trung thân thành tựu tưởng, quá rất thật. Quan Thế Âm hạ phàm phỏng trường chưa từng ngươi từ bi, thẳng thắn ngươi xuất ra phổ độ chúng sinh, làm quan thực sự rất khó thể hiện ngươi thần côn như thế có thiên phú giá trị. Diệp Thiên lời nói này thật là hết sức châm chọc khiêu khích sở trường, Tào Tháo nhưng chỉ là ẩn nộ phi thường, mà lên như trước mang theo nụ cười nhạt nhòa, như vậy hàm dưỡng, thật thật là khiến người kinh hãi. Diệp Thiên trong lòng hiện lên kiêu hùng hai chữ này, đối với cái này vô cùng có thể ẩn nhẫn cùng trang bị cháu trai Tào Tháo sinh ra vài phần kiên kỵ. Trên tay hắn thế lực hùng hồn cực kỳ, binh nhiều tướng mạnh, 10 vạn tinh nhuệ sắc bén không thể đỡ. Đương nhiên, để cho Diệp Thiên lo lắng chính là tiểu La Lọ Lì chặn ngang một cước, lại làm ra cái gì không biết biến cố, không biết, mới là đáng sợ nhất. Tào Tháo tuy là bình cường mã tráng, nhưng hết thảy thế lực đều đã bày ở ngoài sáng, 10 vạn tinh nhuệ cộng thêm 50 ngàn tân binh, hắn có thể khống chế binh lực cũng liền 150.000 trên dưới, cùng Diệp Thiên cũng không kém. Tào Tháo thích lưới nhân tài, rất muốn thu Diệp Thiên thuộc về mình dùng. Chỉ là Tào Tháo không biết, Diệp Thiên là vô luận như thế nào cũng không khả năng cùng với Thật Tình hợp tác, Nhất Sơn có thể không phải Dung Nhị Hổ. Hai người đều là tranh đoạt nhân vật trong thiên hạ. Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số ý niệm trong đầu bay qua, như quần ma loạn vũ. Hắn thấy Tào Tháo hơi biến sắc mặt, lại khôi phục bình thường, đống nhiên sờ sờ chóp mũi, giọng nói vừa chuyển nói, mặc dù ngươi dối trá cực kỳ, thế nhưng chúng ta như cũ có hợp tác không gian cùng tiền cảnh. Tào Hồng, các loại, chờ chư vị tướng lĩnh nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt vẫn là tràn ngập oán độc cùng phẫn hận, nếu như nhãn quang có thể sát nhân, Diệp Đại Xuất ca phỏng trừng đã sớm chết mấy ngàn lần. Chúng lưu sĩ hàm dưỡng không sai, bất quá ánh mắt kia như trước tràn ngập địch ý. Tào Tháo đã hạ quyết tâm, nếu như không thể được đến Diệp Thiên thuần phục, vậy sẽ phải thừa cơ hội này hủy diệt hắn. Mà Diệp Thiên lại không sợ chút nào, một bộ du côn vô lại răng rấp, nói bậy, không ngừng tổn hại mắng Tào Tháo. Tào Tháo hàm dưỡng cho dù tốt, cũng là một người, không phải là không có tỷ khí nê Bồ Tát, Diệp Thiên tiểu tử này nói quá âm hiểm. Sẽ rất nhiều không thể bắt được thai diện thượng nói sự tình rất thức thời mà trần trùi khỏa thân nói, như vậy thì dường như lợn chết không sợ khai thủy năng vô lại, lẽ nào hắn thực sự không sợ chết sao? Hay là hắn đã tự tin đến có thể ở trong thiên la địa vong chắp cánh bay đi? Tào Tháo trong mắt lóe ra hung quang, híp mắt lại đến, sợ bị đối phương bắt được, tay hắn ở trong tay háo hơi run rẩy, rất có hạ kích sát lệnh xung động, nhưng Diệp Thiên câu nói sau cùng kia lại làm cho hắn khẽ run sau đó, bỏ đi lập tức đánh chết Diệp Thiên ý niệm trong đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nếu dám đi tới nơi này, vậy khẳng định nghĩ kỹ đường lui, võ công của hắn chắc tuyệt, chỉ sợ chính mình rất khó đem lưu lại. Ồ! Hợp tác! Kỳ thực, làm vẫn rất thưởng thức cư sĩ tài trí dũng khí, cùng với thực lực của ngươi, nếu như cư sĩ bằng lòng cùng ta cùng nhau giành chính quyền, ta có thể phân một mảnh cương vực cho ngươi là vua. Tào Tháo hiển nhiên thực sự rất coi trọng Diệp Thiên, nếu không cũng sẽ không ứng thuận lớn như vậy hứa hẹn. Một cái khác họ tiểu tử, lại có thể cắt đất phong vương. Đây là cỡ nào vinh dự vô thượng. Diệp Thiên hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói, dường như đó là một rất hấp dẫn người dụ hoặc ngật, chỉ là Mạnh Đức huynh dựa vào cái gì đã nói cái này thiên hạ hội là ngươi lão Tào nhà đâu. Phải biết rằng Viên Thiệu Hàn Toại Mã Đằng cùng với lão Lưu nhà thực lực cũng là rất cường thịnh, Mạnh Đức huynh lòng tin đến từ đâu đâu. Tào Tháo lộ ra một tia khinh miệt, lông mi dương lên, nghiêm nghị khí phách nhập vào cơ thể tràn, hắn con mắt trừng lớn, bắn ra hai vệt thần quang, Tào Tháo hào khí vạn trượng nói, ta cùng với cư sĩ liên thủ, mặc dù địch nhân cường thịnh trở lại làm sao đủ sợ. Chương 99, 3 năm đình chiến hiệp ước. Ha ha, Mạnh Đức huynh nhưng thật ra cố gắng cất nhắc ta. Diệp Thiên Vân đạm phong khinh cười, tiện đà nghiêm túc nói ra, Mạnh Đức huynh không sợ, ta cũng là sợ, ta có bao nhiêu cân lượng chính mình tin tưởng, cùng toàn bộ thiên hạ là địch, ta còn không có bản lãnh cao như vậy. Mạnh Đức huynh nói cắt đất phong vương việc quả thực người thật hấp dẫn, chỉ bất quá tại hạ ưa nhàn vân giã hạc thời gian. Một mảnh vực dân chúng thuộc về ta quản, ta sợ mệt chết, Mạnh Đức huynh có thể tìm người khác. Huống chi, đây chỉ là Mạnh Đức huynh ngân phiếu khống, thiên hạ, như thế nào tốt như vậy được. Tuy là Mạnh Đức huynh hùng tài vĩ lược, lại đủ âm trầm hiểm vô sỉ, nhưng đoạt được thiên hạ chỉ sợ rất khó. Đối với thiên hạ, tại hạ thực sự không hứng thú lắm, ha ha, Mạnh. Đức huynh chí hướng rộng lớn, muốn phủ định lưu ra thiên hạ mà mình làm hoàng đế, tại hạ là không dám cầu đồng. Tại hạ mơ ước sinh hoạt là, thế ngoại đào nguyên. Hồng tụ thiêm hương, ba chén hai chén nhặt rượu, chỉ cầu hồng nhan một say. Cho nên, tại hạ chỉ là không đỡ nổi bùn nhão, nhận được Mạnh Đức huynh để mắt, Diệp mố cũng là không có vì Mạnh Đức huynh hiệu lực có phúc. Diệp Thiên, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta Tào Tháo đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi có tin ta hay không ở trong này đưa ngươi chu diệt. Tào Tháo rốt cục nộ, tiểu tử này thật là một lưu manh, mềm không được cứng không xong. Tào Tháo giận dữ, uy thế lập lộ vẻ. Toàn bộ bầu không khí cũng biến thành khẩn trương, tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Thiên vẫn là một bộ thanh đạm dáng dấp, hắn nhìn chằm chằm Tào Tháo, rất nghiêm túc nói, tại hạ đã kiêng rượu, cho nên, rượu gì cũng sẽ không uống. Mạnh Đức huynh muốn giết ta tự nhiên là tin, chỉ là, ta cũng có lòng tin làm cho Mạnh Đức huynh ở trên hoàng tuyển lộ đi bộ một chút, nhị lao Tào có thể tin sao. Không đợi Tào Tháo nói, Diệp Thiên lắc đầu than thở, đáng tiếc à, ngươi an bài những cái này tiểu lâu la thực sự quá yếu, chỉ sợ không giữ được ta. Tiểu tử này mở to con mắt nói mò, vừa rồi hắn còn uống rượu, làm sao lúc này liền kiêng rượu. Chủ công, chỉ sợ trong đó có bẫy, Tiêu Giao cư sĩ ủng binh mấy trăm ngàn, chỉ sợ sẽ không như thế đại ý, hắn đơn độc đi trước, khẳng định đã nghĩ kỹ đường lui, chúng ta hay là trước làm chính sự chứ. Tuân Úc khuyên can. Tào Tháo đang muốn hạ lệnh xuất kích, nghe được thanh âm này hậu sinh sinh dừng lại, thần sắc hắn trở nên cực kỳ phức tạp, gắt gao vồ lấy Diệp Thiên ánh mắt, trầm giọng hỏi ngươi cho là thật không chịu cùng làm hợp tác. Diệp Thiên đang định nói, Tuân Úc giành nói, cư sĩ, ngươi nghìn dặm xa xôi đến đây bên ta quân doanh phó ước, không phải là vì ký kết đỉnh chiến hiệp ước sao? Bây giờ cư sĩ đang bận đánh Kinh Châu mỗi bên đại thế gia, chỉ sợ đã không có võ thuật để ý tới ta Duyện Châu tướng sĩ, ta nghĩ, cư sĩ hiện tại nhất định cũng phi thường cần phần hiệp ước này đi. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, các ngươi muốn quét sạch Quách Tỷ tấn công vào Trường An, mà ta Tử Châu cũng muốn hoa một đoạn thời gian hảo hảo dạy dỗ một chút Kinh Châu này người không nghe lời, hiệp ước có thể ký, thế nhưng hợp tác vậy miễn đi. Tào Tháo thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, lớn tiếng ra lệnh, người đâu, chuẩn bị giấy và bút mực. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên liền dự liệu được kết cục, lấy Tào Tháo tính cách, vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Diệp Thiên trở mặt, phía sau chưa định, bây giờ còn chưa phải là cùng Từ Châu cứng trọi cứng thời điểm, tất cả mọi người cần nghị hòa. Cái này trên thế giới không có vô duyên vô cô phục tùng, cũng không có không giải thích được hiệp ước. Tất cả, đều là bởi vì quyền lợi. Ta nghĩ muốn hai cái trứng vịt muối, ngươi vừa may cho ta hai cái trứng vịt muối. Như vậy song phương liền ăn nhịp với nhau. Đốt nghe. Tê nhưng là, chờ ta còn muốn ăn trứng vịt muối thời điểm, ngươi lại chỉ có thể cho hai ta cái am thuần đàn. Như vậy rất xin lỗi, chỉ có thể nhất phách lương tán. Diệp Thiên cùng Tào Tháo chính là loại quan hệ này. Giấy và bút mực chuẩn bị xong, giấy trắng mực đen, hết thể điều khoản từng cái viết sạch, 3 năm đỉnh chiến hiệp ước lúc đó đã thành. Hiệp ước ký xong, ta cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa, ha ha Tào A-man, ngày khác gặp lại lúc, chỉ sợ không phải là ngươi chết chính là ta sống, ngày hôm nay tiệc rượu không sai, ăn uống no đủ cũng nên đi, chư vị xin dừng bước, không cần tiễn. Thoại âm rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng hiện lên, nguyên bản ngồi ở trên ghế Diệp Thiên đã tiêu thất, đồng thời biến mất, còn có một chương minh ước. Tiếng cười to vang vọng phía chân trời, như vậy phóng đãng, như thế trăng bó. Mặt trời mọc địa phương, một đạo thân ảnh liên tiếp lóe ra, phảng phất thuấn di một dạng, càng lúc càng xa. Con ngựa tiếng ngựa hí vang lên, xích thố bay nhanh như điện, lại vẫn cản không nổi Diệp Thiên lóe lên thân ảnh. Tào Tháo ngày hôm nay rốt cục thấy được như thế nào cao thủ, chỉ bằng chiêu thức ấy, hắn làm sao có thể giết được hắn. Diệp Thiên không thể không cảm thán, mình chính là một cái thiên sinh số vất vả, vừa mới từ lao Tào bên kia trở về. Hắn lại được chỉnh quân xuất phát. Chỉ huy Tây Tiến, Triệu Vân, Trương Liêu, Hứa Chử, ba người mỗi bên lĩnh 1 vạn tinh binh, hơn nữa 900 tàn lăng doanh, hơn 3 vạn hùng sư ở Diệp Thiên dưới sự hướng dẫn lao tới Kinh Châu. Cao Thuận đã bị Đào Khiêm rời quân doanh, hắn đang xử lý chính vụ phương diện mới có thể so với mang binh hiếu thắng, cho nên bị Đào lao đầu đào đi qua. Như vậy, hắn vị trí đã bị tân tấn quật khởi Triệu Vân cho thay thế. Mới vừa gia nhập Kinh Châu biên cảnh, Diệp Thiên mệnh lệnh đại quân đi đầu. Chính mình một người đoạn hậu. Bất quá, cái này hay là đoạn hậu dường như hơi nước sung túc. Bốn phương tám hướng đều là từ châu phương lãnh địa, các trọng trấn yếu tắc đều có trọng binh gác, nửa địch nhân không có, ở đâu ra đoạn hậu nói đến. Tuy là lý do này rất sức sẹo, nhưng cũng coi là một lý do chứ. Về phần hắn mục đích thực sự, đương nhiên là nhìn lão bà. Đem châu vận lượng ở huyện thành đã mấy tháng, là nên đi hảo hảo an ủi một chút cái kia tiểu đảng phụ. Một đường bay nhanh chạy tới trương phủ. Cùng tiểu cứu tử Hàn Huyên một phen, Diệp Thiên liền kêu lên vườn không nhà trống tuyệt sắc mỹ nhân nhi, cùng cưới một con nên ngang mà đi. Đã lâu không gặp Diệp Thiên, Châu Vận trong lòng cũng tơ vương chặt, ngồi ở Diệp Thiên trước người, tiểu nhuyễn ngọc thể tựa ở ngực rộng trên, tính xem hai bên cảnh vật nhanh chóng trôi qua, đôi mắt đẹp từng bước mê ly lên. Bát ngát vùng quê, phạm vi nhìn trống trải, lọt vào trong tầm mắt đều là nhất phái sinh cơ rồi rào cảnh tượng, Diệp Thiên dục ngựa phi nhanh, tựa như cho phép cất cánh cánh người chim, vô cầu vô thúc. Cái loại này vui sướng cảm giác làm cho hắn quả muốn lên tiếng thét dài.